Cái này cho hắn lực lượng, tự nhiên chính là bây giờ hắn khí vận chính thịnh, còn có kia một chỗ tàn phá tiểu thiên thế giới sau khi xuất hiện nguyên nhân. Chỉ cần đem kia tàn phá tiểu thiên thế giới luyện hóa, đến lúc đó phối hợp với một loại nào đó bảo vật, che lấp một phen. Bậc đại thần thông tất nhiên là không được, nhưng đối với bình thường một chút kim tiên, hắn hoàn toàn có thể trốn vào đến tàn phá tiểu thiên thế giới bên trong, đối phương không làm gì được hắn. Lúc đầu tàn phá tiểu thiên thế giới, nhiều nhất ứng phó kim tiên, nhưng có một loại bảo vật, chính là cùng tàn phá tiểu thiên thế giới xứng đôi, tại Càn Lam yêu thần lưu lại truyền thừa ở trong có minh xác ghi chép. Đạo hữu ngược lại là có một phen đảm lượng khô gầy đạo nhân thái độ, y nguyên không phải rất hữu hảo, hắn một cánh tay, lại là nâng lên, xích sắt vang động, một cỗ huyền quang truyền ra, khô gầy đạo nhân đưa tay khẽ hấp, chén trà xuất hiện trong tay, hắn uống một hớp nước trà, nhìn xem trước người Dương Khải Phong chậm rãi mở miệng giảng đạo, bần đạo cái này một cái nhiệm vụ, rất là đơn giản, giết một vị ngọc hư môn nhân. Điểm tích lũy 10 vạn điểm. Giết chết một bình thường ngọc hư môn nhân, lấy đạo hữu thực lực rất đơn giản. Một bàn tay vua xuống là được. Chương 237, Đông Hải phân thủy tướng quân, thân công báo. Ý cảnh hiển hóa, Dương Khải Phong không có lực phản kháng chút nào, lại là trực tiếp bị cuốn vào. Bốn phía toàn bộ đều là hận. Hận. Ngập trời hận ý. Lại là từ khô gầy đạo trên thân thể người phát ra. Hận ý như điên, ý niệm vù vù, Dương Khải Phong phảng phất đưa thân vào hận ý tràn ngập thiên địa. Hận trời, hận địa, đáng giận. Hận hết thảy. Hận ý câu phát, trong óc hiện ra vô số nhân vật, hận kia tiện tỷ, hận kia. Huyền quang lưu chuyển, xích sắt lại là bạo khởi, lấp lóe điện mang, lại là tại xích sắt bên trong bắn ra, cuốn quanh ở khô gầy đạo trên thân người. Điện mang vần quanh, như là thần nhân. Ý niệm hiển hóa, lại là biến mất vô tung vô ảnh, Dương Khải Phong hắn cũng tỉnh táo lại, trong hai con ngươi có hãi nhiên, quả nhiên có thể bị trấn áp tại cái này tụ bảo các ở trong gia hỏa, không phải thường nhân. Hắn vừa rồi nhẹ nhõm liền bị ảnh hưởng đến. Thực lực của đối phương rất mạnh, tuyệt đối là kim tiên cái này một cái cấp bậc. Chân tiên sẽ không cho hắn áp lực lớn như vậy. Sắc mặt thống khổ, khô gầy đạo nhân ngự khí rất lạnh, trong miệng tiếp tục nói, Ngọc Hư môn hạ đời thứ hai cùng đệ tử đời ba, đạo hưu tất nhiên không phải là đối thủ, nhưng hôm nay cái này đệ tử đời bốn, còn chưa trưởng thành, đạo hưu giết chi không khó. Nếu là chỉ có một cái nhiệm vụ như vậy, quên đi, Ngọc Hư môn hạ, như thế nào chiêu chọc được nổi. Đạo hưu mặc dù bị trấn áp nơi đây, nhưng thiên địa ở trong tin tức nhất định sẽ không lạ lẫm, gần nhất mấy đã qua vài năm, Thanh Nguyên Diệu đạo Trần Quân hoành áp thiên liên giới, càn quét tứ phương, đã được vinh dự đại la chi giới đệ nhất người. Ba Hũ Biển Sẽ đại thần cũng là kim tiên bên trong người nổi bật, lúc này mới chỉ là Ngọc Hư đệ tử đời ba. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế từng vị thiên địa chí tôn, bây giờ mặc dù uy danh không lộ, nhưng tại hạ cũng không phải vô tri tiểu nhi, như thế nào trêu chọc Dương Khải Phong liên tục lắc đầu. Giết Ngọc Hư môn nhân. Liền xem như cho hắn 100 vạn điểm tích lũy, hắn cũng sẽ không đi làm. Hắn mới bất quá thiên tiên, trêu chọc kim tiên đô là không tầm thường đại sự, chớ đừng nói chi là đây không chỉ một vị bậc đại thần thông. Càng thêm không muốn giảng, sau lưng của bọn hắn, lại là còn có một vị người khủng bố nhất. Vừa mới tán dương bạn đảm lượng, bây giờ liền nhát gan. Phép khích tướng đối tại hạ vô dụng, đạo hưu nói đúng, tại hạ liền là nhát gan, Ngọc Hư một mạch trêu chọc không nổi Dương Khải Phong gật đầu. Hắn trực tiếp thừa nhận. Bần đạo mặc dù hận Ngọc Hư một mạch, nhưng cũng biết tu đạo, đầu tiên là có tự mình hiểu lấy. Đây bất quá là cùng đạo hữu kể chuyện cười khô gầy đạo nhân lại một lần nữa cầm lấy chén trà, uống một ngụm về sau, hận ý đã biến mất, trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, trong miệng hắn dừng một chút tiếp tục nói, ta chỗ này còn có một cái 10 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ, đồng dạng hoàn thành cũng là không khó, chỉ là cái này một vị bạn bè khắp thiên hạ, giết hắn, ngược lại là có không nhỏ hậu hoạn. Đầu năm nay không đáng giá tiền nhất liền là cái này một chút bạn bè, hố liền là bạn bè, chỉ cần hắn không phải bối cảnh thâm hậu, tại hạ liền tiếp. Dương Khải Phong trực tiếp cao giọng nói. Bạn bè, kia là tại ngươi không có trước khi chết, chính là bạn bè, đương ngươi thân tử đạo tiêu về sau, bọn hắn nhưng cũng không phải là ngươi bạn bè. Cái khác tạm thời không nói, bây giờ rõ ràng nhất một ví dụ. Liền là kia Thất Đại Thánh. Nhớ năm đó Thất Đại Thánh quan hệ sao mà thân mật, kia lão ngưu xong đời về sau, ngay cả nhà mình hang ổ đều muốn kém một chút bị người khác xâm chiếm, thậm chí là ngay cả lão bà cũng là như thế, thế nhưng là mấy vị kia huynh đệ đâu. Từng cái ngay cả một cái giấm đều không có thả. Nên biết đều cái này Thất Đại Thánh mấy người khác, thực lực mặc dù muốn so kia lão ngưu yếu hơn một chút, nhưng cũng không phải quá nhiều. Bọn hắn chỉ cần có một người xuất thủ, bóp chết kia Ngân Nguyệt Yêu Vương, bất quá là bóp chết sâu kiến đồng dạng đơn giản. Lấy Thất Đại Thánh quan hệ, tại lão ngưu không rõ sống chết, đều như thế nào hiện thực. Đầy đủ phát triển cái gì là người đi trả mát, hắn sao lại đem cái này bạn bè khắp thiên hạ để ở trong mắt. Hắn cũng chỉ là sợ hãi sư môn của đối phương mà thôi. Cái khác đều là hư ảo, cũng chỉ có sư môn mới là đáng tin nhất. Hắn không phải thân ngươi chết rồi, sư môn với ngươi tình cảm sâu, mà là lợi ích liên lụy. Sư môn nếu là không trợ giúp ngươi báo thù, về sau bọn hắn như thế nào trấn nhiếp tứ phương, người người đều cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt, sư môn uy nghiêm sẽ quét rác, chỗ lấy cuối cùng thân ngươi chết rồi, sư môn vì giết gà dọa khỉ, tất nhiên muốn đem giết chết ngươi người cho chém giết. Đầu năm nay, không phải ân liền cần phải trả. Một phương này thần thoại thế giới, chính là điển hình nhân đại liền là thù. Cái này một cái lý luận, có thể nói là thiết tắc. Ân, liền là nhân quả. Sớm tối đều phải trả, nhưng có đôi khi hoàn lại liền là để mạng lại trả, ví dụ như vậy không biết phát sinh bao nhiêu. Cái này ân nhân nếu là bị người giết chết, như vậy cái này nhân quả tiêu mất, cũng không cần hoàn lại. Từ khi thượng cổ lưu truyền xuống có một đoạn hắc lịch sử, truyền thuyết kia thượng cổ có một vị bậc đại thần thông, liền là đối phương Tây Hai Thánh Nhân tình quá lớn, dính đến thành đạo tri ân. Lớn đến không cách nào hoàn lại tình trạng, cho nên kia hai thánh, tại cái này một vị bậc đại thần thông tao ngộ bế tắc thời điểm, chẳng những không có cứu viện, tương phản còn đẩy trợ gần sóng, trực tiếp để hắn thân tử đạo tiêu. Đây là một đoạn hắc lịch sử, lời nói vô căn cứ, một mực không bị chủ lưu chỗ thừa nhận, nhưng càng là như thế, lại càng là bạn bè cảm thấy hứng thú. Nghe thấy Dương Khải Phong, khô gầy đạo người nụ cười trên mặt hiện hiện càng thêm sán lạ, hắn trực tiếp tán đồng nói, đạo hữu một câu nói chúng. Bạn bè liền là dùng để hố, quả nhiên là lời lẽ chí lý, muốn là năm đó nhận biết đạo hữu, cũng sẽ không rơi hai mắt mù mất, bị trấn áp nơi này, thu ổ khóa này xương thống khổ, lôi đỉnh nỗi khổ. Xem ra đạo hữu muốn giết cái này một vị, liền là hại đạo hữu người. Dương Khải Phong ngữ khí ngược lại là có không giải thích được nói, tại hạ mặc dù cho rằng thực lực không tệ, nhưng xa kém xa đạo hữu, hắn năm đó có thể hại đạo hữu, tại hạ như thế nào là đối thủ. Điểm này đạo hữu không cần lo lắng, hắn cũng không phải là chủ mưu, chỉ là một cái trong số đó, thực lực thua xa tại ta, bất quá thiên tiên thực lực mà thôi, qua nhiều năm như vậy nhập thần đạo, thực lực có thể sẽ có tăng trưởng, nhưng nhiều nhất bất quá một chân tiên. Đạo hữu tu luyện chính là luyện thể chi pháp, mạnh nhất thượng cổ thiên cương 36 biến, nhục thân cường hành, khó được nhất đạo hữu nguyên thần cũng là không yếu. Trên thân khí tức không bàn mà hợp thiên địa, xen lẫn pháp võng, mặc dù nhìn không ra đến cùng ra sao theo hầu, nhưng tuyệt đối là tiên thiên chi linh. Có tiên thiên huyệt khiếu gia trì, một cái thần đạo chân tiên, lấy đạo hữu thực lực, giết chi không khó. Giết hắn, 10 vạn điểm tích lũy, đủ để cho đạo hữu trả hết tất cả thiếu nợ, còn có còn thừa khô gầy đạo nhân liên tục mở miệng giải thích. Đạo hữu nói nhiều như vậy, vẫn là không có nói ra mấu chốt. Bối cảnh của hắn như thế nào? Đến cùng là ai? Dương Khải Phong lắc đầu, hắn trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Đông Hải phân thủy tướng quân. Thân công báo. Chương 238, trăm năm về sau, định đi Bắc Hải. Thân công báo. Đây cũng không phải là một cái hạ người vô danh. Chỉ cần là đối với kia phong thần chi chiến có hiểu biết, nhất định sẽ biết cái này một cái tên. Bởi vì hắn tồn tại, quán xuyên toàn bộ phong thần chi chiến. Phong thần chi chiến đánh như thế khí thế ngất trời, trong đó có thể nói là phần lớn công lao. Đều là cái này một vị thân công báo, nếu là không có thân công báo, phong thần chi chiến nhất định sẽ kém phần lớn. Không, nếu là không có thân công báo, nhất định còn sẽ có thân chó báo, thân mèo báo. Đại kiếp diễn hóa, chú định có kiện nạn này. Chỉ là cái này một vị thân công báo hắn hoàn thành quá mức hoàn mỹ, hố một vị, lại một vị, đã trở thành thai tinh đại danh tử. Một câu đạo hữu dừng bước, không biết hại nhiều ít người. Mặc dù là đại kiếp diễn hóa, đại kiếp chi khí nguyên nhân. Nhưng thân công báo tác dụng đến cùng cũng là không thể rất coi thường. Nhìn xem Dương Khải Phong trầm mặc, khô gầy đạo nhân hắn khẽ cười một cái, mở miệng giảng đạo, xem ra đạo hữu đối với kia phong thần chi chiến cũng là có hiểu biết, nhận biết cái này một vị thân công báo. Ngược lại là thừa không ít ngôn ngữ, không cần bần đạo cho đạo hữu giới thiệu một phen người này là ai. Thân công báo không phải bị trấn áp tại Bắc Hải trong con suối, nơi đó chính là phong cấm chi địa, như thế nào tiến vào? Dương Khải Phong nghe thấy khô gầy đạo người, hắn mở miệng hỏi thăm một câu. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ cái gì thân công báo sự tình. Cái này một vị thân công báo liên lụy không nhỏ, hắn xuất thân Ngọc Hư Xiển giáo môn hạ, về sau phản giáo mà ra, thành công đầu nhập vào Tiệt giáo phía dưới, có thể nói là đạo môn tam giáo, một mình hắn liền chiếm cứ hai giáo. Lấy thân công báo tình huống, Ngọc Hư nơi đó không cần cân nhắc. Thân công báo nhưng không là nhân tộc, hắn chính là yêu tộc thành đạo, lúc trước không nếu là bởi vì đại kiếp duyên cớ, hắn chính là nhân vật trọng yếu, tuyệt đối không thể năng được thu vào đến Ngọc Hư môn hạ. Phải biết Ngọc Hư cung vị kia, thường xuyên treo ở bên miệng thế nhưng là khoác lông mang giáp hạng người, hình dung liền là yêu tộc. Trên thế giới, không có vô duyên vô cớ yêu, tự nhiên cũng là không có vô duyên vô cớ hận. Hắn như thế đối yêu tộc phẫn hận, tại Dương Khải Phong xem ra, ở trong đó một nhất định có một đoạn hắc lịch sử, cái này một vị lúc trước bị cái nào đó yêu tộc cho hô qua. Ý nghĩ như vậy, hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, lấy vị kia thực lực, không phải quá khả năng. Nhưng tuyệt đối cùng yêu tộc có một phen ân oán liên lụy. Lúc đầu đối với thân công báo liền không chào đón, nhất là cái này thân công báo còn phản giáo mà ra, bất luận là đến khi nào. Cái này phản giáo, cũng là tội lớn. Nếu là cái này thân công báo thân chết rồi, Ngọc Hư Môn Hạ đến sẽ không báo thù cho hắn, chỉ là cái này một chút Ngọc Hư Môn Hạ đối với Dương Khải Phong, đến lúc đó cũng là sẽ đeo lên thành kiến, không chào đón Dương Khải Phong. Điểm này đổi thành người khác, là sẽ cân nhắc một phen, bị cái này Ngọc Hư Môn Hạ không chào đón, cái này cũng không là một chuyện tốt, đem vốn nên là trung lập quan hệ, một chút chữ biến thành không hữu hảo. Chế hướng trung lập, lấy Ngọc Hư Môn Hạ cường đại, đều sẽ thận trọng cân nhắc, không dám có hành động, nhưng Dương Khải Phong không phải quá để ý, hắn chính là yêu tộc, bản thân bên trên cùng kia Ngọc Hư Môn Hạ liền đi không đến cùng đi, song phương không có giao thở, nếu là có lấy gặp nhau, tất nhiên sẽ dẫn phát xung đột. Ngọc Hư cung bên trong vị kia không chào đón yêu tộc. Tự nhiên tạo thành một loại tình huống, trên làm dưới theo, tất cả môn nhân đệ tử, đối với yêu tộc đều không thế nào chào đón. Song phương trừ phi là không thấy mặt, bằng không hậu quả là rất rõ ràng. Ngọc Hư nơi đó không cân nhắc, tiệt giáo ngược lại là phải thận trọng. Trấn áp Bắc Hải con suối, đã nhiều năm như vậy, thoát khốn cũng liền tại gần đây, đạo hữu có dám hay không động thủ. Khô gầy đạo nhân trả lời Dương Khải Phong một câu. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dương Khải Phong. Dám, bất quá ta chuyện quan trọng trước thu hoạch được thù lao, trước nhận lấy điểm tích lũy. Kia thân công báo bất luận như thế nào giảng, hắn bây giờ đều là một vị chân tiên, ta chỉ là thiên tiên thực lực, ta phải dùng cái này 10 vạn điểm tích lũy tăng cường thực lực, không phải không có nắm chắc. Dương Khải Phong nghe thấy khô gầy đạo nhân đặt câu hỏi, hắn trực tiếp nhận tâm, đáp ứng. Muốn điểm tích lũy đến nhanh, không gánh chịu nguy hiểm, đó là không có khả năng. Kỳ ngộ, liền là nguy hiểm. Ngược lại giảng, đồng dạng cũng là như thế, nguy hiểm, đại biểu cho kỳ ngộ. Kia thân công báo đến cùng là bằng hữu khắp thiên hạ, chỉ là cái này vài bằng hữu, ban đầu ở phong thần thời điểm, đều bị hắn hại 7-8 phần. Hắn mặc dù chính là tiệt giáo bên trong người, nhưng bởi vì cái này phong thần chi chiến hắn đang dạy dỗ phong bình cũng không phải quá tốt, rất nhiều người cùng hắn đã là ly tâm, chân chính còn cùng hắn coi như bằng hữu người, không có mấy vị. Dương Khải Phong hắn bây giờ truy cầu thực lực, có một ít cấp bách. Lúc ấy cảm nhận được cơ duyên, bây giờ Dương Khải Phong hắn đã biết rõ. Đây không phải là thiên địa mới vị nghiệp xuất thế, mà vẫn là ở trong thiên đình dựng dục kia một tôn thiên địa vị nghiệp. Bởi vì Ngọc Hoàng nguyên nhân, sớm ra mắt, từ lúc đầu Đại La Kim Tiên, biến hóa thành một tôn kim tiên vị nghiệp, cái này vốn là cùng Dương Khải Phong không quan hệ sự tình, lại là lập tức, biến cùng Dương Khải Phong cùng một nhịp thở. Đại La Kim Tiên vị nghiệp, tranh đoạt người đều là kim tiên, lấy Dương Khải Phong thực lực của hắn, tự nhiên là không thể nào, mà một tôn kim tiên vị nghiệp, đến lúc đó cạnh tranh người, cũng chỉ là chân tiên mà thôi. Dương Khải Phong hắn tự nhận, mình đã không kém tại một chút chân tiên, nhục thể cùng nguyên thần song tu, lại thêm tiên thiên chi linh thân phận, chân tiên hắn không sợ, nhưng hắn đến cùng muốn thấp bên trên một cảnh giới, nếu là cùng cái này một chút chân tiên cạnh tranh, như Ngân Nguyệt Yêu Vương dạng này bình thường chân tiên còn tốt, nhưng nếu là thực lực cường, như thời đại thượng cổ, kia đời thứ nhất Ngân Nguyệt Yêu Vương, Dương Khải Phong tin tưởng mình còn hơi kém hơn một chút, Ngân Nguyệt phía dưới, danh xưng vô địch, dạng này thanh danh, cũng không phê hát. Hải chống rồng kêu đi ra, đây là lần lượt vật lộn thắng lợi đánh ra tới. Cho nên thu hoạch được điểm tích lũy, đem tiêu cửu long thần hỏa cháo luyện chế ra đến, tăng cường thực lực bản thân, đây mới là nhất chuyện trọng yếu. Chỉ có đây, hắn đối với kia cạnh tranh thiên địa vị nghiệp sự tình, mới có lấy nắm chắc. Cái này muốn cảm tạ kia Ngọc Hoàng, nếu không phải hắn động thủ, trực tiếp đem thiên địa này vị nghiệp sớm bức bách ra mắt, còn danh xưng là thiên hạ vạn tộc, tìm kiếm người hữu duyên, cũng sẽ không cho Dương Khải Phong cơ hội. Đạo hữu chi ngôn, không có bất cứ vấn đề gì, đem thư vật lấy ra, 10 vạn điểm tích lũy, lập tức có thể chuyển giao cho đạo hưu. Khô gầy đạo nhân căn bản không sợ Dương Khải Phong quỵt nợ đồng dạng, hắn trực tiếp cởi mở nói một tiếng. Dương Khải Phong trực tiếp đem thư vật vung ra, nhìn xem khô gầy đạo nhân năm qua, sau đó sau một khắc lại một lần nữa vung ra, trực tiếp bắt lấy tín vật. Phía trên điểm tích lũy, đã đem hắn thiếu khấu trừ, nhìn xem cái này đem gần 10 vạn điểm tích lũy, Dương Khải Phong đối khô gầy đạo nhân trầm giọng nói. Khoảng cách thân công báo thoát khốn còn có bao nhiêu thời gian? Khoảng 100 năm. 100 năm không sai biệt lắm đủ rồi. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu. 100 năm thế ra, mặc dù không đủ để luyện chế cửu long thần hỏa cháo, nhưng hắn có thể tiến đến tiểu thiên thế giới, riêng thời gian dài, cho nên hắn đối khô gầy đạo người nói, ta muốn đi chuẩn bị một phen, trăm năm về sau tất nhiên sẽ tiến đến Bắc Hải, chém giết thân công báo. Chương 239, 10 so 1 tiểu thiên thế giới. 10 vạn điểm tích lũy. Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều 16. Đây là Dương Khải Phong không có thu hoạch được 10 vạn điểm tích lũy trước đó ý nghĩ, nhưng khi thu được 10 vạn điểm tích lũy về sau, Dương Khải Phong lại là cảm thấy, 10 vạn điểm tích lũy, quá ít, quá ít. Điểm này, chính là nhân chi thường tình, tất cả mọi người sẽ cùng Dương Khải Phong đồng dạng. Điểm này liền như là kiếm lấy tiền lương đồng dạng, là ngươi chỉ có 300 tiền lương thời điểm, ngươi cảm giác nếu là có lấy 1.000 tiền lương, rất thỏa mãn, rất thỏa mãn, cũng không biết nên như thế nào đi bỏ ra, nhưng khi ngươi có 1.000 tiền lương về sau, ngươi liền sẽ phát giác 1.000 cây vốn không đủ, chí ít cần 2.000. Đến 2.000 hy vọng 5.000, 5.000 hy vọng 1 vạn. Bắt đầu tầng tầng kéo lên, vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, đây chính là người. Đứng tại vị trí khác biệt, chỗ ham đồ vật, tuyệt đối sẽ không thiếu, mà sẽ chỉ càng nhiều. Cái này 10 vạn điểm tích lũy tại Dương Khải Phong trong tay, vạch tới như là nước chảy, ngắn ngủi một đoạn thời gian, cũng chính là hơn tháng, liền đã bị Dương Khải Phong tiêu hao 7-8 phần. Điểm tích lũy ở trong ngoại trừ Dương Khải Phong thiếu, hắn đem ngươi Cửu Long Thần Hỏa cháo cần có điểm tích lũy xuất ra, cái này hao tốn mấy vạn điểm tích lũy. Mà muốn luyện chế Cửu Long Thần Hỏa cháo, nhất định phải có lấy vật liệu. Đây là phải hao phí điểm tích lũy, mà Dương Khải Phong vì Cửu Long Thần Hỏa cháo uy lực, hắn cần có vật liệu, đều là tinh phẩm, chính là trong đó tốt nhất. Cái này tự nhiên tiêu hao điểm tích lũy, Cửu Long Thần Hỏa cháo cần có tài nguyên, tụ bảo trong các lại là có được, tụ bảo các có thể đem Cửu Long Thần Hỏa cháo phương pháp luyện chế xuất ra, tự nhiên cũng sớm đã đem tài liệu này chuẩn bị xong, lấy tụ bảo các tinh minh như vậy chủ, làm sao lại để Dương Khải Phong chính hắn đi thu thập, kết quả cuối cùng liền là cái này Cửu Long Thần Hỏa cháo hao tốn không ít điểm tích lũy, nhưng là tài liệu này quý hơn, chính là gấp bội. Cửu Long Thần Hỏa cháo chính là tiên thiên linh bảo, cái này chỉ bất quá chính là hàng nhái. Giống như là cái này Cửu Long Thần Hỏa cháo chờ tiên thiên linh bảo, phi thường tốt phòng chế, chỉ cần vật liệu. Dù sao bọn hắn đều là công kích hình tiên thiên linh bảo, dạng này tiên thiên linh bảo, bọn hắn không có bao nhiêu đặc thủ, duy nhất cần liền là công kích lực. Bọn hắn không giống như là một chút phụ trợ tiên thiên linh bảo. Có tác dụng đặc biệt, tỉ như nói là lạc bảo kim tiền dạng này tiên thiên linh bảo, có thể rơi bảo, muốn phòng chế điểm này, cực kỳ không dễ dàng. Lạc bảo kim tiền nhất định mượn nhờ tiên thiên linh bảo ẩn chứa đặc tính. Lúc này mới có thể rơi bảo, cái này một chút đặc thù tiên thiên linh bảo, bọn hắn cường đại địa phương, chính là tiên thiên huyền diệu, mà Cửu Long Thần Hỏa cháo dạng này tiên thiên linh bảo, cùng hậu thiên trí bảo chênh lệch không phải quá lớn, chỉ là nhiều hơn một phần khai thiên cảm ngộ mà thôi, còn lại liền là đơn giản thô bạo lực công kích. Cửu Long Thần Hỏa cháo, từ danh tự liền có thể nghe ra, luyện chế mà ra. Chính là cùng cái này Cửu Long có quan hệ. Tự nhiên làm vì tiên thiên linh bảo, Cửu Long Thần Hỏa cháo bên trong Cửu Long chính là thiên điệu tạo ra, tự thành một thể, nhưng nếu là hậu thiên luyện chế, cần có một loại vật liệu, liền là long cựu tử. Cái này chín vị, chính là đồng bào huynh đệ, dòng máu của bọn họ luyện hóa về sau, nhưng cũng là có thể hình thành cựu long. Bởi vì là đồng bào huynh đệ, nhưng cũng là có thể thành làm một thể. Dương Khải Phong hắn điểm tích lũy ở trong tài liệu điểm tích lũy, lớn nhất một bộ phận liền là tốn hao tại cái này long cựu tử phía trên. Cái này long cựu tử mỗi một cái, đều không phải là dễ trêu đối tượng. Bọn hắn tại thời đại thượng cổ, đều là gây sóng gió, hoành hành thiên địa nhân vật, chỉ là cái cuối cùng cái tội nghiệt quá nhiều, cũng là bị chấn đặt ở thiên nam địa bắc. Mặc dù không có bỏ mình, nhưng đã là không biết bao nhiêu năm cũng không hỏi thế qua, nếu không có lấy tụ bảo các xuất thủ thu thập long cửu tử tinh huyết, như vậy đổi thành Dương Khải Phong, hắn liền xem như thu hoạch được Cửu Long Thần Hỏa cháo phương pháp luyện chế, nhưng cũng là không thể nào luyện chế, cái này một bước này liền sẽ kẹt chết hắn. Một thân cao gầy, trên mặt treo nụ cười nhàn nhạt nam tử, hắn đi tại phía trước, vì Dương Khải Phong dẫn lĩnh con đường, bọn hắn một trước một sau, lại là tại tụ bảo các ở trong ngang qua. Đối với Cửu Long Thần Hỏa cháo luyện chế, lần này Dương Khải Phong không có ý định giới tại tay người khác, hắn muốn tự luyện chế. Làm như vậy mặc dù phiền toái một chút, nhưng lại là có chỗ tốt lớn nhất, liền là Dương Khải Phong đối với Cửu Long Thần Hỏa cháo luyện hóa, cực kỳ đơn giản, không cần quá mức phí sức, bởi vì Cửu Long Thần Hỏa cháo bản thân liền xuất từ Dương Khải Phong chi thủ. Nếu là giả tại tay người khác hoàn thành, Dương Khải Phong muốn luyện hóa Cửu Long Thần Hỏa cháo, nhất định muốn vượt qua mấy ngàn năm đi luyện hóa. Như hôm nay địa vị nghiệp tranh đoạt, cũng chính là nhất gần ngàn năm sự tình. Không, không nhất định cần ngàn năm. Thời gian cấp bách, hắn không có một cái kia thời gian đi như thế lãng phí. Cho dù là một phương này tiểu thiên thế giới, có thể làm được thời gian 10 so 1 tốc độ thời gian trôi qua. Nhưng tính toán xuống, đây cũng là cần hơn ngàn năm, đoạn thời gian này bên trong. Hắn nhưng là muốn vì tranh đoạt thiên địa này vị nghiệp, tiến hành phương diện khác cố gắng, tỉ như tìm kiếm một vị chỗ dựa. Dương Khải Phong hắn không phải là chưa từng thấy qua việc đời, vừa mới xuất đạo thiếu niên vô tri, lấy hắn cay độc, như thế nào không biết. Muốn tranh đoạt đến thiên địa này vị nghiệp, không riêng gì muốn có thực lực, còn muốn có một vị chỗ dựa tồn tại. Liền xem như ngươi có thể đánh, tại chân tiên ở trong vô địch, nhưng ngươi không có có chỗ dựa, tùy ý tìm một cái lý do, liền đem ngươi cho bài trừ đi, không cho ngươi có tham gia tư cách. Thiên địa vị nghiệp sao mà chân quý, coi như không phải đại la kim tiên, nhưng cũng là kim tiên. Đối thiên địa này vị nghiệp nhìn chằm chằm không biết có bao nhiêu người. Tăng nhiều thì thiếu, mà không có chỗ dựa người, sẽ ngay đầu tiên liền bị loại bỏ ra ngoài. Cho nên Dương Khải Phong hắn muốn trở lại một chút thời gian đến, bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa, coi như mình hậu viện. Đến, phía trước liền là tiểu thiên thế giới lối vào, còn xin tiến vào nam tử trực tiếp đứng tại một chỗ vòng xoáy màu tím trước, lại là dừng bước không tiến, trực tiếp quay thân đối sau lưng Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo. Dương Khải Phong nhìn thoáng qua nam tử, hắn nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước. Hắn tại khô gầy đạo nhân nơi đó, chỉ là thu được 100 năm thời gian, Bắc Hải vị kia liền muốn thoát buồn ngủ. Mà tại cái này 100 năm thời gian bên trong, luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, tự nhiên là một chuyện không thể nào. Một phương này tiểu thiên thế giới, chính là tụ bảo các có được, chuyên môn tại Tây Hải Long Thành nơi này mở ra tiến vào thông đạo, có thể nói là hao tốn giá cả to lớn, nhưng tự nhiên cũng có được chỗ tốt. Tiến vào tiểu thiên thế giới, chính là dựa theo lấy năm thu lệ phí. Dương Khải Phong hắn đổi lấy 100 năm thời gian, cũng chính là tiểu thiên thế giới bên trong thời gian ngàn năm. Dạng này tiểu thiên thế giới mở ra một cái thông đạo, vì chính là cho người ta luyện chế pháp bảo hay là luyện đan chi dụng. Dù sao dạng này nhất là tiêu tốn thời gian, cũng chỉ có mượn nhờ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, mới có thể làm đến nhất là tiết kiệm thời gian. Chương 240, Tiểu Thanh. Tiểu thiên thế giới, linh khí nồng đậm. Nơi xa non xanh nước biếc, xanh úng tươi tốt cây cối, che khuất bầu trời, như là dù đóng, cành lá rậm rạp, theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư. Vừa bước vào đến tiểu thiên thế giới Dương Khải Phong, hắn lập tức nghe đạo một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí. Quả nhiên là một chỗ nơi tốt, Dương Khải Phong không khỏi tán thưởng nói. Chỗ này tiểu thiên thế giới, chính là tụ bảo các chủ muốn kinh doanh một chỗ tiểu thiên thế giới, thuộc về tụ bảo các căn cứ, lấy tụ bảo các tài phú cùng năng lực, bắt đầu kiến tạo phía dưới, chỗ này tiểu thiên thế giới linh khí nồng đậm muốn so đại thiên thế giới còn muốn nồng đậm. Đã là có thể so sánh đại thiên thế giới ở trong một chút phúc địa. Quả nhiên là một chỗ nơi tốt, tụ bảo các thế nhưng là không ít nỗ lực. Một chỗ tiểu thiên thế giới như thế nào có thể cùng đại thiên thế giới so sánh, ở trong đó tất cả chênh lệch, toàn bộ đều là tụ bảo các hậu thiên cố gắng chỗ đổi tới. Cái này tiểu thiên thế giới ngoại trừ thiên địa quy tắc không được đầy đủ bên ngoài, đã có thể coi như là một chỗ đại thiên thế giới. Hơi gió thổi phất phơ, sợi tóc theo gió đong đưa. Dương Khải Phong lặng lặng nhìn chăm chú phía trước. Mây trắng ung dung, phiêu đãng mà đến, tại Dương Khải Phong trước người rơi xuống, một dáng người xinh đẹp, thân mặc đạo bào nữ tử, đạm trang trang điểm, di chuyển mình bước liên tục, từng bước một đi tới, đến Dương Khải Phong bên cạnh, cung cung kính kính thi lễ, dễ nghe thanh âm tại Dương Khải Phong trong thai vang lên nói, chủ nhân là đến luyện đan vẫn là luyện khí, hay là có cái khác cần? Luyện khí. Dương Khải Phong bình thản nói, hai con ngươi nhìn xem trước người nữ tử. Hai con ngươi nổi lên quang mang nhàn nhạt, nữ tử xinh đẹp trên thân thể mềm mại, lại là nổi lên một cái bóng mờ, một đầu sắc thái lộng lây thanh xà, chính đang vặn vẹo lấy thân thể, trong mồm, phun ra nuốt vào lấy thật dài lưỡi rắn. Đây là người xà yêu, Dương Khải Phong trong lòng hiểu rõ. Chủ ngươi lựa chọn luyện khí, thần châu bên trong luyện khí chi địa, có 108 mấy chỗ. Không biết chủ ngươi lựa chọn chỗ nào? Nữ tử vô cùng cung kính, nàng mái tóc cuộn tại sau đầu của mình, thấp sợ lấy đầu lâu của mình. Không dám nhìn thẳng Dương Khải Phong. Đều cẩn thận nói một chút trong đó khác biệt. Dương Khải Phong ánh mắt chuyển di. Nhìn chăm chú bầu trời, nhìn qua đem bích bầu trời màu lam. Hắn thưởng thức không phải cái này tiểu thiên thế giới cảnh sắc, mà là tiểu thiên thế giới phía trên kia từng đạo thêu dệt lên pháp võng, kia là thiên đạo quy tắc. Chỗ này tiểu thiên thế giới rất đặc thù, thiên địa quy tắc như là lưới đánh cá đồng dạng. Trực tiếp thêu dệt trên bầu trời, một chút tức có thể quan sát đến. 108 chỗ luyện khí chi địa. Là chuyên môn vì chủ nhân ngài dạng này cần luyện chế pháp bảo chuẩn bị, dựa theo thiên cương địa sát sắp xếp, 36 thiên cương, thất thập nhị địa sát, trong đó địa sát yếu một bậc, tốt nhất là thiên cương nữ tử nàng mở miệng đem những gì mình biết hết thảy đều chậm rãi mở miệng giới thiệu. Thiên cương cùng địa sát khác biệt ở nơi nào? Dương Khải Phong chuẩn xác nắm chặt mấu chốt trong đó mệnh mạch chỗ. Trực tiếp mở miệng hỏi thăm nói. Địa sát luyện khí chi địa, căn cứ lấy xếp hạng, luyện khí đỉnh lô, còn có hỏa diễm, đều có chênh lệch. Xếp hạng càng cao tự nhiên càng tốt. Thiên cương luyện khí chi địa, trong đó chọn lựa là trời luyện. Lựa chọn thiên cương luyện khí chi địa, từ xếp hạng cao nhất địa phương bắt đầu tuyển. Chỗ nào có thể luyện khí, liền lựa chọn chỗ nào. Dương Khải Phong đột nhiên ngắt lời nói. Hắn không cần nữ tử tiếp tục tố nói tiếp, đối với trời luyện Dương Khải Phong tinh tường biết, bình thường luyện chế pháp bảo đều là sử dụng luyện khí đỉnh lô, hay là cái khác công cụ, có thể không chút khách khí tới nói, chỉ cần là mượn nhờ cái khác công cụ, cái này đều bị trời luyện loại bỏ ra ngoài, trời luyện chính như mặt chữ đại biểu ý tứ. Có một cái chữ thiên, hắn chính là không tá trợ lấy bất luận cái gì công cụ, trực tiếp lấy thiên địa tạo ra hỏa diễm luyện chế. Làm như thế, mặc dù không thể khống nguy hiểm nhiều một chút, nhưng chỉ cần có thể luyện khí thành công, phẩm chất phía trên lại là muốn đề cao một chút. Không nên xem thường cái này một chút, vô số người theo đuổi liền là cái này một cái, đối với một chút uy lực cường đại pháp bảo tới nói, dù chỉ là tăng lên một tia, đây đều là một cái rất lớn đề cao. Thiên khôi tinh còn có vị trí, chủ nhân nếu là tiến đến nô thì có thể an bài nữ tử nàng trả lời Dương Khải Phong tốc độ rất nhanh, hiển nhiên đây hết thảy tư liệu, đều đã xâm nhập đến trong đầu của nàng ở trong. 36 thiên cương, lấy thiên khôi tinh cầm đầu. Đây cũng là cái này tiểu thiên thế giới ở trong tốt nhất chi địa. Dương Khải Phong gật đầu nhàn nhạt nói một câu. Chủ nhân mời tới bên này. Nữ tử ngọc thủ liên lụy, trên bầu trời phiêu đãng kia một đóa mây trắng, trực tiếp chậm rãi rơi xuống, lơ lửng tại Dương Khải Phong trước người. Nữ tử ra hiệu lấy Dương Khải Phong đi đến. Dương Khải Phong vừa xài bước ra, trực tiếp đi lên mây trắng, trên mây trắng này đi về sau. Dương Khải Phong lập tức phát hiện khác biệt, lúc đầu coi là bất quá là bình thường giá vân chi thuật, nhưng khi đi lên về sau. Hắn phát hiện mây trắng này, phẩm chất cũng là không tầm thường, mặc dù không đạt được kinh thế hai tụ, để Dương Khải Phong khiếp sợ tình trạng, nhưng hiển nhiên cũng coi là không tệ, liền xem như bình thường tiên nhân, đều tuyệt đối không có mây trắng này tốc độ nhanh. Đối với cái này một vị nữ tử, thực lực mới chỉ có nguyên thần tới nói, tính là rất không tệ tỏa giá. Tu bảo các thật sự là giàu đến chảy mỡ, Dương Khải Phong chỉ có thể nội tâm sinh ra loại này cảm thán. Nữ tử đi đến mây trắng ung dung, lại là phiêu đãng mà ra. Thanh phong quét, nữ tử ống tay áo hết lần này tới lần khác, khí chất uyển chuyển, uyển như thần nữ. Tên gọi là gì? Dương Khải Phong tùy ý hỏi, tiến đến thiên khôi tinh luyện khí chi địa, còn có một đoạn thời gian, trái phải vô sự, Dương Khải Phong còn muốn hỏi một chút, liên quan tới cái này tiểu thiên thế giới ở trong sự tình. Tiểu Thanh. Nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên. Thật sự là tên rất hay. Dương Khải Phong ánh mắt, lại là từ tiền phương thu hồi, không khỏi bắt đầu đánh giá nữ tử, cái này một cái tên. Lại là câu dẫn đi lên ý nghĩ của hắn. Cái này một cái tên, để cho ta nghĩ đến một người, nàng cũng gọi cái tên này, chỉ là cùng ngươi tương đối, lại là lô mang nhiều, may mắn hắn còn có một người tỷ tỷ. Thanh xà, còn gọi cái này một cái tên. Không khỏi hắn không liên tưởng, chỉ là đối với điểm này, Dương Khải Phong lắc đầu, biểu thị lấy không thể nào. Cái này một vị muốn là vị nào, tính cách liền không phù hợp, vị tiết nhưng là không cách nào vô thiên, cũng không giống như là trước mắt cái này một vị văn tĩnh. Khiêm cung lễ phép. Tiểu Thanh không nói một lời, không có bởi vì Dương Khải Phong cảm thán vài câu, lại là thuận Dương Khải Phong lời nói bắt đầu nói tiếp. Cái này đều nhìn chăm chú tại Dương Khải Phong trong mắt, hắn biết nguyên nhân, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, một cái thiên tiên, một cái ngay cả tiên đạo đều không có có thành tựu người. Như là khác nhau một trời một vực, quá lớn chênh lệch, để cái này Tiểu Thanh cực kỳ câu nệ, Dương Khải Phong hắn có thể tùy ý kể ra, thế nhưng là cái này một vị Tiểu Thanh lại là không thể nào tùy ý nói tiếp. Bởi vì nếu là một cái không tốt, chọc giận tới hắn, xui xẻo nhất định là nàng. Cho nên làm nhiều nhiều xử trí, tốt hơn là không làm. Chủ nhân thiên khôi tinh luyện khí chi địa đến. Chương 241, hỗn độn chi hỏa. Hỏa diễm ngập trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Đây là một chỗ hố trời, hố chi lớn, không biết kéo dài bao nhiêu dặm. Bên trong thiêu đốt lên một cỗ hỏa diễm, phun ra nuốt vào lấy sóng nhiệt, bắt đầu cuốn sạch lấy tứ phương. Hỏa diễm không ngừng nhảy lên thiêu đốt, bắt đầu đung đưa trái phải. Thỉnh thoảng đánh thẳng vào tứ phương, nhàn nhạt dây nhỏ, chớp động lên hào quang màu xanh lam, lại là tổ hợp lại với nhau, tạo thành lít nha lít nhít mạng lưới, như là thiên địa phát võng, hỏa diễm dâng lên, lại là lập tức bị ngăn cản đoạn. Bị ngăn cản cản về sau, hỏa diễm tự nhiên không cam lòng, bắt đầu không ngừng giằng co. Tiếp tục xung kích tứ phương, nhưng mỗi một lần, đều không thể nghi ngờ thất bại. Tựa như một con bị nhốt lên giã thu đồng dạng, ngồi ngoan cố chống cự sự tình, lại là không có kết quả. Tại mây trắng phía trên rơi xuống, Dương Khải Phong nhìn qua phía trước lửa thiên nhất sắc chẳng cảnh. Chủ nhân bên này đi. Tiểu Thanh đi xuống mây trắng, hành tẩu tại cái này bạch ngọc trên bậc thang, dẫn lĩnh con đường. Cầu thang từng tầng, không ngừng bên trên đi, phía trước lầu các cao ngất, gỗ lim lầu các, liền cùng một chỗ, liên tiếp, tựa như một hàng dài. Tiểu Thanh dẫn Dương Khải Phong đi tới một chỗ lầu các trước, Tiểu Thanh đình chỉ bộ pháp, đối Dương Khải Phong mở miệng giảng đạo, chủ nhân nơi này chính là cần đan dược, chủ nhân ngài là rời đi kết toán, vẫn là tiến vào kết toán. Tiểu Thanh cười mỉm nhìn xem Dương Khải Phong, nói ra một câu để cho người ta rất mất hứng. Nhìn xem Tiểu Thanh, Dương Khải Phong thuận miệng nói, rời đi thời điểm kết toán. Một màn này tại Dương Khải Phong nội tâm bên trong, đã thật sớm có đoán trước. Kia là tại cái này Tiểu Thanh lần thứ nhất mở miệng hỏi thăm, Dương Khải Phong đến cùng lựa chọn nơi nào luyện khí chi địa thời điểm. Luyện khí chi địa chia làm đủ loại khác biệt, tự nhiên không thể nào là miễn phí. Bây giờ Dương Khải Phong chỉ có thể cảm thán, cái này tụ bảo các thực sẽ làm ăn, tiến vào cái này tiểu thiên thế giới bên trong, hắn liền không ít tốn hao, tìm một cái tốc độ thời gian trôi qua, chính là 10 tiểu thiên thế giới, nghỉ ngơi 100 năm giá cả không thấp, bây giờ đến đây cái này luyện khí chi địa, vẫn là phải tốn hao. Dương Khải Phong chính hắn bản nhân tính toán một chút, lần này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, khi hắn luyện chế thành công, trước trước sau sau chỗ tốn hao điểm tích lũy. Đây chính là một cái cự đại số lượng. Cái này nếu không mạo hiểm lời nói, Dương Khải Phong hắn không biết muốn bao nhiêu năm, mới có thể thỏa mãn. Bàn tay một phen, quang mang lấp lóe, tại Dương Khải Phong tay trên lòng bàn tay. Lại là lớn chừng bàn tay một lá cờ. Cờ xí đường vân rõ ràng, phía trên nhan sắc vàng nhạt. Dương Khải Phong trở tay trực tiếp ném cho Tiểu Thanh, trong miệng giảng đạo, đây là một kiện cực phẩm pháp khí, xem ở ngươi ta hữu duyên, thưởng cho ngươi. Nói xong, Dương Khải Phong trực tiếp chậm rãi đi vào phía trước trong lầu cát. Căn bản không cho sau lưng Tiểu Thanh cơ hội nói chuyện, nàng đối với Dương Khải Phong tới nói, bất quá là một cái khách qua đường mà thôi. Cho hắn một kiện cực phẩm pháp khí, cũng là bởi vì Dương Khải Phong nhìn đối phương thuận mắt. Cho đến ngày nay cái này cực phẩm pháp khí đối với Dương Khải Phong tới nói, bất quá là một kiện vạn vật mà thôi, bình thường pháp bảo hắn đều đã coi thường, cực phẩm pháp khí càng là nhìn không thuận mắt, trong tay món này cực phẩm pháp khí, thả trong tay căn bản không có đất dụng võ, tương lai theo thực lực của hắn tiếp tục tăng cường, chỉ có bị để đó không dùng vận mệnh, còn không bằng ban thưởng ra ngoài. Nhất là cái này một vị tiểu thanh, cái nào sợ không phải hắn ấn tượng bên trong vị kia. Có thể nói 1000, đạo nhất vạn, hắn nhìn thuận mắt, bây giờ có vô liếng. Tự nhiên có thể tiêu xài. Tựa như là ngươi có 100 vạn khối tiền đồng dạng, tùy ý lôi kéo trên đường cái một người, trực tiếp cho hắn 100 khối tiền. Đây đối với ngươi tới nói, căn bản không hề ảnh hưởng, mà ngươi đổ liền là cao hứng. Lầu các đại môn theo Dương Khải Phong đi tới. Trực tiếp mở rộng, khi hắn đi vào, triệt để quan bế. Trong lầu các bố cục phong phú, cái bàn, mực họa, nên cũng có vật, một vật không ít, không nên có chi vật, nhưng cũng là cũng có. Dương Khải Phong ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp chậm rãi đi xuống, thuận tầng này cầu thang, đi tới một chỗ dưới mặt đất bên trong, đây là một chỗ thông đạo bốn phía vách tường, chính là đá xanh, bị đánh mài cực kỳ bóng loáng, đá xanh liền thành một khối, trực tiếp là từ trong đó móc sạch, làm ra một cái thông đạo, theo Dương Khải Phong tiến lên, ước chừng đi chừng 100 bước, ngoặt vào một cái đạo, lúc đầu có một chút ảm đạm thông đạo, lại là rộng, mở trong sáng, phía trước vô số hỏa diễm, lại là không ngừng nhấp nhô. Không ngừng hướng phía Dương Khải Phong đập vào mặt. Một đạo hư ảo bình chướng đã cách trở hỏa diễm tiến lên. Dương Khải Phong ngừng chân, cẩn thận quan sát đến cái này một cỗ hỏa diễm. Có thể bị coi như thiên hỏa, ngọn lửa này tự nhiên không phải tầm thường, chính là hỗn độn chi hỏa. Cái này một loại hỏa diễm, mặc dù không kém gì thập đại trong ngọn lửa bất luận một loại nào, nhưng lại là không vào thập đại hỏa diễm sắp xếp. Bởi vì hỗn độn chi hỏa, đến nay không người có thể trưởng khống, chỉ có đương tương lai một ngày hỗn độn chi hỏa bị người nắm trong tay, mới có thể tại thập đại hỏa diễm phía trên, gia tăng một cái xếp hạng, liệt vào 11 đại hỏa diễm. Hỗn độn chi hỏa không phải thế giới hiện tại sản phẩm, hắn chính là bắt nguồn từ thiên ngoại, là ngoài tam thập tam thiên, vô tận hỗn độn bên trong tạo ra hỏa diễm. Cái này một cỗ hỏa diễm nếu là dùng để công kích, uy lực lại là không mạnh, yếu tại bất luận một loại nào thập đại hỏa diễm. Nhưng hắn chủ yếu tác dụng, lại là dùng để luyện khí, hiệu quả phi phàm, siêu việt bất luận một loại nào thập đại hỏa diễm. Cho nên từ từ viễn cổ bị phát hiện về sau, cái này hỗn độn chi hỏa liền đã định vị, là dùng đến luyện khí. Tu bảo các thủ bút không nhỏ, cái này một chút hỗn độn chi hỏa, tạo dựng mà ra thiên cương luyện khí chi địa. Nhất định là phải có người chuyên môn tiến đến ngoài tam thập tam thiên, bắt đầu thu thập cái này hỗn độn chi hỏa. Tiến về tam thập tam thiên tư cách yêu cầu không cao, chỉ cần không bị trông coi kẹp lại, liền xem như một kẻ phàm nhân cũng là có thể. Nhưng nếu là rời đi tam thập tam thiên, nhất định phải có lấy kim tiên thực lực mới có thể tiến vào ngoài tam thập tam thiên vô biên hỗn độn bên trong. Nhưng kim tiên có thể tiến vào, muốn tại cái này vô tận hỗn độn khu vực sinh tồn, cái này cũng là không thể nào, vô tận hỗn độn chính là chỗ nguy hiểm nhất, đừng nói là kim tiên, liền xem như đại la kim tiên, cũng là dễ dàng thân tử đạo tiêu. Bất quá bình thường tới nói, Đại La Kim Tiên chỉ cần không thâm nhập hỗn độn khu vực, chỉ là tại khu vực biên giới hoạt động, tính nguy hiểm cũng không lớn. Muốn thu thập hỗn độn chi hỏa, tốt nhất phương pháp liền là Đại La Kim Tiên dẫn đội, Kim Tiên đảm nhiệm đội viên, mới có thể thu thập cái này tiểu thiên thế giới cần thiết. Tụ bảo các đại thủ bút, Dương Khải Phong liên tục cảm thán. Bất quá cũng chỉ có tụ bảo các như thế cánh tay, mới khiến cho hắn có thuận tiện, không phải cái này hỗn độn chi hỏa, Dương Khải Phong vô luận như thế nào cũng là lấy được không có được. Ngẩng đầu mà bước, Dương Khải Phong nhanh chân hướng phía trước đi đến, đạo đạo gợn sóng thoáng hiện, Dương Khải Phong lại là đã đi qua bình chướng, hỗn độn chi hỏa, trước tiên trực tiếp cửa hàng đánh tới. Trên thân quang mang biến mất, tất cả quần áo đều lấy biến mất. Dương Khải Phong khôi phục chân thân. Ba chân mà đứng, nhào về trước phương. Chương 242, luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thượng. Hỏa diễm phun ra nuốt vào, kịch liệt thiêu đốt. Dương Khải Phong đưa thân vào trong ngọn lửa, lại là kích động cánh, tầng tầng đẩy vào. Hỗn độn chi hỏa diệu dụng vô tận, lại là không chú trọng sát thương. Lấy Dương Khải Phong hắn vì tiên thiên chi linh kim ô chi thân tình hôn giới, chỉ cần không tiếp tục tại hỗn độn chi hỏa bên trong, trong thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn. Nhìn thấy cái này hỗn độn chi hỏa, Dương Khải Phong hắn há có thể không có lòng tham. Cái này hỗn độn chi hỏa không thích hợp sát thương, nhưng luyện khí hiệu quả phi phàm, chính là đối với am hiểu luyện khí người, một hạng lớn nhất dụ, nghi ngờ. Nắm giữ hỗn độn chi hỏa, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người, trong bọn họ trong lòng đều sinh ra loại này ý nghĩ, bởi vậy khát vọng. Dương Khải Phong hắn cũng không ngoại lệ, mặc dù biết rõ vô số người trưởng khống hỗn độn chi hỏa thất bại, nhưng hắn đến cùng không cam tâm, nhìn thấy hỗn độn chi hỏa, không thử nghiệm một phen, há có thể từ bỏ ý đồ. Thật ứng với một câu kia chuyện xưa, ngẽ con mới để không sợ cọp. Hắn khôi phục chân thân, xông vào hỗn độn chi hỏa bên trong, ngao du một phen, lại là một lần nữa trở về. Một lần nữa về tới lầu các dưới mặt đất bên trong, Dương Khải Phong hóa thành nhân hình, quần áo hiện hiện, ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa không trung. Đạo đạo hỗn độn chi hỏa quấn quanh lấy Dương Khải Phong, bắt đầu thiêu đốt lên. Dương Khải Phong pháp lực hiện lên, trên thân khí tức ngưng tụ, bắt đầu đối hỗn độn chi hỏa bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn chi hỏa nương theo lấy Dương Khải Phong động tác, bắt đầu hướng phía Dương Khải Phong vọt tới. Hắn tựa như vòng xoáy, liên tục không ngừng thôn phệ lấy hỗn độn chi hỏa, thiêu đốt hỗn độn chi hỏa ngưng tụ mà thành một hàng dài, dương nhanh múa vút, không ngừng bay cuốn mà tới. Dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn chi hỏa, lại là đứng trước Dương Khải Phong thân thể một khắc này, lại là đột nhiên biến bắt đầu cuồng bạo. Cái này khiến Dương Khải Phong nhướng mày, cái này hỗn độn chi hỏa dịu dàng ngoan ngoãn như mèo, mặc cho hắn điều khiển, cải biến các loại hình thái, nhưng khi Dương Khải Phong muốn luyện hóa, dung nhập bản thân thời điểm, hỗn độn chi hỏa đột nhiên biến bá đạo. Trực tiếp bắt đầu ở Dương Khải Phong thể nội mạnh mẽ đâm tới, như là ngựa hoang mất cương đồng dạng. Bắt đầu không ngừng va chạm. Hỗn độn chi hỏa cực kỳ táo bạo, huyết nhục khí huyết đều vì hỗn độn chi hỏa thiêu đốt đối tượng. Hỏa diễm tại thể nội thiêu đốt, đổi thành bình thường người tu đạo. Dù là liền xem như chân tiên, giờ khác này nhưng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Dương Khải Phong hắn đến cùng chính là kim ố chi thân, là trong lửa chí tôn. Hỗn độn chi hỏa bắt đầu xung đột. Dương Khải Phong hắn còn có thể chịu đựng, chỉ là hình dạng của hắn, nhưng cũng là không tốt. Cái này hỗn độn chi hỏa táo động, uy lực tăng gấp bội, mặc dù còn không đạt được thập đại hỏa diễm lực công kích, nhưng sao động, cùng bạo hỗn độn chi hỏa, tại thể nội thiêu đốt, Dương Khải Phong hắn vô cùng khó chịu. Trên thân nổi lên màu đỏ sậm, khí tức hơi phù phiếm, hắn đã thụ thương. Miệng há ra, bị hút vào hỗn độn chi hỏa, trực tiếp thuận Dương Khải Phong miệng của hắn, bắt đầu phun ra. Một đạo hỏa diễm chảy dài, lại là thốt ra bên trong phun ra. Dương Khải Phong hai con ngươi lóe ra quan mang, hắn nhìn chăm chú trước người hỗn độn chi hỏa, không thể nghi ngờ, vừa rồi nếm thử, hắn thất bại. Cái này hỗn độn chi hỏa phảng phất giống là có ý thức của mình đồng dạng. Bình thường còn tốt, nhưng khi Dương Khải Phong bắt đầu chủ động luyện hóa hắn thời điểm, cái này hỗn độn chi hỏa liền bắt đầu phản kháng, đem Dương Khải Phong đảm nhiệm địch nhân. Nhưng khi cái này hỗn độn chi hỏa bị Dương Khải Phong hắn bài xích tại bên ngoài cơ thể về sau, cái này một cố địch ý lập tức biến mất sạch sẽ. Phảng phất là vừa rồi địch ý, căn bản không tồn tại. Dương Khải Phong đứng dậy, hướng phía sau lưng đi đến, đi vào bình chướng cấm chế trước, đi ra cấm chế, bàn tay duỗi ra, trực tiếp vươn vào đến hỗn độn chi hỏa bên trong, một thanh hướng phía hỗn độn chi hỏa chụp tới. Một đóa hỗn độn chi hỏa bị Dương Khải Phong nắm trong tay, hắn trực tiếp thu cánh tay về. Hỗn độn chi hỏa đụng chạm lấy cấm chế về sau, lập tức dập tắt, như cùng một đóa thiêu đốt ngọn lửa, bị băng lánh nước sông đổ vào đồng dạng, trước tiên dập tắt. Gặp đây, Dương Khải Phong có chỗ minh ngộ. Cấm chế này đối với hỗn độn chi hỏa không riêng gì cách ly, còn có dập tắt hỗn độn chi hỏa tác dụng, hắn không có một lần nữa nếm thử, bởi vì kia căn bản chính là không cố gắng, hỗn độn chi hỏa lâu dài ở đây, hắn không ngừng bị sử dụng, tiến vào người, há có thể không có một phen tâm tư, phải dùng một loại nào đó bảo vật, trực tiếp hấp thụ một chút hỗn độn chi hỏa sau đó mang ra. Tâm tư như vậy, Dương Khải Phong có, hắn tin tưởng không riêng là chính hắn bản nhân, những người khác sẽ cũng là như thế. Tụ bảo các một phương, há có thể không có đối với phương diện này làm ra hạn chế. Hắn chỉ là nếm thử một phen, nhìn xem không có lỗ thủng có thể chui. Rõ ràng, cái này một chút chỉ là hắn si tâm vọng tưởng mà thôi. Lại một lần nữa đi vào trong cấm chế, Dương Khải Phong tiếp tục đối hỗn độn chi hỏa luyện hóa. Lần này Dương Khải Phong hiện bắt đầu cẩn thận, hắn không còn dự định luyện hóa quá nhiều hỗn độn chi hỏa. Lấy hỗn độn chi hỏa bị luyện hóa nóng nảy cùng bá đạo, quá nhiều, dễ dàng để hắn thụ thương, chỉ cần một chút, lấy thực lực của hắn chấn áp không khó. Hấp thụ một chút hỗn độn chi hỏa, Dương Khải Phong bắt đầu luyện hóa. Cùng lần trước giống nhau như lúc tình huống xuất hiện, hỗn độn chi hỏa bị luyện hóa, lập tức từ dịu dàng ngoan ngoan biến thành cuồng bạo, đem Dương Khải Phong xem là địch nhân, tựa như là thù giết cha, đoạt vợ mối hận, cả hai căn bản bất lưỡng lập, bắt đầu sao động xung đột. Bất quá lần này hỗn độn chi hỏa lại là không có lật ra bọt nước đến, Dương Khải Phong trên thân bắt đầu hiện lên pháp lực, hắn lần này hoàn toàn nương tựa theo pháp lực của mình, cưỡng chế bắt đầu luyện hóa cái này hỗn độn chi hỏa. Lôi kéo thủ đoạn, Dương Khải Phong thử rất nhiều, nhưng mỗi một loại phương pháp căn bản không có tác dụng, cái này hỗn độn chi hỏa một giấy dầu không thấm muối, mặc cho Dương Khải Phong đi làm, nhưng là cái này hỗn độn chi hỏa cuối cùng đều là một loại phản ứng, cái kia chính là phản kháng, không có một tơ một hào biến hóa. Cuối cùng hắn không có cách nào, chỉ có thể khai thác cực đoan nhất phương pháp, lấy thực lực mạnh mẽ, trực tiếp đem cái này hỗn độn chi hỏa luyện hóa. Hỗn độn chi hỏa kháng cự Dương Khải Phong luyện hóa, nhưng theo Dương Khải Phong không ngừng làm sâu sắc lấy pháp lực của mình, hỗn độn chi hỏa lại là bắt đầu từ từ không địch lại, đương pháp lực đã siêu việt hỗn độn chi hỏa giới hạn giá trị, triệt để đè sập hỗn độn chi hỏa. Nhưng trong dự đoán luyện hóa, cũng chưa từng xuất hiện. Hỗn độn chi hỏa còn tại phản kháng, chỉ là triệt để bị pháp lực đè sập. Cái này một loại tình huống, như là đập nước đồng dạng, pháp lực như là hồng thủy, đặt đến đập nước giới hạn giá trị về sau, lập tức đem nước này đập phá tan. Nhưng như thế, hỗn độn chi hỏa sức chống cự, ý nguyên tồn tại. Đập nước cạn bã, liền là cái này hỗn độn chi hỏa, tại hồng thủy ở trong nổi lơ lửng, theo lần lượt xung kích, còn đang không ngừng vỡ nát. Nhưng sức chống cự, ý nguyên không ít. Cực kỳ ương ngạnh. Thật lâu, sức chống cự biến mất, hỗn độn chi hỏa nhưng cũng là bị hắn chô ma diệt. Không lưu lại bất cứ thứ gì, tiếp tục hấp thụ một chút hỗn độn chi hỏa luyện hóa, cuối cùng ý nguyên như thế. Lặp đi lặp lại thử qua nhiều lần, Dương Khải Phong thừa nhận, mình luyện hóa hỗn độn chi hỏa không thực tế, muốn luyện hóa hỗn độn chi hỏa nhất định cần nhờ cơ duyên, như thế Dương Khải Phong không còn làm chuyện vô ích, bắt đầu xuất ra vật liệu, luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chương 243, luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, trung. Hỏa diễm không ngừng nhấp nô, cháy hừng hực. Luyện khí. Lần này Dương Khải Phong không có giả tại tay người khác, mặc dù có một hệ liệt chỗ tốt, có thể trực tiếp luyện chế hoàn thành, trực tiếp luyện hóa. Nhưng làm như thế, nhưng cũng không phải không có chỗ xấu. Tỷ như nói là cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cũng không phải đơn giản chi vật, hắn chính là tiên thiên linh bảo hàng nhái. Há có thể bình thường, phải biết cái này một chút hàng nhái luyện chế, cùng tiên thiên linh bảo đều sẽ dính dấp đến quan hệ, minh minh chi bên trong có cảm ứng, uy lực càng mạnh, cùng chính phẩm liên lụy càng lớn, cuối cùng hấp dẫn đến chính phẩm can thiệp. Hậu thiên trí bảo coi như sai rồi, nhưng cái này một chút tiên thiên linh bảo, bọn hắn thiên địa dựng dục, thiên sinh địa dưỡng, thiên địa vĩ lực gia trì, cuối cùng cái này chính phẩm dẫn tới can thiệp, hình thành thiên địa trở ngại, kiếp số trùng điệp. Lấy Dương Khải Phong bản sự, muốn luyện chế cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, kia là một kiện căn bản chuyện không thể nào. Dương Khải Phong tu đạo thời gian, đến cùng chính là quá ngắn ngủi, đến nay cũng mới bất quá là hơn 1.000 năm thời gian. Cái này hơn 1.000 năm đối với người thường đến giảng. Không biết đi qua bao nhiêu đời nhập, nhưng người tu đạo, ngay cả thành tiên, cái này một cái thời gian đều không đủ đủ. Dương Khải Phong hắn bây giờ có thể đi đến một bước này, có thể nói là có cơ duyên xảo hợp. Hắn tiến giai trở thành thiên tiên, đều đã cực kỳ không dễ dàng, tự nhiên không có bao nhiêu thời gian bắt đầu đi lĩnh hội con đường luyện khí. Bất luận là luyện khí hay là luyện đan. Hai cái này, đều là phải hao phí to lớn thời gian, vô số lần thí nghiệm, lần lượt thất bại, lần lượt luyện chế, mới có thể tiếp tục tiến bộ. Dương Khải Phong hắn luyện khí bản sự đến cũng là có một ít, nếu là luyện chế một chút pháp khí, cũng không phải là quá khó khăn một việc, pháp bảo, nếu là tiêu hao nhiều hơn một chút vật liệu, lấy trước mắt cái này hỗn độn chi hỏa tình huống, cũng là có thể. Nhưng nếu là luyện chế linh bảo, tuyệt đối không thể. Nhưng lúc này đây Dương Khải Phong hắn y nguyên bắt đầu nếm thử luyện chế linh bảo, có ý tưởng này, đây không phải Dương Khải Phong hắn vô tri, cũng không phải hắn không sợ, mà là Dương Khải Phong hắn có lực lượng, cái này luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo vật liệu cực kỳ chân quý, căn bản không để cho Dương Khải Phong thất bại. Trực tiếp lấy ra luyện tập cơ hội. Nếu là không có lực lượng, tiêu xài chân quý như thế vật liệu, Dương Khải Phong há lại một vị không biết nặng nhẹ người. Dương Khải Phong hắn không có luyện khí bản sự, nhưng những người khác có. Thì như nói, vị kia yêu hoàng. Dương Khải Phong cho tới nay đều cường điệu một việc. Nguy cơ liền là cơ duyên. Năm đó yêu hoàng nguyên linh sự kiện, đây là một kiện nguy cơ sinh tử. Nhưng khi Dương Khải Phong vượt qua về sau, lại là thu được một loạt chỗ tốt, thì như nói là hắn thành công hóa hậu thiên vì tiên thiên, trong đó còn vô cùng đơn giản thu được không ít yêu thần chi huyết, mà chỗ tốt còn không chỉ như thế, yêu hoàng nguyên linh tại tranh đoạt thân thể quyền khống chế phía trên, yêu hoàng nguyên linh thất bại. Hắn lúc trước tràn vào Dương Khải Phong thể nội phần lớn yêu hoàng nguyên linh tại cuối cùng thành công tránh thoát Dương Khải Phong trói buộc. Trực tiếp rời đi, một lần nữa tiến vào đến vô tận hư không bên trong, nhưng vẫn có một ít yêu hoàng nguyên linh đã bị hắn trô đánh nát. Cái này một chút mảnh vỡ bắt đầu ở Dương Khải Phong thể nội, cuối cùng cùng với Dương Khải Phong dung hợp, Dương Khải Phong lúc trước uy lực thu hoạch được Chu Thiên 365 khỏa chủ yếu sao trời ở trong xếp hạng thứ nhất Thái Dương tinh thần chỗ. Đối với cái này yêu hoàng nguyên linh thế nhưng là khai thác rất nhiều thủ đoạn, không ngừng tìm kiếm lấy cái này một chút yêu hoàng nguyên linh ẩn chứa tin tức, bởi vì cái này một chút yêu hoàng nguyên linh cùng Dương Khải Phong dung hợp qua, hắn tùy tiện liền đã đem cái này yêu hoàng nguyên linh bên trong ẩn chứa tin tức toàn bộ đều cho tiếp nhận. Dương Khải Phong muốn thừa nhận một việc, cái này một chút yêu hoàng nguyên linh chính là đồ tốt. Trong đó mặc dù hắn không có thu hoạch được đối thiên đạo cảm ngộ, nhưng hắn lại là thu được đối với luyện khí cảm ngộ. Cái này một chút tin tức, tựa như ký ức đồng dạng, bắt đầu bị Dương Khải Phong dung hợp về sau. Trực tiếp trở thành Dương Khải Phong một bộ phận. Đối với luyện khí bản sự, Dương Khải Phong cố ý thí nghiệm qua, hắn thành công tiếp nhận cái này một chút cảm ngộ, luyện khí bản sự đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có hoàn toàn kế thừa yêu hoàng luyện khí bản sự. Nhưng hắn cũng có thể danh xưng là luyện khí đại sư. Nên biết đạo nhất chuyện, yêu hoàng là ai? Yêu hoàng trưởng khống đại nhật kim diễm, hắn chính là thiên địa bên trong, vị thứ nhất nắm giữ đại nhật kim diễm người, cái này thập đại hỏa diễm một trong, dựa vào cái này bẩm sinh mặt dày, luyện khí bản sự, tự nhiên là thiên phú dị bẩm. Không dám nói là có 102 thiên hạ, nhưng nếu là có lấy một cái bài danh, yêu hoàng nhất định có thể lên bảng. Dương Khải Phong hắn không có hoàn toàn kế thừa, có thể coi là kế thừa một bộ phận. Đó cũng là vô cùng lợi hại. Lấy yêu hoàng bản sự, luyện chế bảo vật, căn bản không thể nào là linh bảo cái này một cái cấp độ, chính là hậu thiên trí bảo cái này một cái giai đoạn. Mà Dương Khải Phong hắn lần này, chỉ là luyện chế một kiện linh bảo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, luyện chế nan quan không tại luyện chế, mà là ở như thế nào vượt qua chính phẩm Cửu Long Thần Hỏa Cháo đưa tới quấy nhiễu, tạo thành thiên phạt. Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế bản vẽ công bố, tụ bảo các có thể làm như thế, tự nhiên chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế. Tụ bảo các mặt đều đã nắm giữ, luyện khí xác suất thành công cực cao. Cái này giống như là ngươi làm ghép hình đồng dạng, không riêng gì cho ngươi một cái hợp lại tốt đồ án, còn có kỹ càng công lược, trong tay thu được ghép hình về sau, trên cơ bản liền là tay nắm tay nói cho ngươi, ngươi bắt đầu như thế nào làm, cuối cùng như thế nào làm sao đi ghép hình. Thành thục phương pháp luyện chế, Dương Khải Phong hắn tự nhiên có lực lượng luyện chế. Bất quá đây cũng chính là Cửu Long Thần Hỏa Cháo, có kỹ càng thành thục phương pháp luyện chế. Đổi thành những bảo vật khác, thuần túy chỉ có bản vẽ, hắn cũng là không được. Bóp lấy ngọc trong tay giản, Dương Khải Phong hắn xem xét cẩn thận lấy trong ngọc giản nổi lên lớn chừng bàn tay hỏa cháo. Chín đầu hỏa long, các cư một phương, chiếm cứ thân thể, long đầu hướng lên trên, dương nanh múa vuốt, làm ra gào thét hình dạng. Dương Khải Phong nhẹ nhàng di động tới ngọc giản, Cửu Long Thần Hỏa Cháo không ngừng chuyển động, chuyển di lấy phương vị. Luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, muốn phòng chế, không có chính phẩm, tự nhiên không thể nào phòng chế. Cho nên trong ngọc giản tự mang Cửu Long Thần Hỏa Cháo hình chiếu. Coi bộ dáng, các cái phương vị, Cửu Long Thần Hỏa Cháo hình chiếu. Bị Dương Khải Phong cẩn thận lĩnh hội. Lần này Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế bản vẽ, đắt như thế, tự nhiên là bởi vì cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo hình chiếu nguyên cớ, hắn hoàn toàn có thể coi như duy nhất một lần bảo vật sử xuất. Tìm hiểu cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Dương Khải Phong nội tâm của hắn bên trong thở dài. Bảo vật này hình chiếu, nhưng là không thể đủ lung tung chém ra. Vết xe đổ đủ để chiếu sáng con đường phía trước, cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo liền là giáo huấn. Cái này lĩnh hội, liền là không sai biệt lắm trăm năm. Dương Khải Phong đem cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo khí tức toàn bộ khắc trong tâm khảm, khí tức, thần vận, các loại hoa văn bố cục, nhất nhất đều rõ ràng trong lòng. Như thế, hắn mới bắt đầu lấy ra vật liệu, bắt đầu chân chính luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Chương 244, luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hạ. Thời gian chậm rãi trôi qua, trầm mê ở luyện khí bên trong Dương Lên Phong, lại là đã không để mắt đến thời gian trôi qua, tinh thần của hắn hoàn toàn chìm vào đến Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế phía trên. Đối với luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo Dương Lên Phong hắn lại là có mình một phen ý nghĩ, hắn có thuộc tại dã tâm của mình, đơn thuần luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng không thể đủ để Dương Lên Phong hắn cảm giác được thỏa mãn, Cửu Long Thần Hỏa Cháo uy lực vô tận, nhưng nói cho cùng kia cũng bất quá là một kiện tiên thiên linh bảo mà thôi. Trong thiên hạ bảo vật vô số, phân làm từng cái cấp bậc, từ thấp đến điểm cao khác chính là pháp khí, pháp bảo, linh bảo, tiên thiên linh bảo, cái này bốn cái cấp bậc, trong đó trước ba cái không có khác biệt lớn. Nhưng mà phía sau cái này một cái tiên thiên linh bảo, lại là tràn ngập khác biệt, tiên thiên linh bảo cũng là có đủ loại khác biệt. Giống như là Cửu Long Thần Hỏa Cháo hắn chỉ là cấp bậc thấp nhất tiên thiên linh bảo, tại phía trên còn có tiên thiên chí bảo, trong truyền thuyết còn có mạnh hơn hỗn độn linh bảo, bất quá một điểm cuối cùng đối với Dương Lên Phong tới nói, quan hệ lại là không lớn, bây giờ Dương Lên Phong hắn có thuộc tại dã tâm của mình, Cửu Long Thần Hỏa Cháo nếu là luyện chế, cuối cùng luyện chế thành công, có tiên thiên linh bảo uy lực, Dương Lên Phong hắn sẽ không vừa lòng. Nhưng mấu chốt một điểm, hắn lại là không có. Tối đa cũng liền là linh bảo, sẽ không vượt qua linh bảo cái này một cái cấp bậc, dù sao Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế, hắn bất quá là hàng ái, như thế nào có thể cùng chính phẩm đánh đồng, nhưng đối với điểm này, Dương Lên Phong hắn cực kỳ không cam tâm, hắn sẽ không thỏa mãn với đó, cho nên đối với luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo phía trên, Dương Lên Phong hắn có thuộc tại ý nghĩ của mình. Dương Lên Phong chính hắn bản nhân, thuộc tính là lửa. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo Dương Lên Phong hắn cùng những người khác đối đại thái độ thế nhưng là khác biệt, những người khác chỉ là luyện chế một kiện uy lực vô tận linh bảo, mà Dương Lên Phong chính hắn bản nhân, lại là dự định luyện chế ra một kiện thành đạo chi bảo đến, ý nghĩ như vậy, trực tiếp để Dương Lên Phong đối đại Cửu Long Thần Hỏa Cháo chính là hai cái thái độ. Thành đạo chi bảo, cái này biểu thị lấy hắn tương lai đã không có khả năng bị Dương Lên Phong bỏ, hắn cùng Dương Lên Phong cùng một nhịp thở, thuộc về không thể chia cắt một bộ phận. Đương Dương Lên Phong thực lực dần dần bắt đầu tăng cường, cái này thành đạo chi bảo cũng là sẽ từ từ tăng cường, trái lại. Nếu là Dương Lên Phong hắn xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng cũng là sẽ liên lụy cái này thành đạo chi bảo, điển hình là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên loại hình, nếu là Dương Lên Phong không thể thành đạo, món này bảo vật, cuối cùng cũng chỉ là một kiện phàm vật. Một phương này thần thoại thế giới bên trong, ví dụ như vậy lại là không ít, điển hình nhất cũng chính là kia Ngọc Hư Cung bên trong vị kia, trong tay nắm giữ Ngọc Như Ý. Món này Ngọc Như Ý bắt đầu thời điểm, cũng chỉ là một chút không tầm thường chi vật, nhưng là bây giờ, lại là trở thành một kiện chí bảo, hắn có thể có thành tựu này, không kém hơn tiên thiên linh bảo. Tự nhiên cũng là bởi vì Ngọc Hư Cung bên trong vị kia nguyên nhân. Mặc dù tại Dương Lên Phong bên trong lòng có ý nghĩ, nhưng hắn không có đối luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo tiến hành cải tạo, Dương Lên Phong hắn đối với mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn là cực kỳ rõ ràng, hắn căn bản sẽ không cho là, chỉ là nương tựa theo bản lãnh của mình. Liền có thể đem cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo cho cải tạo. Loại này bản sự, Dương Lên Phong hắn cần đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo từ trên xuống dưới, toàn bộ đều cho nghiên cứu triệt để. Đồng thời còn muốn luyện chế ra không chỉ một kiện thành phẩm, lúc này mới có tư cách bắt đầu cải tạo, mà tại bây giờ Dương Lên Phong, hắn nơi đó có lấy dạng này tư cách. Bây giờ Dương Lên Phong hắn căn bản ngay cả một lần luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo đều không có. Nhưng như thế, Dương Lên Phong hắn cũng không phải là không có lấy sửa đổi phương pháp. Trực tiếp biến hóa phương pháp luyện chế không được, Dương Lên Phong hắn lại là muốn đề cao luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo vật liệu, dạng này tự nhiên liền có thể đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo cấp bậc đề cao đi lên, chỉ là như vậy làm cực kỳ phí sức mà thôi. Muốn đề cao một tia đều cực kỳ không dễ dàng. Nhưng Dương Lên Phong hắn lại là có mặt khác một loại phương pháp, đây cũng là Dương Lên Phong đối với lần này luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo cực kỳ mưu cầu danh lợi nguyên nhân, Dương Lên Phong muốn định đem cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo hỏa diễm cho thay thế đi. Cửu Long Thần Hỏa Cháo ở trong Cửu Long đại biểu cho giữa thiên địa 9 loại hỏa diễm. Cái này 9 loại hỏa diễm cũng không nhập thiên địa thập đại hỏa diễm, mặc dù mỗi một loại đều là uy lực vô tận, nhưng các nàng muốn so thập đại hỏa diễm cấp bậc kém hơn một bậc, chỉ là cùng tam vị chân hỏa chính là một cái cấp bậc, chỉ là cái này 9 loại hỏa diễm có đặc thù sắp xếp, tổ hợp lại với nhau, bạo phát đi ra uy lực, lại là muốn ngay cả cái này thập đại hỏa diễm, lại là đều phải yếu hơn nhất đẳng. Mà Dương Lên Phong xem trọng liền là điểm này. Cái này 9 loại hỏa diễm, căn bản không bằng thập đại hỏa diễm, nhưng cuối cùng tán phát ra uy lực, lại là đã siêu việt thập đại hỏa diễm. Nếu là cái này 9 loại hỏa diễm, trực tiếp chính là thập đại hỏa diễm, như vậy cuối cùng uy lực này như thế nào, đã không cần nói cũng biết, tiền cảnh một mảnh quang lương. Dương Lên Phong ý nghĩ của hắn, liền là ở chỗ này, chỉ là trực tiếp tha Cửu Long Thần Hỏa Cháo dung nạp 9 loại thiên địa thập đại hỏa diễm. Đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, thập đại hỏa diễm mỗi một loại đều là cực kỳ khó được. Có thể nói là bình thường người tu đạo, liền xem như cả một đời, cũng không có khả năng lấy được đến trong đó một loại, hai Dương Lên Phong muốn đem tất cả thập đại hỏa diễm gom góp. Không thể bảo là, không điên cuồng. Dương Lên Phong hắn có thể sinh ra ý nghĩ như vậy, cũng là tại bây giờ Dương Lên Phong chính hắn bản nhân, nhưng cũng là nắm giữ mấy loại thập đại hỏa diễm, trong đó Dương Lên Phong chân thần, tiên thiên chi số không kim ô, bản thân cái này bên trên liền nắm giữ lấy thập đại hỏa diễm bên trong đại nhật kim diễm, cộng thêm Dương Lên Phong tại cái này lò bắt quái bên trong lấy được lục đinh thần lửa, cái này có thể nói đã là hai chồng, còn có bắt cảnh cung đèn bên trong đâu xuất lửa tím, còn có tương lai bảo liên đăng, lập tức Dương Lên Phong hắn liền có thể thu hoạch được trong đó bốn loại, đây đã là đem gần một nửa. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để Dương Lên Phong sinh ra điên cuồng như vậy ý nghĩ, muốn đem cái này thập đại hỏa diễm ở trong đó 9 loại gom góp, luyện chế thành vì mình thành đạo chi bảo. Mà lần này Dương Lên Phong hắn luyện chế, cũng là không có ý định trực tiếp đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế một bước đúng chỗ, bởi vì vậy căn bản không thực tế, thập đại hỏa diễm không nói hắn cùng tài chính cũng chỉ có 3 loại, mấu chốt là phải đem thập đại hỏa diễm 9 loại luyện chế cùng một chỗ, lấy Cửu Long Thần Hỏa Cháo cái này một cái vật dẫn, trước mắt là làm không được. Hắn cần Dương Lên Phong trong tương lai khai thác thủ đoạn khác, đến khống chế cái này thập đại hỏa diễm xung đột, Cửu Long Thần Hỏa Cháo có hắn thượng tuyến chỗ, nhưng Cửu Long Thần Hỏa Cháo lại có hạn chế, hắn bây giờ áp chế 3 loại hỏa diễm, vẫn là có thể làm được. Món này Dương Lên Phong cấu tứ bên trong trí bảo, hắn ngay từ đầu luyện chế đơn giản, càng về sau càng khó, thậm chí là có khả năng căn bản luyện chế không thành, nhưng Dương Lên Phong hắn vẫn là có ý định như thế đi làm, bởi vì tốt như vậy chỗ là có thể thấy được. Nếu là hắn có thể khắc chế trong đó đủ loại khó khăn, cuối cùng thành công, giữa thiên địa, lại sẽ thêm một kiện trí bảo. Chương 245, Bắc Hải Hải Nhãn. Cuồng phong gào thét thổi thổi mạnh. Nước biển vô biên vô hạn, theo cuồng phong thổi phá, từng đạo gợn sóng thoáng hiện. Bọt nước, thỉnh thoảng cao cao dơ lên, một đầu cái đuôi từ biển cả ở trong vung ra. Một đạo quang mang, lại là trực tiếp vạch phá, nhanh chóng vượt qua nước biển. Bắc Hải Hải Nhãn, hắn cũng không phải là ở vào Bắc Hải sâu trong nước. Hải nhãn cái này một cái tên, thuần túy nếu là nghe vào, phảng phất chính là cùng biển cả có quan hệ, nhất là phía trước lại thêm Bắc Hải hai chữ, giống như là cái này Bắc Hải nước biển, đều là từ cái này Bắc Hải hải nhãn đương bên trong chạy xuôi mà ra. Chân thực phía trên, đây hết thể đương nhiên là chuyện không thể nào. Cái này Bắc Hải hải nhãn, nếu là trọng yếu như vậy, cũng sớm đã bị Bắc Hải Long Cung nhanh nhanh chân áp lại, người sống căn bản là không có cách tiến vào. Kỳ thật đây ý là tương phản ý tứ, cái này Bắc Hải hải nhãn, ở trong là chạy xuôi Bắc Hải chi thủy, chỉ là hắn không phải chạy ra tạo thành Bắc Hải, mà là Bắc Hải nước biển, lại là thuận cái này Bắc Hải hải nhãn, không ngừng từ Bắc Câu Lô Châu ở trong tràn ra, hợp thành một đầu trùng trùng điệp điệp Hoàng Long Giang. Tứ đại bộ châu bên trong, riêng phần mình đều đối ứng có hải nhãn tồn tại, cái này hải nhãn có lớn có nhỏ, cái lớn như cái này Bắc Hải hải nhãn cùng Đông Hải hải nhãn, đơn giản liền là một cái tai nạn. Bốn đại hải dương nước biển, xa xa không ngừng thuận hải nhãn bắt đầu ở tứ đại bộ châu đương bên trong chạy ra, xâm chiếm thổ địa, hóa thành hải dương. Kết quả cuối cùng, liền là cái này cái hải nhãn, toàn bộ đều bị phong ấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bốn đại hải dương vô biên vô hạn, cái này tứ đại bộ châu cứ việc cũng là diện tích lãnh thổ bao la, nhưng tuyệt đối không có khả năng cùng cái này bốn đại hải dương so sánh. Cái này hải nhãn nếu là không có hạn chế, sớm tối sẽ có một ngày, tứ đại bộ châu toàn bộ đều sẽ bị đại dương này bao phủ, lục địa không còn. Toàn bộ thế giới đều hóa thành ông Dương. Làm như thế, đơn giản cùng diệt thế không có khác biệt. Cho nên cái này hải nhãn, thuộc về tất nhiên phong ấn đối tượng. Thời đại thượng cổ, có thủy tộc làm loạn. Dựa vào liền là cái này hải nhãn, nghiêng nước bốn biển, bao phủ đại địa, làm kia diệt thế tiến hành. Cái này mới có nhân tộc thánh hiền trị thủy. Vũ Vương liền là từ đây quật khởi, thành tựu thánh vương. Cảnh sát chung quanh, bắt đầu phi tốc rút lui. Dương Khải Phong bản thân hắn lại là đang nhanh chóng hướng phía Bắc Câu Lô Châu mà đi đường. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái này đại thiên thế giới trăm năm. Tiểu thiên thế giới thời gian ngàn năm, bất chi bất giác liền đã vượt qua, đến Dương Khải Phong cùng kia khô gầy đạo nhân thời gian ước định. Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế, Dương Khải Phong đến là không thế nào hài lòng, cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế khó khăn trùng điệp, Dương Khải Phong còn đánh giá thấp hắn nạp liệu về sau luyện chế Cửu Long Thần Hỏa Cháo độ khó, bây giờ Cửu Long Thần Hỏa Cháo đại khái bộ dáng đã bị Dương Khải Phong luyện chế mà thành, nhưng chân chính luyện chế thành công là muốn Cửu Long, mà bây giờ lại cũng chỉ có Lưỡng Long mà thôi. Cái này thập đại hỏa diễm, không ngừng xung đột, hai loại luyện chế vào nhập, Dương Khải Phong hắn miễn cưỡng điều khiển ở, sẽ không khởi xướng xung đột, nhưng nếu là có loại thứ ba về sau, tất nhiên sẽ xung đột, ba loại hỏa diễm xông nổi lên, tán phát ra huy lực, đã để tâm hắn lạnh tình trạng. Dương Khải Phong bản thân hắn, tại thử một lần về sau, quả quyết từ bỏ. Ngàn năm thời gian trôi qua, cũng chỉ là luyện chế mà thành một cái bán thành phẩm mà thôi. Lần này Dương Khải Phong đi trước mục đích liền là Bắc Câu Lô Châu, tứ đại hải nhãn. đối ứng là tứ đại bộ châu, Bắc Hải Hải Nhãn liền là tại Bắc Câu Lô Châu ở trong Hoàng Long Giang. Vùng thế giới này, cách cục kinh lịch thượng cổ lại là đã hình thành, từng cái chủng tộc đều có mình một mẫu ba phần đất, tỉ như Phật môn Tây Như Hạ Châu, Đạo môn Nam Thiểm Bộ Châu. Mà yêu tộc liền là Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu xem như yêu tộc đại bản doanh, nhiệm vụ của lần này tại cái này Bắc Câu Lô Châu bên trong, Dương Khải Phong không có bao nhiêu mâu thuẫn, nếu là lần này mục tiêu chính là Nam Hải Hải Nhãn, Dương Khải Phong tin tưởng mình cuối cùng có thể sẽ cự tuyệt. Tứ Hải Hải Nhãn, rất là trọng yếu. Biển lục lưỡng địa, trời sinh liền không hợp nhau, nhất là Tứ Hải Thủy Tộc, đối với cái này Tứ Đại Bộ Châu dạ tâm, một ngày liền không có đoạn tuyệt qua, tương tự Hải Nhãn, truyền thuyết chính là thời đại thượng của bậc đại thần thông mở mà ra, căn bản cũng không phải là thiên địa tạo ra, mục đích đúng là vì bao phủ đại lục, thiên hạ đều là hung dương, nhưng là đối với dạng này một loại thuyết pháp, Dương Khải Phong hắn có một chút không quá tin tưởng. Một phương thế giới này, không phải cái gì hỗn loạn thế giới, giống như là kia Dương Khải Phong ở kiếp trước nắm giữ, động một chút thì là diệt thế, hay là giết chóc thế giới. Này phương thế giới, bên trên có thiên đạo, dưới có các phương thánh nhân. Điều trị âm dương, trưởng quản thế giới. Diệt thế, cử động như vậy, nói đùa cái gì, đây nhất định là muốn thất bại, căn bản không cần cái này một chút thánh nhân xuất thủ, nó cửa đồ liền có thể đem hết thảy đều làm tốt rồi. Rất nhiều chuyện, đều là có một cái độ. Đơn giản tới nói, cái này một cái thế giới, các loại thế giới đều là có một loại nào đó quy tắc, không phải hoành hành không sợ, vô câu vô thúc thế giới. Đối với tình huống như vậy, Dương Khải Phong còn là ưa thích nhìn thấy. Hắn còn là có đạo đức quan. Bất quá diệt thế không có khả năng, nhưng là mở rộng thủy tộc quyền lên tiếng, cái này thật là khả năng. Phía trước đại lục đã rõ ràng đang nhìn, Dương Khải Phong nhìn xem Bắc Câu Lô Châu. Lông mày trực tiếp nhíu một cái này Bắc Câu Lô Châu trong truyền thuyết chính là rừng thiêng nước độc. Nhưng đây bất quá là một cái hình dung từ phiếm chỉ mà thôi, chân thực Bắc Câu Lô Châu cũng không phải là như thế, xuất hiện tại Dương Khải Phong trước mặt bi kịch dọ xương sơn thanh thủy tú. Nhìn xem xanh úng tươi tốt cỏ dại, còn có che trời đại thụ. Đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, ở đâu là kia không có một ngọn cỏ, sinh cơ đều không hoang không chi địa. Nhưng Dương Khải Phong biết, cái này Bắc Câu Lô Châu rừng thiêng nước độc xưng hô không có sai, đó là bởi vì cái này Bắc Câu Lô Châu linh khí, quá mức mỏng manh. Đừng nói là cùng Nam Thiềm Bộ Châu, cái này tứ đại bộ châu tinh hoa nhất địa phương so sánh với, liền xem như kia Tây Như Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu đều kém xa tích tắp, linh khí kém Tây Như Hạ Châu rất nhiều. Chắc không được Phật môn trướng mắt cái này Bắc Câu Lô Châu, ngay cả Phát Dương Phật Pháp cũng không nguyện ý tới này Bắc Câu Lô Châu. Trực tiếp để mắt tới Nam Thiềm Bộ Châu, cái này Bắc Câu Lô Châu giá trị quá nhỏ, cộng thêm cái này chiếm cư yêu tộc nhiều vô số kể, liền xem như miễn cưỡng tại Bắc Câu Lô Châu mở ra cục diện. Đó cũng là được không bù mất sự tình, cùng nỗ lực so sánh, thu hoạch đơn giản liền kém xa, cũng chỉ có Nam Thiểm Bộ Châu kia tinh hoa chi địa, mới xứng đáng Phật môn nỗ lực cố gắng. Thiên địa linh khí mỏng manh, cộng thêm yêu tộc không có hệ thống phương pháp tu luyện. Hấp thu thiên địa linh khí vốn là chậm, cộng thêm cái này hoàn cảnh nhân tố, cái này yêu tộc theo thời gian trôi qua, sẽ càng ngày càng yếu. Không có gì hơn nhân tộc một mực không có cùng yêu tộc phát sinh quyết chiến, mà là một mực kéo dài thêm, bởi vì nhân tộc biết theo thời gian trôi qua. Nhân tộc thực lực sẽ càng ngày càng mạnh, yêu tộc căn bản là không có cách so sánh với bọn họ, song phương lúc đầu bằng nhau thực lực, sẽ dần dần kéo dài khoảng cách, đương nhân tộc có ưu thế tuyệt đối, trực tiếp lôi đỉnh một kích, cầm xuống yêu tộc, không cần lưỡng bại câu thương. Chương 246, Thượng Cổ Bí Văn. Gió mát nhẹ nhẹ, ánh nắng tươi sáng, cây liễu che trời, cành lá rủ xuống, xanh um tươi tốt. Yêu khí trùng thiên, một đầu lộng lẫy cự mãng, lơ lửng giữa không trung, lên tiếng đi. Lộ ra thật dài màu đỏ lưỡi rắn, không ngừng phun ra nuốt vào. Chúng tiểu nhân, tăng thêm sức, phá vỡ cấm chế, bản vương trùng điệp có thưởng. Âm nu thanh âm, lại là vang sáng lên. Dựa vào cây liễu, thuận cành liễu khẽ hở, Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía trước một màn này. Hoàng Long Giang bên trên, yêu xà hoành thiên, dưới trướng yêu binh vô số, phóng lên tận trời yêu khí, xé rách đám mây, che đậy bầu trời. Lại có yêu quái đang đánh phá Bắc Hải Hải Nhãn phong ấn, đây là Dương Khải Phong đi vào trước đó. Hắn không có dự liệu được sự tình, vốn cho rằng kia thân công báo, là nương tựa theo thực lực của mình, trực tiếp đột phá phong ấn, vọt ra, nhưng là nơi nào dự liệu được, đây hết thảy đều là người ngoài trợ giúp. Hai con ngươi chậm rãi khép hờ bên trên, Dương Khải Phong không nhúc nhích, bắt đầu đợi. Đã thân công báo, còn không có thoát khốn, hắn tự nhiên muốn đợi. Nơi xa Hoàng Long Giang bên trên, động tĩnh không nhỏ. Nước sông sôi trào, từng người yêu binh, lại là sắp xếp chiến trận, nồng đậm yêu khí, không ngừng phát ra. Bắt đầu ma diệt lấy Hoàng Long Giang phòng ngự. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, yêu xà thỉnh thoảng mở miệng thúc giục, đuôi rắn lắc lư. Hoàng Long Giang bên trong, một vùng tăm tối, đáy sông màu đen nước bùn bên trong, lại là một chỗ vòng xoáy, chậm rãi chuyển động. Vòng xoáy không lớn, cũng liền bóng rổ lớn nhỏ, không ngừng xoay quanh chuyển động, khuấy động bốn phía nước sông, không ngừng xoay tròn, nhưng gạo bên ngoài nước sông, lại là không hề có động tĩnh gì, phảng phất tựa như là không có có ảnh hưởng đến đồng dạng. Đạo đạo cấm chế, mông mông thanh sắc quang mang, không ngừng lóe ra. Một cỗ yêu khí, không ngừng xông vào, như cùng một chuôi chuôi lợi kiếm, lặp đi lặp lại đánh thẳng vào cấm chế, mỗi một lần xung kích. Cấm chế mặc dù đều đề phòng xuống tới, lại là bắt đầu run rẩy lên, cấm chế phía trên quang mang, lại hơi hơi ảm đạm. Hiệu quả mặc dù cực kỳ bé nhỏ, nhưng mặc cho ai đều biết đạo nhất chuyện, theo tiếp tục nữa, cấm chế này sớm tối đều muốn bị ma diệt. Hoàng Long Giang bên trên, yêu xà gào thét một tiếng. Một đạo quang mang thoáng hiện, trực tiếp rơi vào trong nước sông. Một đạo hư ảo thân ảnh, lại là xuất hiện ở Bắc Hải Hải Nhãn bên ngoài, hắn tại Hoàng Long Giang bên trong, bén nhảy du động, lại là trực tiếp đi tới Bắc Hải Hải Nhãn trước đó, siêu một chút, trực tiếp chui vào đến Hải Nhãn bên trong, một đầu hư ảo hiện ra tia sáng màu vàng yêu xà, tiến vào Bắc Hải Hải Nhãn sau. Phía trước cảnh sắc đống nhiên biến đổi, trời xanh, mây trắng, núi cao, nước chảy, xanh um tươi tốt cỏ dại, nơi này có động thiên khác, nghiễm nhiên lại là một cái thế giới. Một đạo nhân, ba sợi râu dài, rủ xuống ở trước ngực. Ngồi ngay ngắn thạch trên mặt ghế, nhìn thấy người tới, trực tiếp nhẹ giọng mở miệng giảng đạo, đạo hữu tới, còn xin liều lên nhất phẩm bần đạo mới lấy được linh trà. Hư ảo hiện ra tia sáng màu vàng yêu xà. Như là lợi kiếm, một chút đâm xuyên mà ra, quang mang lóe lên, xoát một chút lại một lần nữa xuất hiện lại là đã đi tới bàn đá trước đó, vây quanh bàn đá trực tiếp cuốn quanh, lưới rắn phun ra. Trực tiếp đôi trưng bày nước trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, miệng nói tiếng người nói, đạo hữu ngược lại là tự tại. Ở chỗ này còn có thể thu hoạch được cái này đồ tốt. Khẩu khí mang theo châm trọng, một lần nữa một ngụm, trực tiếp đem nước trà toàn bộ uống hết, âm nhu hai con ngươi nhìn chằm chằm đạo nhân. Cái này linh trà, bất quá là bần đạo khai thác cái này Bắc Hải chi thủy, chiết xuất luyện hóa đoạt được mà thôi, không tính là đồ tốt, đạo hưu muốn làm ớn, bần đạo nơi này ngược lại là có không ít. Hai tay dâng lên đạo nhân khoan thai tự đắc, đối mặt với châm trọng, hắn lại là không có bất kỳ cái gì tức giận. Không cần, cái này linh trà mặc dù tốt, uống hết tốt vô vị đạo, say yêu nhưỡng tới muốn liệt yêu xả vung vẩy lấy đầu lâu của mình, không ngừng đung đưa, lười rắn phun ra nuốt vào trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Đạo hưu muốn say yêu nhưỡng, cái này lại có gì khó, chỉ cần đạo hưu trợ giúp bần đạo thoát khốn, bần đạo hảo hưu khắp thiên hạ, bất luận là phía trên thiên đình, vẫn là phía dưới u minh địa phủ, say yêu nhưỡng đạo hưu nghĩ muốn bao nhiêu, bần đạo liền cho đạo hưu làm ra nhiều ít. Đạo hưu vươn bàn tay của mình, một ngón tay cố ý khoa tay ra. Trực tiếp hướng phía trên bầu trời khoa tay, sau đó lại lao xuống diện khoa tay một chút. Cứu ra đạo hữu, đây là bản vương đáp ứng chuyện kế tiếp, không cần nhắc nhở yêu xà chậm rãi kể ra, không nói chuyện ngữ lại là trực tiếp nhất chuyện, trong miệng nói, ngược lại là đạo hữu đáp ứng sự tình, lại là nên lữ hành. Đạo hữu gấp, bần đạo đáp ứng, liền sẽ không đổi ý, chỉ cần có thể đem bần đạo cứu ra, đồ vật hai tay dâng lên đạo nhân lắc đầu, biểu thị lấy chuyện này không thể đảm. Không được. Đồ vật bản vương nhất định phải trước thu hoạch được yêu xà lại là không làm, thanh âm lại là đề cao, âm nhu hai con người, chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân, trong miệng tiếp tục nói, thân công báo ngươi nên biết đạo nhất chuyện, cái này Bắc Hải Hải Nhãn bên trong, có thể tự do xuất nhập người, nhất định muốn có Hoàng Long huyết mạch mới được. Từ khi thượng cổ Hoàng Long bỏ mình về sau, huyết mạch người thừa kế vạn vạn thiên thiên, nhưng đến bây giờ đại bộ phận không phải bỏ mình, liền là huyết mạch đã mỏng manh, cũng không bao giờ có thể tiếp tục kích hoạt. Cũng chỉ có bản vương thành công kích hoạt Hoàng Long huyết mạch, tiến tới này Bắc Hải Hải Nhãn, nếu là rời đi bản vương, ngươi thân công báo cả một đời đều muốn bị trấn áp tại cái này Bắc Hải trong Hải Nhãn, vinh thế không được rời đi. Ngươi không có lựa chọn nào khác, giao, vẫn là không giao, chính ngươi nhìn xem xử lý yêu xà lực lượng mười phần, ngựa khí âm nhu, lại là nhiều hùng hổ doa người. Ai thân công báo thở dài thở ra một hơi, nhìn xem trước người yêu xà. Hoàng Long bắt đầu rồng năm đó dã tâm quá lớn. Hoàng Long Giang là cao quý Bắc Câu Lô Châu thứ nhất Giang, nhất thống Bắc Câu Lô Châu thật to tiểu tiểu Giang sông biển hồ, nhưng hắn vậy mà muốn liên thông Bắc Hải, không riêng gì muốn làm trong lúc này địa thủy tộc chi chủ, còn muốn làm kia Bắc Hải chi chủ, càng là có quét sạch tứ hải chi tâm, đáng tiếc là hắn vận mệnh không tốt, sinh không gặp thời, chính vào Vũ Vương xuất thế, quản lý thiên hạ lũ lụt, nội địa thủy tộc, bị Vũ Vương giết là sạch sẽ. Nhưng Hoàng Long dù sao cũng là bắt đầu Long chi thân, bỏ mình về sau. Huyết mạch phân tán tứ phương, nhưng nguyên thần lại là một lần nữa chuyển thế, hóa thành Hoàng Long, hắn chắc hẳn đạo hữu cũng nhận biết, bây giờ ở lại Nhị Tiên Sơn Ma Cô động thân công báo bưng lên linh trà, trực tiếp uống một ngụm, nhìn xem trước người yêu xà, hắn trực tiếp nhẹ giọng mở miệng giảng đạo, một đôi mắt nhìn xem trước người yêu xà nhân tính hóa, không ngừng biến hóa thần sắc. Hoàng Long chân nhân thật lâu, yêu xà hắn lưỡi rắn phun ra nuốt vào, chật vật phun ra mấy chữ. Chính là thân công báo hai con ngươi khinh thường, nhìn xem trước người yêu xà chậm rãi nói, không biết ai cho ngươi dũng khí, cũng dám tự nhận mình vì Hoàng Long bắt đầu rồng huyết mạch duy nhất người thừa kế. Bây giờ kia Hoàng Long bắt đầu rồng chân thân, nhưng còn sống, sống vô cùng tươi nhuận, bái nhập Ngọc Hư Cung. Danh liệt một trong thập nhị kim tiên. Đạo hữu mình đại họa lâm đầu còn không tự biết, trong thiên hạ năm đó phân tán ra tới Hoàng Long bắt đầu long huyết dịch, càng phát ra thưa thớt, đây cũng không phải là như đạo hữu trồ nghĩ như vậy. Bởi vì lúc quan hệ giữa, huyết mạch biến mỏng manh, từ từ tiêu tán, mà là bạn bè chuyên môn bắt đầu thu thập, ta vậy liền nghi sư huynh, muốn khôi phục thượng cổ vinh quang, hắn là sẽ không bỏ qua đạo hữu. Lời này nói không thông, nếu là hắn thu thập huyết mạch lời nói, như thế nào sẽ bỏ qua bản vương? Mà không động thủ yêu xà thân thể bên trên, nổi lên tia sáng màu vàng, bắt đầu tràn đầy, đối trước người thân công báo trực tiếp biện giải thích. Đây chính là ta cái kia sư huynh thủ đoạn cao siêu chỗ, thanh danh của hắn, tại thời đại thượng cổ, thế nhưng là thối không ngửi được, nếu là một lần nữa ngưng tụ Hoàng Long bắt đầu lòng chi thân. Khôi phục thượng cổ vinh quang, cái này là đại sự cỡ nào, khẳng định sẽ có người đi ngăn cản, nhất là Ngọc Hư một mạch. Bọn hắn liền không cho phép, một khoác vảy mang giáp hạng người đường hoàng xuất hiện, cho nên cho tới nay hắn thu thập đều là lén lút. Mà nếu là đổi thành đạo hữu lại khác biệt, đạo hữu kích hoạt lên Hoàng Long bắt đầu long huyết mạch, thu thập Hoàng Long bắt đầu long huyết mạch chính là phải có chi ý trừ phi là đạo hữu không muốn tiến thêm một bước. Điểm này đương nhiên là chuyện không thể nào, dù sao thực lực nửa bước không tiến, trừ phi là không có cách nào, nếu không có thể tiến bộ, ai cũng chịu không được dạng này dụ hoặc, giống như là bần đạo, tại cái này Bắc Hải hải nhãn bên trong, còn không phải đi lên thần đạo con đường, biết rõ bây giờ thần đạo xuống dốc, bất quá là tiên đạo phụ thuộc, nhưng vẫn là không nhịn được. Hắn thở dài thở ra một hơi, lại là đối với mình trước mắt tình huống, nói lên một phen, nhìn xem một bộ muốn bạo tạc, như là thuốc nổ yêu xà, hắn tiếp tục nói, ta cái kia sư huynh căn bản không cần an bài cái gì, đạo hữu liền sẽ từng bước một thu thập Hoàng Long bắt đầu long huyết mạch, hắn chỉ chờ tới lúc đạo hữu ngươi đem Hoàng Long bắt đầu long huyết mạch thu thập 7-8 phần, sau đó cầm xuống đạo hữu là được rồi. Dạng này bí ẩn, ngươi là làm thế nào biết? Yêu xà mắt lộ ra chần chờ, hắn đối với chuyện như vậy, còn là có một điểm không tin. Bần đạo kể ra như thế minh bạch, đạo hữu vẫn là nghe không hiểu thân công báo lắc đầu, hắn lúc này mới lên tiếng giảng đạo, đó là bởi vì năm đó, vì ta cái kia sư huynh thu thập Hoàng Long bắt đầu rồng huyết mạch người, liền là bần đạo. Ngọc Hư Cung bên trong hai người chúng ta, chính là duy nhất dị loại, tự nhiên muốn bao đoàn, trợ giúp lẫn nhau sợ yêu xà nghĩ mãi mà không rõ, thân công báo trực tiếp mở miệng giải thích, hắn tại sao phải giúp trợ. Năm đó vì ta cái kia sư huynh thu thập Hoàng Long bắt đầu rồng huyết mạch thời điểm, bần đạo cũng lưu lại một tay, tự mình lưu lại không ít huyết mạch, đạo hưu thật sự cho rằng thiên phú tuyệt thế, vận khí kinh người, đây bất quá là bần đạo tự cứu phương pháp. Đạo hưu vẫn là nguyên thần trở về, cẩn thận cảm thụ một chút nhục thân, nhìn xem phải chăng có cái gì chỗ đặc thù, mới hảo hảo ngẫm lại, đến cùng có phải hay không muốn cứu bần nói thân công báo nhìn xem yêu xà, thái độ băng lãnh, tay áo vung lên, một đạo cuồng phong bay múa, trực tiếp đem yêu xà quyền động, đẩy lên Bắc Hải hải nhãn bên ngoài. Nhìn xem không có một hai Bắc Hải hải nhãn, thân công báo hai con ngươi lộ ra vẻ trào phúng, thấp giọng nói, không biết tự lượng sức mình. Hai con ngươi nổi lên kim sắc chi quang, hắn trực tiếp tra xét tự thân khí vận. Một cỗ bản mệnh chi khí, trung trung điệp điệp, lại là xông phá bốn phía tầng tầng giam cầm, trong đó chi ý, hắn lại là đã biết, kia yêu xà lựa chọn, cứu vớt hắn thoát khốn. Trong đó khí mang sáng chói, không có chút nào ngăn trở, biểu thị lấy thoát khốn thuận buồm xuôi gió, hai tay của hắn bắt đầu liên tục lay động. Nhất là cuối cùng, thân công báo hắn lấy ra mấy cây thăm trúc, bắt đầu diễn tính toán ra, sau cùng suy tính, y nguyên chính là thuận buồm xuôi gió, bất quá thân công báo trên mặt vẻ trào phúng càng đậm. Tốt một cái thuận buồm xuôi gió, cái này khiến bần đạo như thế nào tin tưởng. Năm đó hận bần đạo người thế nhưng là thật không ít, thậm chí ngay cả thiên cơ đều cho che đậy, khí vận cũng bị che đậy, căn bản nhìn không thấu, nếu là không chuẩn bị một chút, cái này thoát khốn, liền là bỏ mình thời điểm. Thân công báo nói một mình, hắn ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời. Cứ việc một phương này bầu trời không phải ngoại giới bầu trời, nhưng hắn giờ phút này, phảng phất là trực tiếp nhìn chăm chú đến tam thập tam thiên, nhìn chăm chú đến thiên đỉnh. Tam thập tam thiên bên trong, một đạo cô, tĩnh tọa trên bồ đoàn, giờ phút này lại là đột nhiên bừng tỉnh, hai con ngươi hàm sát, nhìn về phía dưới thân mây mù lượn lờ mặt đất. Hai con ngươi nổi lên vô biên cảnh sắc, xanh um tươi tốt cây cối, Bắc Câu Lô Châu chi cảnh, xuất hiện tại song trong mắt. Hoàng Long Giang thình lình bị hắn rõ ràng nhìn chăm chú. Diễn toán thiên cơ. Hừ hừ lạnh một câu, đạo cô lại là một thanh nắm qua một thanh bảo kiếm, trầm giọng mở miệng nói, đồ nhi có đó không? Sư phụ một người khoác đạo bào nam tử, từng bước một đi vào. Nam tử mặt không biểu tình, song mi trắng bệnh, tóc dài rủ xuống, bộ dáng quái dị, đi vào đạo cô trước người, trực tiếp rất cung kính hành lễ. Thân công báo thoát khốn ngay tại gần đây, cầm hắn hạ giới, giết hắn đạo cô một thanh ném ra bảo kiếm trong tay. Bảo kiếm quang mang lưu chuyển, xâm xâm sát ý lộ ra, nam tử tiếp nhận bảo kiếm, trong miệng nói, sư phụ an tâm, đệ tử tất nhiên dẫn theo hắn đầu chó đến đây. Nam tử cầm lấy bảo kiếm trong tay, đằng đằng sát khí nói. Đi thôi đạo cô phất tay, nam tử thân ảnh trực tiếp tiêu tán, lại là đã biến mất không thấy gì nữa, biến thành một đạo lưu quang, trực tiếp xông ra rơi hướng phía dưới giới. Trong nháy mắt liền đã rời đi tam thập tam thiên bên trong, một màn này giờ phút này lại là tại thiên địa bên trong, khác biệt địa phương phát sinh. Đều không ngoại lệ, lại là đều là đối thân công báo ôm lấy hận ý người. Mà bọn hắn nhưng đều là phong thần chi chiến thất ý giả, trong đó một số người là bị thân công báo hại, một số người lại là không có cam lòng, đối với hiện trạng bất mãn, lại là đem cửu hận đều tập trung vào thân công báo trên thân. Muốn giết hắn cho hả giận. Chương 247, thân công báo thoát khốn. Bầu trời xanh thẳm, gió mát quét, hoàng long giang bên trên, yêu xà hoành không. Lưng theo cây liễu, Dương Khải Phong hai con ngươi bắt đầu híp mắt, hắn năng phát giác, Bắc Hải Hải nhãn cấm chế, đã bắt đầu lòng động. Hoàng long giang mặt sông, lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ, chính đang chậm rãi lên cao, hoàng long giang ngay tại khuyết trương. Thân công báo thoát khốn, ngay tại hôm nay. Nước sông tràn lan, thủy triều một làn sóng tiếp theo một làn sóng, phảng phất có người tại bên trong gây sóng gió. Nơi chân trời xa, phiêu đãng mà đến một đóa mây trắng. Mây trắng ung dung, tốc độ không nhanh, rất là chậm chạp, trên đó đứng vững một đạo nhân, dáng người trung đẳng, ung dung mà tới. Yêu xà âm lánh hai con người, nhìn chằm chằm người tới, lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, không nói một lời, thật lâu mới đem tầm mắt di động ra, rất hiển nhiên hai người quen biết, đạo người tới về sau, lẳng lặng đứng vững, như là hộ pháp đồng dạng. Dương Khải Phong hắn nhìn chăm chú lên người này, mày nhăn lại. Đạo nhân cảnh giới, hắn vậy mà nhìn không ra. Mông lung, phảng phất là có một tầng mê vụ, đem đạo nhân cho che lại, để hắn thấy không rõ, không nói rõ. Không phải thiên tiên, liền là chân tiên, Dương Khải Phong trong nội tâm phán đoán nói người thực lực, chỉ là so sánh với thiên tiên, Dương Khải Phong hắn càng thêm có khuynh hướng là chân tiên. Lấy hắn trước mắt thực lực cảnh giới, nhìn không ra, vẫn là chân tiên chiếm đa số. Cái này một vị đạo nhân chính là chân tiên, cộng thêm thân công báo, đây chính là hai cái chân tiên, yêu xà thực lực chỉ có thiên tiên, cũng không thả trong mắt hắn. Thế nhưng là bốn phía cái này yêu binh vô số, tạo thành chiến trận, nếu là yêu xà chủ trì, uy lực của nó tăng gấp bội, cũng không thể xem thường. Lúc trước Ngân Nguyệt Yêu Vương bị hắn nhẹ nhõm đánh giết, nguyên nhân liền là Ngân Nguyệt Yêu Vương chính là một thân một mình, hắn cách xa dưới trướng yêu binh, không phải cả hai phối. Hợp lại, Ngân Nguyệt Yêu Vương há lại dễ giết như vậy. Cường sát, mình đã không có một cái kia năng lực, Dương Khải Phong rất nhanh đã đoán được trước mắt hình thức. Hai tên chân tiên, một có chiến trận phối hợp thiên tiên. Cái nào đều không phải là dễ tới bối phận, một chọi một hắn cũng không sợ, nhưng một đối ba, hắn cũng có được lực lượng. Có bán thành phẩm Cửu Long Thần Hỏa Cháo, hắn tuyệt đối sẽ không lập bại, nhưng mấu chốt là lần này hắn là đến chém giết thân công báo, không phải trước để chiến đấu, nếu là kia thân công báo một lòng muốn chạy trốn. Có người cản lại hắn, đến lúc đó thật đúng là không dễ làm. Thả người nhẹ nhàng nhảy lên, thân ảnh biến mất không thấy, một con muỗi trực tiếp chớp động lên cánh, nhẹ nhàng bay múa, tấn công không được. Vậy cũng chỉ có lẫn vào trong đó, chờ đợi thời cơ, sau đó đánh lén. Nhất đao mất mạng. Dương Khải Phong khẽ động, vừa mới phi hành 10 mét, một đạo ánh mắt lạnh như băng, lại là liếc nhìn mà tới. Nội tâm nghiêm nghị, thân thể dừng lại, bị phát hiện. Đây là Dương Khải Phong hắn trước mắt ý nghĩ, nơi xa mây trắng phía trên đạo nhân, ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, trắng đoán bàn tay nâng lên. Nhàn nhạt hào quang màu nhũ bạch từ trong lòng bàn tay phát ra. Một đạo bạch quang, bắn nhanh mà ra. Quang mang mặc dù nhanh, lại là cho Dương Khải Phong né tránh thời gian. Nhưng hắn biết, mình tuyệt đối không thể tránh né, vừa trốn, sẽ bạo lộ. Lúc đầu hắn cho là mình thân ảnh bị phát hiện, thế nhưng là đạo nhân này công kích, để Dương Khải Phong biết. Đối phương không có khám phá biến hóa của hắn chi thuật, chỉ là căn cứ lấy kinh nghiệm của Dĩ Vãng, đánh giá ra là có người sử dụng biến hóa chi thuật, chỉ là đối với điểm này, trong nội tâm cũng không xác định, cho nên thử công kích một lần. Nếu là Dương Khải Phong tiến hành tránh né, như vậy tất nhiên sẽ bạo lộ. Không thể tránh, Dương Khải Phong khắc chế trong nội tâm muốn ẩn nuốt ý nghĩ, hắn công bằng, bị sáng chói bạch quang chỗ hoanh kích. Nhưng vào lúc này, Dương Khải Phong hắn nắm lấy cơ hội, trực tiếp biến đổi, biến thành một hơi gió mát, từ vật hữu hình, biến thành vô hình chi vật. Cứ việc hóa thành vô hình chi vật, nhưng công kích, lại là không cách nào né tránh mà qua. Hắn không có tế ra kim liên, hoàn toàn ngạnh kháng một kích. Thiên cương 36 biến tu luyện cường hoành nhục thân, lần này cho thấy uy lực, hắn không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Bạch quang tiếp tục hướng phía trước, trúng đích một gốc cây liễu, che trời cây liễu, trực tiếp bẻ gãy, keo kẹt thanh âm truyền ra, một gốc cây liễu rủ xuống tới, gác ở mặt khác một khỏa trên cây liễu. Bạch quang tiêu tán, không trung tung tích đều không. Đạo trên mặt người lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, một đôi mắt bắt đầu liếc nhìn. Một bên yêu xà, giờ phút này phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, trực tiếp mở miệng giảng đạo, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi có một con muỗi bay tới, Vân đạo hoài nghi chính là có người sử dụng biến hóa chi thuật đến đây dò xét. Đạo nhân mở miệng giảng đạo. Con muỗi cái này có cái gì kỳ quái, nơi đây xanh um tươi tốt, cây cối cỏ dại khắp nơi trên đất, xuất hiện một con muỗi tại chuyện không quá bình thường. Yêu xà toàn vẹn không thèm để ý, thu hồi ánh mắt của mình, bình thản nói. Không, nơi đây yêu khí trùng thiên, bình thường con muỗi đã sớm bị yêu khí đánh chết, làm sao có thể xuất hiện con muỗi? Đạo nhân lắc đầu, đối với yêu xà, lại là phản bác nói. Kia vừa rồi đạo hữu thăm dò, thế nhưng là phát giác yêu xà to lớn đầu rắn, một lần nữa chuyển động tới, hai con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm đạo nhân, trong miệng mở miệng châm chọc nói. Đây chính là bần đạo kỳ quái địa phương, nếu là có người sử dụng biến hóa chi thuật, vừa rồi bần đạo công kích, cố ý có lưu chỗ trống, hắn muốn tránh né, khẳng định sẽ bạo lộ, nhưng cuối cùng kia con muỗi trực tiếp bị giết chết. Cái này có chỗ kỳ quái gì? Không đợi đạo người thuyết pháp, yêu xà hắn trực tiếp đánh gãy đạo người ngữ. Yêu xà mở miệng tiếp tục nói, nơi đây yêu khí mặc dù nồng đậm, bình thường con muỗi không thể tiến vào, nhưng trong thiên địa đặc thù ví dụ, nhiều vô số kể, kia con muỗi trên thân khả năng có mang một loại nào đó hung thú huyết mạch, cho nên mới năng không thèm đếm xỉa đến yêu khí. Không muốn ngạc nhiên, trước mắt chuyện quan trọng là đem cấm chế này mài hỏng, không phải quan tâm kia con muỗi. Đạo hữu lời nói rất đúng, bần đạo suy nghĩ nhiều. Đạo nhân đối với yêu xà vô lực thái độ, lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp thừa nhận mình sai lầm, mục quang di động, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Giang. Gió nhẹ quét, một cơn gió mát lại là chậm rãi phiêu đãng. Dương Khải Phong lắng nghe hai người nói chuyện, hắn lĩnh ngộ lần này giáo huấn. Biến hóa chi thuật tuy mạnh, thế nhưng phải căn cứ lấy hoàn cảnh mà đến, nơi đây không có con muỗi, đột nhiên xuất hiện một con, há không kỳ quái, đây cũng là Dương Khải Phong hắn bạo lộ nguyên nhân. Đáng tiếc, biến hóa thành vô hình chi vật, có hạn chế, muốn thoát ly cái này trạng thái, có ngắn ngủi trì hoãn, cũng không có thể trực tiếp đánh lén. Không phải hắn làm gì phiền phức, trực tiếp biến hóa thành vô hình chi vật. Đột nhiên, một đạo sóng nước phóng lên tận trời, hóa thành một đạo tráng kiện của nước, như là suối phun đồng dạng, liên tục không ngừng phun trào. Một ba sợi râu dài rủ xuống ngực, tướng mạo tuấn mỹ đạo nhân, lại là từ trong nước mà ra, mặt lộ vẻ tiếu dung. Nhưng cũng tại lúc này, chân trời một đạo kiếm quang bay tới. Kiếm khí tung hoành, phong mang vô song, không gì có thể cùng tranh tài. Xen lẫn sâm sâm sắc cơ, tập kích tới. Một kiếm này, chính là tất phải giết kiếm. Chương 248, Thanh Bình Kiếm. Kiếm quang chém xuống. Vừa mới xông ra đạo nhân, bên cạnh hiện ra tầng tầng lớp lớp hư ảo, không gian vặn vẹo, kiếm quang như cùng một sợi dây thừng, giờ phút này bắt đầu đối lượng, không ngừng làm hao mòn lấy kiếm quang. Một thanh chán phóng đóa đóa hoa tươi phi kiếm, lại là tại kiếm quang về sau, trực tiếp hoành không mà ra. Chém chết vặn vẹo, trong nháy mắt giáng lâm. Đạo người thân ảnh, lại là đụng một cái tức thì, phi kiếm nhẹ nhõm xuyên qua. Giả. Cái này căn bản không phải chân thân, chỉ là một bộ giả thân, nhưng là có thể dĩ giả loạn chân, đừng nói là người đánh lén, liền xem như Dương Khải Phong hắn tại thời khắc này, đều không có phân biệt ra được, đây là giả. Thật can đảm yêu xà giờ phút này lại là đã kịp phản ứng, hắn lơi rắn liếm lắp khỏe miệng, gào thét la lớn, chúng tiểu nhân, trợn lên. Hoàng Long Giang phía trên, chú đóng yêu binh, giờ khắc này lại là động, từng mặt diễm như máu tươi cờ xí, đón gió run run, nương theo lấy cờ xí vung dậy. Yêu khí trận trận vọt lên, trong nháy mắt, tràn ngập yêu khí, quét sạch tứ phương, bao phủ đại địa. Chiến trận đã dựng nên mà lên, yêu xà thân thể tại thời khắc này, liên tiếp tăng trưởng, trong nháy mắt biến thành trăm trượng cự mãng, hoành tại thiên không, như là một tòa núi nhỏ, mở ra miệng, như là vực sâu, hắn thở ra một hơi, tựa như là một trận gió. Trên người hắn hiện ra tia sáng màu vàng, quang mang hư ảo, giờ khắc này lại là cùng Hoàng Long Giang giao giao hô ứng. Phảng phất là tại Hoàng Long Giang bên trong, sinh ra một cỗ lực lượng, bắt đầu liên tục không ngừng tràn vào đến yêu xà trong thân thể. Yêu xà trong miệng lưỡi rắn, trực tiếp phun ra, hướng phía phi kiếm nơi ở tịch quyển nhi đi. Màu đỏ lưỡi rắn, lại là nhỏ xuống lấy chất lỏng màu xanh sẫm, một cỗ hôi thối khí tức, bắt đầu trong không khí truyền vang. Huyền ảo chi khí, ẩn chứa trong đó, pháp vong xen lẫn, lưỡi rắn ẩn chứa một cỗ khó tả lực lượng. Chiến trận gia trì, giờ khác này yêu xà hắn đã không đơn giản chính là một thiên tiên, hắn một kích này. đã có chân tiên lực. Vùng thế giới này bên trong, chiến trận gia trì, cái này chính là tăng cường thực lực một cái thủ đoạn một trong. Cũng là nhất thường thường xuất hiện, như là Ngưu Ma Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu bên trong thế lớn. Cực kỳ khó mà trêu chọc, chính yếu nhất một nguyên nhân, liền là Ngưu Ma Vương hắn tại Tích Lôi Sơn ở trong bắt đầu chiêu binh mãi mã, tổ kiến đạo binh, huấn luyện yêu binh. Hơn 100 vạn nghiêm chỉnh huấn luyện yêu binh, tạo thành chiến trận, để Ngưu Ma Vương bạo phát xuống, Tây Ngưu Hạ Châu bên trong ít có địch thủ. Bây giờ yêu xà thuộc hạ của hắn, tự nhiên không có khả năng có hơn 100 vạn yêu binh. Ngay cả 10 vạn cũng không có đạt tới, có thể có uy lực như thế, hoàn toàn nương tựa theo yêu xà hắn kích hoạt lên tự thân huyết mạch. Còn có Hoàng Long Giang trợ rút, nơi đây từ danh tự cũng có thể thấy được, chính là Hoàng Long Giang, cùng yêu xà trên thân huyết mạch liên lụy không nhỏ. Lưỡi rắn bắn ra, như là lợi kiếm, trở ngại lưỡi rắn tiến lên một khối dài ước chừng 3 trượng, cao chừng 2 trượng nham thạch, như là đậu hũ, răng rác một tiếng, chia 5 xẻ 7, mảnh vỡ cuốn sạch lấy tứ phương. Một vị thần sắc lạnh lùng nam tử, giờ phút này ngay tại nham thạch về sau, hắn giơ lên cao cao cánh tay, giống tuyết trong lòng bàn tay. Nổi lên một thanh tản ra hàn khí bảo kiếm. Đối lưỡi rắn, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp chém xuống một kiếm. Kiếm quang thuần túy, như là thiểm điện. Xoát một chút, một đoạn lưỡi rắn, trực tiếp bị chém đứt, ngã rơi xuống đất phía trên, lại là như cùng một cái tức đem chết đi rắn độc đồng dạng, phi thường không cam lòng ngọ ngậy. Phảng phất còn muốn sống tới đồng dạng. Yêu xà bị đau, lưỡi rắn bị chém đứt, hắn ngửa mặt lên trời gầm hét lên, cái đuôi lại là hất lên. Bầu trời tối sầm lại, theo yêu xà động tác, ánh nắng hoàn toàn bị khổng lồ cái đuôi chỗ che lấp, gào thét kinh phong, không ngừng truyền ra, nhìn xem đã bao phủ trên không đuôi rắn. Nam tử thần sắc không thay đổi, kiếm trong tay, một lần nữa quơ múa. Xoát, bảo kiếm phong lợi. Không gì có thể ngăn, yêu xà cái đuôi, trực tiếp bị nam tử chỗ chặt nửa đoạn ở dưới, máu tươi phun trào, như là nước chảy, vẩy xuống đại địa, trong miệng phát ra thê lương thanh âm. Giờ khắc này yêu xà cực kỳ thê thảm, trên thân bạo tăng khí tức, liên tiếp bắt đầu suy sụp. Chẳng những ngã hồi thiên tiên, đồng thời còn tiếp tục hạ xuống. Một con ngũ thải ban lan bàn tay, lại là từ không trung giáng xuống, năm ngón tay, mỗi một cây đều tản ra khác biệt nhan sắc, vô số linh khí bắt đầu ngưng tụ, hư ảo bàn tay theo linh khí tụ tập, cuối cùng rút đi hư ảo, hóa thành chân thực. Một thanh bắt lấy ngay tại thê lương gầm rú yêu xà, bàn tay nắm chặt, rất có bắt đầu thu nhỏ, liên đối lấy yêu thần thân thể cao lớn, giờ khắc này cũng bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng biến thành phổ thông lớn nhỏ, yêu xà hoàn toàn trở thành một đầu con giun. Đạo nhân trực tiếp móc ra một cái lục sắc bình sứ, đem yêu xà ném vào trong đó, đắp lên nắp bình, trong miệng hận sắt bất thành cương thở dài nói. Thật sự là xuẩn tài, ngay cả thanh bình kiếm đều nhận không ra. Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú phía trước lạnh lùng nam tử, trên mặt hiện ra nụ cười sán lạ, trong miệng mở miệng giảng đạo, hiểu lầm, hiểu lầm, hiểu lầm. Đều là người một nhà, làm gì tương giết? Người là thân công báo. Chính là, kia liền không có hiểu lầm nam tử lạnh lùng, bảo kiếm trong tay nhoáng một cái. Một đạo kiếm quang, chém ra. Vừa mới nói chuyện đạo nhân, trực tiếp thi thể tách rời, huyết dịch phun trào, nguyên thần tịch diệt. Nhìn phía xa mây trắng phía trên một vị khác đạo nhân, nam tử gương mặt lạnh lùng, một lần nữa huy vũ bảo kiếm trong tay. Kiếm quang chém ra, sát ý giật rào, tất cả phòng thân chi bảo, tất cả thần thông, dưới một kích này, lại là như là giấy đồng dạng, thân thể chém làm hai đoạn. Nam tử quét mắt một chút giải tán lập tức yêu binh, không có nhiều lời, trực tiếp tung người một cái, hóa thành một đạo quang mang, thẳng vọt lên, lại là trực tiếp rời đi. Nơi xa Dương Khải Phong, nhìn qua một màn này. Trong hai con ngươi có vẻ giật mình, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thánh nhân chi bảo uy lực. Mạnh. Tại hắn hiện tại cảm giác bên trong, đơn giản liền là mạnh đến mỗi bên cạnh. Đây chính là chân tiên, không phải cái gì a miêu a cẩu, nhưng là tại cầm trong tay cái này thánh nhân chi bảo dưới, chân tiên cùng ven đường giã kê, căn bản không hề khác gì nhau, căn bản bất quá một kiếm sự tình. Thi thể tách rời, nguyên thần căn bản không có trốn đi một chút hy vọng, liền đã trực tiếp bị mẫn diệt rơi, chết không thể tại chết rồi. Trận trận quan mang, không ngừng bay lên, rõ ràng nút trong bóng tối người, cũng không chỉ một vị, muốn giết chết kia thân công báo người không phải số ít, bây giờ có người động thủ, bọn hắn tự nhiên lựa chọn rời đi. Nhiệm vụ của lần này, như thế nhẹ nhõm hoàn thành, thuận lợi rối tinh rối mù, đơn giản liền để Dương Khải Phong có một chút không dám tin. Hắn căn bản không tin tưởng, lần này liền đã hoàn thành nhiệm vụ, căn bản không có cần hắn xuất lực, 10 vạn điểm tích lũy liền tới tay. Thân công báo vậy mà như thế ngu xuẩn. Không đúng. Thân công báo không sẽ như thế ngu xuẩn, có thể tại phong thần một trận chiến bên trong, trở thành nhất là sinh động nhân vật một trong, hắn há có thể xem thường. Đây hết thể rất là không đúng. Thân công báo không chết. Chương 249, giảo hoạt thân công báo. Trời xanh không mây, bầy yêu tán loạn, yêu khí ẩn nấp, sáng loáng ánh mặt trời chiếu xuống. Một trận gió mát quét, Dương Khải Phong hắn tung bay theo gió, nhận thức được thân công báo không chết, trước mắt bất quá là giả chết kế sách về sau, hắn không có nhúc nhích, nhìn chăm chú lên bốn phía biến hóa, bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giờ từng phút vượt qua, sáng sủa ban ngày, bắt đầu chuyển biến làm đêm tối. Mê ly bóng đêm bao phủ đại địa, Hoàng Long Giang bên trên đen kịt một màu. Cuồn cuộn nước sông không ngừng chảy xuôi, thủy vị bắt đầu từ từ dâng lên, chỉ là cùng ngay từ đầu mắt thường tốc độ rõ rệt tương đối, bây giờ lại là biến chậm chạp. Thủy vị ở trên trướng, nhưng là ngày kế, tốc độ là càng ngày càng chậm. Bây giờ Hoàng Long Giang khuyết trương vài mét, lại là một lần nữa bình tĩnh trở lại. Lần này chờ đợi, lại là để Dương Khải Phong đợi thật lâu, một ngày, tiếp lấy một ngày, không ngừng vượt qua, Hoàng Long Giang ý nguyên bình tĩnh, không có bất kỳ biến hóa nào. Mỗi ngày, Hoàng Long Giang bên trong đều là nước sông cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì vật sống xuất hiện, ngay cả một con cá đều không. Kia Bác Hải Hải nhãn phong ấn, từ ngày đó pha tan đến về sau, theo thời gian trôi qua, phảng phất là phong ấn một lần nữa chữa trị đồng dạng, không còn có bất kỳ biến hóa nào, phóng lên tận trời dòng nước, cũng từ từ khôi phục bình tĩnh, dòng nước cuồn cuộn, hết thể lại là vô cùng bình tĩnh. Trong nháy mắt, thời gian liền đã quá khứ muốn nhiều năm thời gian. Dương Khải Phong y nguyên duy trì biến hóa chi thuật, hắn không có động tác khác, điểm này kiên nhẫn, hắn là có. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái này Hoàng Long Giang không có bất kỳ biến hóa nào, trừ phi là thân công báo thật đã chết rồi, không phải thân công báo là tuyệt đối không có lấy năng lực đào thoát rơi. Mà so sánh với thân công báo bỏ mình, hắn vẫn là có khuynh hướng thân công báo tại bây giờ còn ẩn trốn ở chỗ này, trốn ở âm thầm, chờ đợi thời cơ rời đi. Đây là một lần so đấu chính là của người đó kiên nhẫn không đủ. Lấy bất động, ứng vận động. Đây chính là Dương Khải Phong hắn trước mắt dự định cách làm. Dương Khải Phong nhìn chăm chú lên Hoàng Long Giang biến hóa, thần sắc chuyên chú. Không có chút nào qua loa. Thời gian tiếp tục trôi qua, tại cái này rằng co bên trong, một chút xíu sẽ qua, trong nháy mắt đã có thời gian 10 năm quá khứ. Một ngày này, Hoàng Long Giang bên trong, lại là sinh ra một vệt kim quang. Kim quang từ Hoàng Long Giang đáy sông ở trong sinh ra, trong nháy mắt sông phá nước sông, bắn vào đến trên bầu trời. Tốc độ cực nhanh, căn bản không có bất kỳ trì hoãn. Lại là trực tiếp hướng phía phương Tây bay đi, Dương Khải Phong hắn nhìn thấy một đạo kim quang này, nội tâm ngo ngoe muốn động, hắn trực tiếp xuất thủ, chỉ là biến hóa vô hình chi vật, hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhất định trước chuyển hóa làm vật hữu hình, đây là một cái thời gian trì hoãn. Nhưng vào lúc này ở giữa trì hoãn thời điểm, nơi xa lại là đã có người xuất thủ. Kiếm quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém xuống. Cái này một đạo kiếm quang Dương Khải Phong rất tin tưởng, liền là 10 năm trước đó hắn nhìn thấy kia thanh bình kiếm kiếm quang. Vị kia lạnh lùng nam tử, hắn vậy mà không hề rời đi, Dương Khải Phong kiềm chế lại tiếp tục động tác, trong không khí lấp lóe một chút, lại là khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này lại là không có người chú ý tới nơi này, bởi vì tất cả động tĩnh đều đã bị trên bầu trời hấp dẫn. Kim quang bị chém đứt, trong nháy mắt thoát ly kim quang, một đoạn thi thể, lại là từ kim quang ở trong chốc ra. Huyết dịch bay xuống, lạnh lùng nam tử thân ảnh, từ ẩn nấp hiện thân, hắn nhìn xem thi thể, bàn tay một chảo. Lại là đem thi thể nắm trong tay. Cẩn thận tra nhìn thoáng qua, trong lòng bàn tay nổi lên một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem thi thể bốc cháy lên, lần này lạnh lùng nam tử, lái mây trắng, hướng thẳng đến bầu trời bay đi. Hắn lần này, thật rời đi. Dương Khải Phong nhìn chăm chú lên một màn này, lần này hắn biết lạnh lùng nam tử rời đi, đối phương không giống là lần đầu tiên như thế lừa gạt, lần này đối phương rời đi thân ảnh, mây trắng lơ lửng, trực tiếp vượt qua mà ra lối đi kia, chính là tiến về Thiên Đình Nam Thiên Môn biểu tượng. Đó căn bản không giả được. Người thông minh, cũng không chỉ hắn một vị, rất rõ ràng có thể nhìn ra thân công báo chính là giả chết người, còn có những người khác. Lần này thân công báo hẳn là thân chết rồi. Dương Khải Phong ngữ khí của hắn, lại là không nhất định, đối với lần này đến cùng thân công báo phải trang bỏ mình. Dương Khải Phong cũng là không dễ phán đoán, cái này thân công báo lại có thể làm ra dĩ giả loạn chân phân thân, bắt đầu che đậy thế nhân, có thể che đậy một lần, cũng có thể là che đậy hai lần. Cho nên Dương Khải Phong hắn không có ý định rời đi. Hắn dự định đang chờ đợi nhìn xem. Hắn chính là một vị thành thật người, đã đáp ứng kia khô gầy đạo nhân. Dương Khải Phong tự nhiên muốn đem sự tình cho làm tốt. Đối phương bỏ ra 10 vạn điểm tích lũy dạng này giá cả, cũng đáng được Dương Khải Phong hắn hao tâm tổn trí kiệt lực. Dù sao 10 vạn điểm tích lũy giá trị không nhỏ, có thể làm cho hắn luyện chế được một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật. Giá trị chính là một kiện linh bảo, nếu là chiêu binh mãi mã, yêu binh cũng là có thể tuyển nhận 10 vạn. Mặc dù không phải tinh nhuệ, nhưng thuần túy nhìn số lượng, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ. Dương Khải Phong hắn bây giờ, căn bản không có động thủ, trực tiếp nhặt một cái tiện nghi. Chuyện như vậy đối với Dương Khải Phong tới nói, hắn vẫn là không thích hứng, nhiều ít ở trong nội tâm có chỗ hay nấy. Nếu là vừa rồi đối thân công báo chém giết, chính là Dương Khải Phong làm ra, liên tục giết thân công báo hai lần, không có chân chính giết thân công báo, mà dù sao hắn tận lực. Cho nên bây giờ, Dương Khải Phong hắn dự định chờ một chút, qua một đoạn thời gian nhìn xem, nếu là thân công báo còn có hậu thủ, hắn liền lữ hành hứa hẹn, không có, cũng coi là khi hắn tận cuối cùng một phần tâm. Kỳ thật, nói nhiều rồi, Dương Khải Phong hắn còn là có một loại trực giác, cho rằng thân công báo không có chết. Cái này một vị thân công báo lưu lại to như vậy uy danh, phong thần một trận chiến, không biết hại nhiều ít người, trong đó có thể bị hắn hố người, không có một cái nào dễ tới bối phận, nhân vật như vậy, chuẩn bị ở sau không có khả năng cũng chỉ có điểm này. Thời gian tiếp tục trôi qua, lần này lại là không để cho Dương Khải Phong chờ lâu, Hoàng Long Giang liền đã nổi lên biến hóa. Lúc đầu đình chỉ không đổi thủy vị, lần này lại là lại một lần nữa bắt đầu dâng lên, mặc dù không phải lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nhưng một ngày cao hơn một ngày, Hoàng Long Giang bên bờ, nước sông bắt đầu từ từ xâm nhập, tại Dương Khải Phong nhìn chăm chú phía dưới, Hoàng Long Giang nước sông đã tại hơn tháng thời gian, lại là đã tăng lên gần mét, đồng thời dâng lên xu thế, vẫn không có chậm lại. Chẳng những không có chậm lại, ngược lại là tại Dương Khải Phong cảm giác bên trong, cái này Hoàng Long Giang nước sông dâng lên tốc độ, bắt đầu tăng nhanh. Biến hóa như thế, cẩn thận hấp dẫn Dương Khải Phong. Bắc Hải Hải nhãn nơi đó vấn đề, ý nguyên tồn tại. Dương Khải Phong hắn có một nỗi nghi hoặc, cái này Bắc Hải Hải nhãn trọng yếu như vậy, vậy mà không có người quản, trực tiếp bỏ mặc, nếu là cứ tiếp như thế. Hoàng Long Giang tiếp tục mở rộng, sớm muộn cũng sẽ có một ngày biến thành Hoàng Long Hải, càng thậm chí hơn một ngày kia Hoàng Long Hải cùng Bắc Hải kết nối cùng một chỗ, đem Bắc Câu Lô Châu bao phủ. Để cái này một phiến đại lục trầm mặc tại đáy biển bên trong, Bắc Câu Lô Châu phía trên sinh linh nuôi cá tôm. Cử động lần này mặc dù không có khả năng để Bắc Câu Lô Châu toàn bộ sinh linh toàn bộ bỏ mình, nhưng không có tu vi mang theo, hay là thực lực thấp yêu tộc, khẳng định là muốn xong đời. Bắc Câu Lô Châu làm vì yêu tộc đại bản doanh, không biết bao nhiêu hậu bối gặp nạn, lập tức đoạn tuyệt yêu tộc tân sinh nhất đại, chuyện nghiêm trọng như vậy vậy mà không có người để ý, đây là Dương Khải Phong kỳ quái địa phương. Khả năng, có vài chỗ là hắn không có nhìn thấu, đạo lý như vậy ngay cả hắn đều tin tưởng, yêu tộc bên trong cường giả vô số, đến cùng là có chúa tể thiên địa, khi thiên địa chủ giác thời điểm, hiện lên cường giả vô số. Mặc dù năm đó đại chiến, vẫn lạc đại bộ phận, nhưng còn sống sót cũng là không ít. Chính yếu nhất, yêu tộc không phải cùng long tộc, yêu tộc nhưng là có thiên địa chi tôn cái này một cấp bậc cường giả, cùng ma tộc giống nhau. Nếu là diệt tộc chi hoạn, khẳng định sớm đã có xuất thủ. Nếu là như thế suy nghĩ, trước mắt cái này Hoàng Long Giang bên trong Bắc Hải Hải nhãn tai họa, căn bản không nghiêm trọng. Không đủ để bị tiêu diệt rơi Bắc Câu Lô Châu đại lục. Bây giờ Dương Khải Phong, hắn lại là chỉ có thể có ý tưởng như vậy. Những người khác không nổi, Dương Khải Phong như thế nào sẽ đi sốt ruột, hắn một mực phụng tin chính là trời sập có người cao đỉnh lấy. Tại không có trở thành người cao trước đó, trời sập đại sự như vậy, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không cần hắn can thiệp vào. Lúc đầu bất an Dương Khải Phong, theo hắn liên tưởng đến điểm này. Nội tâm nhất an. Chuyên môn bắt đầu nhìn chằm chằm Hoàng Long Giang biến hóa, trong nội tâm bắt đầu phân tích nếu là thân công báo tiếp tục còn sống, hắn bắt đầu hái lấy phương pháp gì đào tẩu. Áp dụng biến hóa chi thuật. Đây là một loại cực kỳ tốt phương pháp, nhưng là loại này phương pháp đối thân công báo cũng không thích hợp, thân công báo không am hiểu biến hóa chi thuật, hắn cho tới nay đều không phải là lấy chiến đấu tăng trưởng, nếu là thân công báo có hầu tử dạng này khó trọng, hiện tại như thế nào buồn ngủ ở hắn, đã sớm trốn, Dương Khải Phong hắn hiện tại cũng chỉ là không cố gắng. Từ thân công báo tuần tự hai lần biểu hiện ra tư thế, hắn có thể sẽ biến hóa chi thuật, nhưng tuyệt đối không sâu, không có giống là Dương Khải Phong dạng này. Đem biến hóa chi thuật tu luyện tới đại thành thiên biến vạn hóa tình trạng. Chỉ cần cái này một vị thân công báo còn không có đạt tới thiên biến vạn hóa tình trạng, như vậy hắn muốn chạy trốn, tất nhiên sẽ ở Hoàng Long Giang nơi này lưu lại vết tích, lấy Dương Khải Phong trước mắt quan sát, hắn khẳng định là đào thoát không xong, sẽ bị Dương Khải Phong phát giác. Về phần cái này một vị thân công báo, cái khác thoát đi phương pháp, cho dù là sẽ rách không gian, hay là tiến hành không gian Nazi, cái này đều sẽ khiến không gian biến hóa. Từ đó dẫn phát Hoàng Long Giang bốn phía không gian chấn động, phát sinh liên lụy bị Dương Khải Phong phát giác, mà tại bây giờ đây hết thảy, căn bản đều không có phát sinh. Trong đầu, như là điểm nhấp nháy đồng dạng, Dương Khải Phong hắn đột nhiên nghĩ đến cái nào đó phương pháp chạy trốn. Rất nhiều thoát đi phương pháp, đều là có dấu vết mà lần theo, mặc dù Dương Khải Phong hắn không có khả năng căn cứ lấy cái này một chút vết tích, tiếp tục tìm kiếm được thân công báo, khả năng sau cùng tình huống liền là để cái này một vị thân công báo đào thoát rơi. Dương Khải Phong hắn ở thời điểm này nghĩ đến, cái này Bắc Hải hải nhãn tại Hoàng Long Giang bên trong, hắn là cấu kết Bắc Hải, không phải cái này Hoàng Long Giang thủy vị vì sao lại lên cao, đó là bởi vì Bắc Hải chi thủy, không. Ngưng từ Bắc Hải hải nhãn đương bên trong chạy xuôi tới, bắt đầu để Hoàng Long Giang nước sông dâng lên. Như vậy, Bắc Hải hải nhãn hắn là liên tiếp lưỡng địa, trong đó chính là Hoàng Long Giang, mặt khác một chỗ liền là Bắc Hải. Nếu là kia thân công báo dự định trốn đi, hắn không riêng gì tại cái này Hoàng Long Giang xuất hiện Bắc Câu Lô Châu, vẫn là có thể thông qua Bắc Hải hải nhãn đi hướng Bắc Hải. Cái này một cái phát hiện để Dương Khải Phong nội tâm cảnh giác lên, thân công báo giờ phút này đã trốn cởi bỏ, mượn nhờ Bắc Hải hải nhãn tiến vào Bắc Hải. Tứ hải đều là rộng lớn vô biên, Bắc Hải cũng là như thế, ai cũng không biết Bắc Hải hải nhãn muốn thông hướng Bắc Hải nơi nào, thông qua Bắc Hải hải nhãn, thân công báo liền như là giao long vào biển đồng dạng, rốt cuộc tìm không được, không thể hạn chế. Dù sao lần này thân công báo thoát khốn, muốn tại Bắc Hải nơi đó có người thủ hộ, tỷ lệ thật sự là quá xa vời một chút. Bất quá ngay tại Dương Khải Phong hắn cho là mình chính là tại làm chuyện vô ích thời điểm, rất nhanh Dương Khải Phong kịp phản ứng, hắn liên tưởng đến trước mắt biến hóa này, Hoàng Long Giang nước sông dâng lên, cái này không riêng gì giờ phút này phát sinh sự tình, tại một lúc bắt đầu, kia thân công báo phân thân thoát khốn thời điểm, Hoàng Long Giang nước sông cũng là bắt đầu dâng lên. Cho nên nói Hoàng Long Giang hạ Bắc Hải hải nhãn phong ấn, hẳn là tổn hại, Hoàng Long Giang nước sông hẳn là một mực dâng lên, mà sẽ không giống là về sau xuất hiện dừng lại tình huống. Hoàng Long Giang nước sông đình chỉ một đoạn thời gian lại tiếp tục dâng lên, cái này nhất định chính là có người điều khiển kết quả, cái này tính được ngay lúc đó thân công báo căn bản liền không hề rời đi, hắn còn tại Bắc Hải hải nhãn ở trong. Bắc Hải hải nhãn thông hướng Bắc Hải chỗ, nhất định còn có cấm chế, cái này thân công báo ngay từ đầu làm như thế, tuần tự mâu thuẫn, để nước này vị đình chỉ dâng lên, bây giờ lại tiếp tục dâng lên, cái này biểu thị lấy hắn lúc ấy là bởi vì không muốn náo ra động tĩnh, nhờ vào đó để cho người ta cho rằng hắn đã chết. Bây giờ chậm rãi dâng lên, là tại bài trừ Bắc Hải hải nhãn đến Bắc Hải cấm chế, tạo thành động tĩnh, chỉ là thân công báo hắn không muốn đem động tĩnh làm lớn chuyện, giống như là. Một lúc bắt đầu, thủy vị trực tiếp điên cuồng dâng lên, có thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ, lập tức đem Hoàng Long Giang bên bờ ăn mòn cực kỳ nghiêm trọng. Hiện tại hắn một chút xíu bắt đầu để thủy vị dâng lên, như thế liền không hấp dẫn chú ý, dù sao nếu là không một mực nhìn chăm chú lên cái này Hoàng Long Giang thủy vị, như vậy căn bản không phát hiện được Hoàng Long Giang thủy vị ở trên trướng. Tăng trưởng quá chậm, điểm này rất dễ dàng cũng là người ta coi nhẹ quá khứ, điểm này cũng là một cái bằng chứng, chứng minh thân công báo không hề rời đi, không phải nếu là thân công báo rời đi, nước này vị tăng trưởng nhất định không sẽ như thế có quy luật, giống như là bị người điều khiển đồng dạng, đến lúc đó khẳng định sẽ điên cuồng lên, không kiêng nể gì cả. Có quyết tâm về sau, Dương Khải Phong hắn xác thực phải sâu nhập trong đó, tìm kiếm thân công báo. Mới phát hiện hôm nay lại là đêm Giáng sinh, mà lại lập tức liền muốn tới lễ Noel. Ở chỗ này chúc các vị đám tiểu đồng bạn ngày lễ vui vẻ. Hôm nay uống một chút rượu, đầu có một ít choáng váng, vốn là không có ý định viết, về sau ngẫm lại, vẫn là đem một chương này viết xong đi, đi ngủ, tới lần cuối một đoạn chúc phúc tử. Đêm Giáng sinh cầu nguyện, lễ Giáng sinh tâm nguyện, năm mới chúc phúc, ký thác cho đầy trời tình đấu, mang cho người ta chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi, bằng hữu, vui vẻ, khoái hoạt. Chương 250, kỳ lạ thần thông. Gió thu chậm chậm, thổi tan khô héo lá rụng. Xanh un tươi tốt cây cối xuân ý tiêu tán, biến thành khô héo. Hoàng Long Giang nước sông cuồn cuộn, không ngừng chảy xuôi, thủy vị chậm rãi dâng lên. Dương Khải Phong từ khi phát hiện điểm này về sau, cũng không ngồi yên được nữa, bản thân hắn trực tiếp thuận thế mà xuống, lẻn vào đến Hoàng Long Giang bên trong, lần này hắn dự định bắt buộc mạo hiểm, trực tiếp ẩn núp nhập Bắc Hải hải nhãn ở trong. Cử động lần này mặc dù có nhất định nguy hiểm, năm đó nếu là cẩn thận tính lên, phong hiểm cũng không phải là rất lớn. Phải biết kia Bắc Hải hải nhãn cấm chế bây giờ đã là tổn hại, đã hắn có thể tiến vào, nói cách khác, hắn cũng là có thể ra. Bất quá Bắc Hải trong hải nhãn, nhiều ít chính là một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, Dương Khải Phong hắn vẫn là phải gánh chịu một chút nguy hiểm, bởi vì tại Bắc Hải hải nhãn bên trong, ai cũng không nói chắc được, đến cùng là cái gì hoàn cảnh, nhất là giống như là Dương Khải Phong dạng này, bất thiện thủy chiến người tới nói, thực lực của hắn ở trong nước, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một cái hạ xuống. Thanh phong vào nước, hóa thành một giọt nước sông, vô hình chi vật hóa thành may mắn chi vật, trực tiếp chậm rãi châm xuống, hướng phía Bắc Hải hải nhãn mà đi. Bắc Hải hải nhãn tại Hoàng Long Giang bên trong cực kỳ dễ thấy, chỗ đáy sông như là một cơn lốc xoáy, không ngừng khuấy động tứ phương nước sông, chậm rãi xoay tròn. Hắn chậm rãi nhập, trực tiếp rơi vào đến Bắc Hải hải nhãn ở trong. Vòng xoáy quái, Dương Khải Phong lại là từ nước sông lại một lần nữa biến hóa mà ra. Cảnh sắc trước mắt biến đổi, trời xanh không mây, phiêu đãng mấy đóa mây trắng, gió nhẹ quét, bốn phía xanh um tươi tốt. Trong nháy mắt từ mùa thu đi tới mùa xuân. Cái này Bắc Hải hải nhãn bên trong, vậy mà chính là một chỗ cỡ nhỏ không gian, bất quá nơi đây cũng không phải là tiểu thiên thế giới sau khi vỡ vụn tàn phá thế giới, một phương này thiên địa, cực kỳ hư giả, mặc dù là trời xanh mây trắng, nhưng tại Dương Khải Phong trong mắt, đã là giả không thể lại giả. Hắn không có tiểu thiên thế giới kia đặc hữu sinh cơ, cũng khuyết thiếu thế giới thiên địa quy tắc, nơi này là ngạnh sinh sinh dùng thần thông pháp lực mở ra tới. Bốn phía hết thảy, không nên nhìn xanh um tươi tốt, nhưng đó là hư giả, bọn hắn sẽ không theo thời gian mà thay đổi. Mùa thu tàn lụi, mùa xuân phát ra sinh cơ, một năm lại một năm, bọn hắn không có lấy bất kỳ sửa đổi, từ đầu đến cuối đều là xuân ý dạt dào. Nhưng nếu là cẩn thận phát giác, có thể phát hiện bọn hắn cũng chỉ là mặt ngoài dáng vẻ hàng, lớp vải lót bên trong khuyết thiếu sinh cơ bừng bừng. Cùng trước đó Dương Khải Phong lấy được tàn phá tiểu thiên thế giới tương đối, nơi này mặc dù cũng có một chút giá trị, nhưng cả hai căn bản không thể so sánh nổi. Nơi đây, tương đối vắng vẻ. Xuất hiện tại Dương Khải Phong bên trong, chính là một chỗ đình nghỉ mát, bàn đá ghế đá, phía trên trưng bày chén trà, chỉ là trống rỗng. Không có người nào. Ở phía xa, một đầu trùng trùng điệp điệp trường hà, lại là không ngừng chảy xuôi. Trường hà thủy thế cuồn cuộn, địa thế từ trên xuống dưới, không ngừng chút xuống. Đây cũng là Hoàng Long Giang thủy thế dâng lên kẻ cầm đầu. Dương Khải Phong gặp đây, cũng biết như thế nào đi tới. Hắn chỉ cần thuận cái này trường hà chi thủy, không ngừng hướng phía bên trên phương nguyên phía trước tiến. Liền có thể tìm kiếm được Bắc Hải hải nhãn một phương hướng khác đối ứng địa phương. Trường hà chi thủy, trùng trùng điệp điệp, không ngừng chảy xuôi, Dương Khải Phong truy sóc đầu nguồn. Ngược lại là đi một khắc đồng hồ thời gian, hắn không có trực tiếp hóa cầu vồng mà đi, nhưng dù là như thế, hắn liền xem như đi bộ, tốc độ cũng là không chậm, một khắc đồng hồ thời gian để hắn đi ra hứa xa. Trường hà cuối cùng. Một đạo nhân ngồi xếp bằng, ba sợi râu dài rủ xuống ở trước ngực, tướng mạo tuấn Mỹ, hai con ngươi sáng ngời có thần, bờ môi nặng nề, đây là một vị có đặc biệt mị lực là đạo nhân. Cùng trước đó Dương Khải Phong nhìn thấy hóa thân, có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Trước đó hai cỗ hóa thân, trong đó một bộ, hắn căn bản không có nhìn thấy tướng mạo, chỉ là một vệt kim quang, liền đã bị cầm trong tay thanh bình kiếm lạnh lùng nam tử sát hại. Đến nay Dương Khải Phong đối với vị kia nam tử, đến cùng kêu cái gì? Dương Khải Phong hắn hiện tại cũng không rõ ràng, nhưng căn cứ lấy kia một thanh thanh bình kiếm có thể đại khái để Dương Khải Phong đánh giá ra lai lịch của đối phương, là đạo môn tiệt giáo người. Mà lại, địa vị không thấp, không phải không cách nào nắm giữ thanh bình kiếm. Phải biết thanh bình kiếm thế nhưng là tiệt giáo giáo chủ bội kiếm, hắn có thể nắm giữ, không là hắn mình duyên cớ, liền là sư phụ nguyên nhân. Đổi một câu tới nói, hắn không phải tiệt giáo đệ tử đời 2, liền là tiệt giáo đệ tử đời 3, bất quá căn cứ lấy Dương Khải Phong phán đoán của hắn, vị kia lạnh lùng nam tử thực lực không phải rất mạnh, đừng xem hắn giết chân tiên, như là làm thịt gà đồng dạng, thủ đoạn nhanh nhẹn, gọn gàng, đó là bởi vì thanh bình kiếm nguyên nhân, luận thực lực chân thật cái này một vị lạnh lùng nam tử, hắn vẫn chưa tới chân tiên. Cho nên tiệt giáo đệ tử đời 2, rất không có khả năng. Tiệt giáo đệ tử đời 2 không đến chân tiên, như thế có khả năng, nhưng thực lực như vậy, tại năm đó phong thần chi chiến bên trong, hẳn là toàn bộ thân chết rồi, kia một trận khoáng thế đại chiến, liên lụy rất rộng, chân tiên phía trên, người chết đều chỗ nào cũng có, đều không có giữ được tính mạng, không đến chân tiên, kia càng là không có bảo mệnh khả năng, thực lực không mạnh, nhiều nhất cũng chỉ là phá hôi, tuyệt đối không sống nổi. Bởi vậy, để hắn đánh giá ra, đối phương chính là tiệt giáo đệ tử đời 3. Chỉ là không biết sư phụ là ai. Bất quá đại khái phạm vi, nhưng cũng là có thể bị Dương Khải Phong khóa chặt ra, tiệt giáo đệ tử đời 2, đâu chỉ vạn người, năm đó danh xưng là vạn tiên đến chầu. Có thể xưng thượng tiên chữ, tự nhiên không thể nào là bình thường tiên nhân, có tên có tuổi nhiều như vậy, cái khác hạng người vô danh càng là nhiều vô số kể, hữu giáo vô loại dạng này khẩu hiệu, cũng không phải kêu không lên tiếng. Nhưng trong này, chân chính kiệt xuất người, cũng bất quá là tứ đại đệ tử mà thôi. Ngoại trừ bốn vị này bên ngoài, những người khác ngược lại là cũng có một hai vị kết xuất, bài trừ rơi bọn hắn bên ngoài không có khả năng chấp trưởng thanh bình kiếm, mà trong đó nếm qua thân công báo thua thiệt, vẫn là có thể bài trừ một chút, cuối cùng những người còn lại bên trong, không có mấy vị, chỉ là trong này ở giữa tinh chuẩn định vị, cái này khó khăn. Dương Khải Phong nắm giữ tin tức quá ít, không cách nào xác định. Dương Khải Phong hắn chân chính nhìn thấy thân công báo hóa thân, cũng chính là cỗ thứ nhất. Nhưng này một cỗ hóa thân, tại không có nhìn thấy thân công báo chân thân trước, cái này còn không có gì. Bây giờ Dương Khải Phong phát hiện, ngươi một cỗ hóa thân hiện hiện khô khan một chút, trên thân khí chất phổ thông, mặc dù cùng thân công báo giống nhau như lúc, nhưng cả hai khí chất hoàn toàn khác biệt, bây giờ nhìn lại, hoàn toàn có thể coi như hai người. Đương Dương Khải Phong xuất hiện thời điểm, phía trước thân công báo thân thể bất động, đầu lâu thay đổi 180 độ, thân thể đưa lưng về phía Dương Khải Phong, thế nhưng là hai con ngươi sáng ngời có thần, nhìn chằm chằm Dương Khải Phong. Hắn nhìn xem đi tới Dương Khải Phong, trực tiếp mở miệng tán thưởng nói, đạo hữu không phải thường nhân. Cái này một vị thân công báo thanh âm mang theo một cỗ tư tính, trên mặt hiện lên thành khẩn, rõ ràng hắn tán thưởng. Chính là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là sốc nổi vu biểu diện. Thân công báo tán thưởng cái gì? Dương Khải Phong hắn có thể nghe ra, bất quá đối với như vậy lời nói, Dương Khải Phong trực tiếp loại bỏ rơi mất. Lựa chọn không nhìn, hắn không nói một lời, xa xa đứng thẳng, trong tay hắc đao xuất hiện trong tay. Đối trước người thân công báo hắn không chút do dự nhất đao chém xuống. Thân công báo không phải thường nhân, đối với hắn Dương Khải Phong dẫn theo 120 cái tâm. Không có chút nào qua loa, căn bản không cho thân công báo dư thừa cơ hội nói chuyện. Điểm này cũng là kia khô gầy đạo nhân, cố ý giao xuống, giống như là kia lạnh lùng nam tử, trực tiếp vung vẩy ra thanh bình kiếm, cũng là cái này một cái đạo lý, bọn hắn đều cố ý tránh cho cùng thân công báo trao đổi đi. Làm như thế, cũng không phải là không có nguyên nhân. Khô gầy đạo nhân đối với thân công báo hình dung, lúc đầu tại Dương Khải Phong trong nội tâm, cũng không thèm để ý có thể thấy thân công báo một khắc này, Dương Khải Phong hắn lại là biết. Khô gầy đạo nhân kể ra chính là thật, cái này một vị thân công báo, cùng hắn chiến đấu, tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, không muốn kéo dài thêm, nhất là không thể cùng thân công báo nói chuyện phiếm xuống dưới. Cái này thân công báo đặc biệt mị lực cá nhân, thấy một lần phía dưới, liền đã bị Dương Khải Phong cảm nhận được, điểm này rất là quái dị. Nhất là để cho người ta sinh lòng hảo cảm, đây quả thực đã dẫn phát Dương Khải Phong hắn mãnh liệt báo động. Điểm này liền như là, người đi siêu thị bên trong, đi mua sắm một cái khăn lông. Vừa mới nhìn thấy liền có một cỗ cảm giác thân thiết, mà đối với cái này một cỗ cảm giác thân thiết, đến cùng là như thế nào xuất hiện, chính ngươi bản nhân cũng không nói lên được, đơn giản liền là mạc danh kỳ diệu. Nhưng ngày này qua ngày khác cái này một loại cảm giác, chính là chân thật tồn tại. Cho nên hiện tại Dương Khải Phong cực kỳ cảnh giác. Cùng cái này thân công báo một câu nói nhảm công phu, căn bản đều không có. Khô gầy đạo nhân khuyên bảo, còn có Dương Khải Phong trong trí nhớ đối với cái này một vị thân công báo chiến tích di vãng, đều hiện lên tại trong đầu. Phong thần chi chiến, thân công báo bản sự, có thể nói là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, há miệng ra có thể đem hắc nói thành trắng, tỉ như kia trụ vương chi tử, hai người năm đó kém một chút bị giết, một mực tại trên núi nuôi lớn, xuống núi trước đó, đều đã lập xuống lời thề, trợ chu diệt thương. Người tu đạo lời thề không thể tùy tiện phát ra, nếu là phát ra về sau, không thực hiện lời thề, kết quả cuối cùng chú định bi thảm vô cùng. Xuống núi thời điểm, một bộ cùng trụ vương thâm cửu đại hận bộ dáng, nhưng dạng này trạng thái, căn bản không có tiếp tục qua một ngày công phu, lại là liền đã lật bản. Đụng phải thân công báo, cuối cùng từ trợ chu diệt thương, biến thành trợ thương diệt chu. Cả hai đảo ngược, biến ảo cực nhanh, đơn giản cũng làm người ta trở tay không kịp, cái này có thể nói là thể hiện thân công báo bản sự. Cái này chỉ là nghe nói, cảm giác không có cái gì. Nhưng chỉ có làm ngươi thật đang đối mặt thân công báo thời điểm, mới có thể phát hiện đây hết thảy, hiện hiện cực kỳ đáng sợ. Cái này thâm cừu đại hận, nếu là thay đổi, cái này không đáng sợ, theo thời gian trôi qua, làm một chút làm nền, liền có thể đem cừu hận như vậy đảo ngược, nhưng đáng sợ là đây hết thảy chuyển biến quá nhanh, đã không đúng lẽ thường. Có khô gầy đạo nhân khuyên bảo, Dương Khải Phong há có thể không biết, cái này thân công báo có thể sắc bén như thế. Chính là tự thân tu luyện nào đó loại thần thông nguyên nhân, cái môn này thần thông, mặc dù không thể dùng để chiến đấu, sẽ không để cho thân công báo chiến lược đại tăng, nhưng lại là khác có hiệu quả. Phải biết Dương Khải Phong hắn chính là chuyên môn đến giết thân công báo, nhưng chính là như thế, đều để Dương Khải Phong trong đáy lòng sinh ra hảo cảm, mà nếu là đối cái này một vị thân công báo không có bất kỳ cái gì địch ý người, đối mặt thân công báo, chẳng phải là rất dễ dàng có hảo cảm, đến lúc đó song phương trở thành bằng hữu, thần thông như vậy. Mới là tồn tại cực kỳ đáng sợ, đến lúc đó bị hố về sau, hậu quả này. Điểm này chỉ cần nghĩ đến kia một chút rất thù hận thân công báo người, tại thân công báo muốn thoát khốn thời điểm, tới rất nhiều người, đều vì giết thân công báo, liền có thể biết, cái này trình độ đáng sợ. Cho nên Dương Khải Phong hắn cực kỳ quả quyết. Hắc đao giơ lên, hỏa diễm tự sinh, như là đóa hoa, bao vây lấy đao quang, theo đao quang tiến lên, bắt đầu đóa đóa nở rộ. Không trung sán lạn hỏa diễm hoa nhiều, bay khắp bầu trời. Giờ khác này Dương Khải Phong hắn chém ra mình mạnh nhất nhất đao, hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại. Thân thể lớn lên theo gió, trong nháy mắt biến thành trượng hai chi thân, chém ra một đao về sau, Dương Khải Phong hắn ngay sau đó chém ra đao thứ hai. Cái này nhất đao, hắn chỗ dùng pháp tướng thiên địa, uy lực tăng gấp bội. Một đao tiếp lấy nhất đao, trong nháy mắt, tại Dương Khải Phong trong tay, hắn trực tiếp chém ra ba đao. Cái này ba đao, nhất đao mạnh hơn nhất đao. Xa xa thân công báo, gặp đây. Lúc đầu hôn không thèm để ý thần sắc, đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt hắn hiện ra vẻ ngưng trọng, hắn đưa lưng về phía Dương Khải Phong thân thể, đã hoàn toàn đảo ngược. Lúc đầu đối với thân công báo tới nói, ngay từ đầu trông thấy Dương Khải Phong thực lực, chỉ có thiên tiên, mà hắn mặc dù nhập thần đạo, nhưng cũng là một chân tiên. Song phương có một cái đại cảnh giới khác biệt, thần đạo tại bây giờ mặc dù thế yếu, không bằng viễn cổ thời điểm cường thế, chúa tể thiên địa, cái khác vạn đạo, toàn bộ đều là thần đạo nô lệ, bị thần đạo chỗ hiệu lệnh. Nhưng vạn đạo phạt thần hầu, thần đạo xuống dốc về xuống dốc, rất nhiều tinh hoa, đều cố ý bị xóa đi chen ép. Nhưng thân công báo hắn xuất thân không tầm thường, thông tục tới nói có thể hình dung hắn xuất thân danh môn, hắn chính là xiển giáo Ngọc Hư môn hạ, trong thiên địa cao cấp nhất một phương thế lực, về sau lại phản giáo mà ra, vào tiệt giáo, đây cũng là một phương đỉnh tiêm thế lực. Bất luận tiệt giáo như thế nào xuống dốc, nhưng chỉ cần tiệt giáo giáo chủ tại, tiệt giáo liền sẽ không diệt, y nguyên chính là thiên địa ở trong đỉnh tiêm thế lực. Thân công báo tiếp xúc người, tự nhiên đều không phải là phàm tục, chính là thiên địa ở trong nhất đẳng nhân vật, hắn cũng tiếp xúc không ít người, thu được liên quan tới thần đạo một chút pháp môn tu luyện. Cái này vốn là không dùng được đồ vật, bây giờ lại là tác thành cho hắn. Nhập thần đạo về sau, thân công báo thực lực không giảm, lại là phản tăng, trở thành chân tiên. Cùng phổ thông chân tiên tương đối, hắn cũng chẳng thiếu gì. Phổ thông thần đạo người, tại giống nhau cảnh giới, đều muốn yếu tại cái khác tiên nhân hay là yêu tiên, bởi vì thần đạo chính là vạn đạo cùng nhau chấn áp. Vạn đạo phạt thần, đã thành công, tự nhiên không cho phép thần đạo xoay người, nếu là thần đạo xoay người, đây chính là đang phủ định lúc trước thành công của bọn hắn trái cây, cho nên thần đạo muốn thấp hơn một đầu, giống nhau cảnh giới chính là yếu nhất, nhất là phải bị cái khác vạn đạo thúc đẩy, sơn thần thổ địa dạng này thần đề, tùy ý liền có thể bị tiên đạo người triệu hoán mà ra, trực tiếp thúc đẩy, như là nô bộc đồng dạng, căn bản không có chút nào thần đề tôn nghiêm. Bây giờ, thân công báo nắm giữ một chút viễn cổ thần đạo, mặc dù bởi vì vạn đạo chấn áp thần đạo chỗ cường đại, cho dù là hắn nắm giữ, cũng căn bản không cách nào thể hiện. Nhưng đến ngọn nguồn tu bổ thần đạo yếu thế, có thể cùng phổ thông tiên đạo so sánh. Hắn đã là một vị chân tiên chi thuộc, tự nhiên chướng mắt một vị thiên tiên. Nhưng cái này nhất đao sau khi xuất hiện, thân công báo ý nghĩ lập tức phát sinh cải biến. Chương 251, sự tình kết. Dương quang sáng lạ, bầu trời xanh thẳm. Sóng nhiệt cuồn cuộn, đao quang tung hoành, hỏa diễm bốc lên. Giữa thiên địa, không còn nhị sắc, hoàn toàn bị hỏa diễm bao phủ. Thân công báo vẻ mặt nghiêm túc, không biết khi nào lên. Hắn đã đứng thẳng lên, nhìn chăm chú cái này nhất đao, hắn trở tay đối trước người vỗ, không có vật gì giữa không trung, lại là dần hiện ra đạo đạo gợn sóng. Nơi đây, cũng không như mắt thường nhìn lại đơn giản như vậy. Nơi này, lại là tràn ngập một đạo cấm chế, nương theo lấy thân công báo động tác, cấm chế phát động, quang mang từ một điểm bắn ra, lập tức bắt đầu khuyết tán ra tới. Trong nháy mắt, cấm chế quang mang đại thiêu đốt. Cuồn cuộn dòng nước, từ không có vật gì giữa không trung phát ra. Sóng nước cuồn cuộn. Khoảnh khắc một đầu dương nhanh múa vướt thủy long liền đã hình thành, trực tiếp lọt vào hỏa diễm bên trong. Thủy hỏa bắt đầu quấn quýt lấy nhau, song phương tương hỗ quái, đao quang chém qua, thủy long chém làm hai đoạn, lại là không có tiêu tán, thể tích thu nhỏ về sau, thủy long một phân thành hai, tiếp tục gầm thét cùng hỏa diễm quấn quanh. Thân công báo đưa tay chộp một cái, một khối phương phương chính chính hòn đá ra hiện trong tay hắn. Hòn đá tương đối chập trùng không chừng, nhìn kỹ lại, cực giống sơn phong, trên đó thế núi thẳng tắp, quái thạch san sát. Tốt một tòa rừng thiêng nước độc, đối trước người Dương Khải Phong, hắn trực tiếp cánh tay hất lên, hòn đá trực tiếp bị quăng ra. Lớn lên theo gió, rất có khuyết trương. Rời đi thân công báo mấy trượng xa về sau, hòn đá đã biến thành quái vật khổng lồ, hoàn toàn mở ra, hắn đã biến thành một tòa mô hình nhỏ sơn phong, đồng thời thể tích còn tại mở rộng. Cái này thình lình liền là một ngọn núi, chỉ là bị nào đó loại thần thông chỗ câu buộc, biến thành mini phiên bản. Sơn phong từ dưới áp lực mạnh, một cô áp đỉnh chi thế hình thành. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, bốn phía tầng tầng áp lực hiện hiện, để Dương Khải Phong căn bản là không có cách tránh né, đối với cái này một ngọn núi, chỉ có thể ngạnh kháng. Vô số quang mang lóe lên, sơn phong đè xuống. Thế thái sơn áp đỉnh, để bị đè xuống mục tiêu, bất luận người nào, đều muốn bị ép làm thịt não. Chết không thể tại chết, liền xem như nguyên thần cũng tránh thoát không ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Khải Phong trên đỉnh đầu, lại là treo trồi lên một đóa kim liên hoa cánh nở rộ. Kim sắc quang mang ẩn chứa trong đó, cực kỳ huyễn thải chói mắt. Từng đóa cánh hoa không ngừng tại kim liên phía trên tràn ra. Ba đóa ngưng thực đóa hoa, vạn đạo kim quang tràn ngập. Dưới ngọn núi ép chi thế, im bặt mà dừng, cũng đã không thể động đậy phân hảo. Tam phẩm kim liên, giờ khắc này uy lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, làm công đức trí bảo. Mặc dù hắn cái khác cánh hoa không có hoàn toàn ngưng thực, nhưng tam phẩm đã không yếu, đã trở thành trong thiên địa cường đại một kiện phòng ngự trí bảo. Người là Phật môn người. Thân công báo có một ít kinh ngạc, hắn nhìn xem địch nhân hộ thân chi bảo, trong miệng trầm giọng nói. Dương Khải Phong không có trả lời, hắn vung tay háo một cái, Cửu Long Thần Hỏa Cháo trực tiếp từ trong tay háo bay ra. Đứng lơ lửng, ba rồng gào thét, tiếng long ngâm lại là vang vọng cái này Bắc Hải Hải Nhãn ở trong. Tam sắc khác biệt hỏa diễm trực tiếp bị Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trong ba rồng phun ra. Ba đám hỏa diễm bắt đầu giao thoa, phân biệt rõ ràng, lại là không có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu, trực tiếp quấn quanh thân công báo bốn phía. Đem thân công báo từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu. Toàn bộ đều cho phong kín cực kỳ chặt chẽ, không có một chỗ có lỗ thủng. Nhặt hào quang màu xanh lam, tại thân công báo trên thân hiện hiện, trở ngại lấy hỏa diễm tiến lên. Cuồng mãnh, bá đạo, không gì không thiêu cháy hỏa diễm, tư tư âm thanh ầm vang lên, quang mang trực tiếp bốc cháy lên, biến thành hỏa diễm chất dinh dưỡng, tam đại thập đại hỏa diễm một trong. Giờ khác này uy lực phát huy ra kinh người uy lực, hộ thân chi bảo, chẳng những không có vì thần công báo ngăn cản hỏa diễm, càng là tăng thêm hỏa diễm uy lực. Đối với thập đại hỏa diễm cái này một cái cấp bậc hỏa diễm tới nói, bọn hắn cơ bản nhất đặc tính, liền là không gì không thiêu cháy, nếu là hộ thân chi bảo cấp bậc không đủ, không thể ngăn cản hỏa diễm, như vậy đến cuối cùng, cái này hộ thân chi bảo lại là sẽ trở thành ngọn lửa này chất dinh dưỡng, bắt đầu tăng thêm lên hỏa diễm uy lực. Hỏa diễm đánh tới, trong nháy mắt đem thân công báo bao phủ trong đó. Huyết nhục thiêu đốt, pháp lực cũng đang thiêu đốt. Thân công báo đã biến thành một hỏa nhân, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu gào, truyền vào đến Dương Khải Phong trong tai. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cửu Long Thần Hỏa Cháo phát ra hấp lực, thiêu đốt hỏa diễm, lại là bắt đầu bay trở về. Như là từng đạo xương mù đồng dạng, cuối cùng riêng phần mình bay trở về hé miệng rồng trong miệng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve, có một ít nóng bức Cửu Long Thần Hỏa Cháo, thân công báo thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa, không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại, bất quá Dương Khải Phong hắn biết, thân công báo không có chết một cách triệt để. Thân công báo lên phong thần bảng, nguyên linh đã bị nhốt tại phong thần bảng bên trong, hắn bây giờ còn có một tia nguyên linh tại kia phong thần bảng bên trong, không có triệt để đều chết hết, phong thần bảng chính là thiên địa chí bảo, bên ngoài bỏ mình, chỉ cần nguyên linh còn tồn một tia, liền có thể thanh nén, dần dần để nguyên linh khôi phục, cuối cùng một lần nữa mượn nhờ phong thần bảng chi lực, ngưng tụ ra thần đạo chi thân. Đến lúc đó đạt tới phục sinh. Có thể nói là lên phong thần bảng về sau, chỉ cần phong thần bảng không hủy, như vậy tất cả mọi người là bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng đây cũng chỉ là trên lý luận mà thôi, phong thần bảng có thể vận nuôi nguyên linh, há lại trống rỗng mà đến, kia là cần tiêu hao tài nguyên. Không phải quá trọng yếu mục tiêu, phong thần bảng há có thể tiêu hao tài nguyên, chuyên môn đi vận nuôi nguyên linh, thân công báo tương lai, chỉ là kia một tia nguyên linh, ở phong thần bảng ở trong, không có khả năng có người vì hắn tiêu hao tài nguyên. Chuyên môn vận nuôi hắn nguyên linh. Tiến lên đem thân công báo không gian chữa vật nắm lên, trực tiếp đem đồ vật càn quét sạch sẽ. Dương Khải Phong hắn nhìn lên bầu trời ở trong cái này một ngọn núi, hắn pháp lực đổ xuống mà ra, tụ lại, phóng lên tận trời, dung nhập vào ngọn núi này bên trong, trực tiếp đôi món này bảo vật bắt đầu luyện hóa. Cái này một ngọn núi đã mất đi thân công báo pháp lực duy trì, bắt đầu thêm vào an thu nhỏ. Bây giờ lại là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng Dương Khải Phong hắn không có tiến lên nắm lên. Sơn phong cứ việc thu nhỏ, thể tích không lớn, thế nhưng là trọng lượng không có lấy một tơ một hào cải biến, pháp lực xông vào, trực tiếp đối thân công báo dấu ấn nguyên thần, bắt đầu khởi xướng tiến công. Thân công báo dấu ấn nguyên thần, cứ việc cảm đạm không ánh sáng, nhưng bởi vì không có chân chính bỏ mình, dấu ấn nguyên thần y nguyên cứng chắc, theo Dương Khải Phong tiến công, không cầu phản kích, chỉ là phòng ngự, trong lúc nhất thời, lại là không có làm gì được. Dương Khải Phong cuối cùng, lại là không cầu chém chết sơn phong bên trong dấu ấn nguyên thần. Hắn trực tiếp qua loa đối với ngọn núi này tế luyện một phen, nhìn xem sơn phong sẽ không bạo động, hắn đem ngọn núi này thu vào mình không gian chữa vật ở trong. Ngay từ đầu không dám, cũng là bởi vì sợ ngọn núi này bạo động, đến lúc đó Dương Khải Phong không gian chữa vật bị phá, hắn tích lũy đồ vật, cuối cùng rơi vào đến kia vô tận giữa hư không. Hắn hóa thành một đạo trường hồng, trực tiếp xông ra Bắc Hải Hải Nhãn. Chương 252, quan ở thiên địa vị nghiệp nhiệm vụ. Dương Khải Phong đâm đầu thẳng vào rộng lớn vô biên bên trong Tây Hải. Lần này hắn nhận lấy nhiệm vụ, nghiêm ngặt tới nói căn bản không phải tụ bảo các ban phát nhiệm vụ, chỉ là một cái tư nhân nhiệm vụ, cho nên giao phó nhiệm vụ, nhất định muốn trở về Tây Hải Long Thành bên trong, không phải đi hương cái khác bất luận cái gì một chỗ tụ bảo các, liền có thể đem nhiệm vụ giao phó. Tây Hải Long Thành bên trong, y nguyên náo nhiệt vô cùng, tràn ngập từng cái chủng tộc. Long tộc, chú trọng mậu dịch. Bọn hắn một mực đem mình thành thị, chế tạo trở thành trung lập thành thị, mỗi một chỗ thành thị đều là đối ngoại mở ra, hấp dẫn đại lượng chủng tộc khác đến đây. Đặc biệt là cái này Tứ Hải Long Thành, cũng là một chỗ che chở chi địa, ở chỗ này không cho phép phân tranh, chỉ cần ngươi không phải trêu chọc thiên đình, bị liệt là truy nã đối tượng, tư nhân ở giữa ân oán, tại cái này Tứ Hải Long Thành bên trong, cũng có thể tránh khỏi. Chỉ cần không ra Tứ Hải Long Thành, song phương không dậy nổi đấu tranh, thật sự là tránh né báo thù nơi tốt. Nhưng đây đều là phải có lấy một cái tiền đề, đó chính là ngươi muốn có tiền. Trên mặt đất Bát Đại Long Thành, cứ ở đây giá cả cũng không vừa, chứ đừng nói là cái này Tứ Hải Long Thành. Đi vào tụ bảo các bên trong, đi vào tụ bảo các gần bí chi địa. Một chút nhìn thấy vị kia khô gầy đạo nhân, hắn giờ phút này thần sắc lạnh lùng, xích sắt cuốn thân, bưng một chén nước trà, ở nơi đó lẳng lặng uống vào, cùng lần trước Dương Khải Phong đến đây, nhìn thấy hắn bộ dáng, không có chút nào biến hóa. Nhìn thấy Dương Khải Phong, hắn lạnh lùng thần sắc, ngược lại là thư giãn không ít, hiếm thấy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đối Dương Khải Phong giảng đạo, lần này ngươi làm khá lắm, kia thân công báo chỉ còn lại một tia nguyên linh, đã trở về phong thần bảng. Dương Khải Phong nhẹ gật đầu, hắn đối với cái này khô gầy đạo nhân, biết được thân công báo tình huống, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Đối phương đã có thể nắm giữ thân công báo đại khái thoát khốn thời gian, đây tuyệt đối không phải diễn tính ra, điểm này Dương Khải Phong tin tưởng, chỉ là bằng vào diễn toán, đối phương trừ phi là có trí bảo nơi tay. Bằng không, lần này thân công báo tình huống, là tính không ra. Thân công báo lần này liên lụy rất rộng, dính đến người, nhưng không phải số ít. Nhất là kia thanh bình kiếm xuất hiện, một thanh kiếm này đại biểu hàng nghĩa, dính đến nhân quả, người tầm thường. Làm sao có thể diễn toán ra, nhất là tại Dương Khải Phong hắn thăm dò qua, thân công báo thiên cơ, trước đó không lâu thời điểm, đều bị người cho che đậy, hắn đối diễn toán chi đạo, chỉ là biết một chút ra lông, nhưng cái này đầy đủ thăm dò ra, thân công báo thiên cơ đại khái tình huống. Khô gầy đạo nhân mặc dù bị trói chân áp ở chỗ này, có thể trên người hắn điểm tích lũy đến xem. Không phải số ít, đối phương giải bên ngoài tin tức, con đường thế nhưng là không ít, cái khác tạm thời không nói. Chỉ là tuyên bố nhiệm vụ, khiến người khác nhận lấy, tìm hiểu tới tin tức, liền có thể để khô gầy đạo nhân đối tình huống bên ngoài có hiểu biết. Lần này nhiệm vụ hoàn thành không tệ, ta chỗ này còn có một số nhiệm vụ, điểm tích lũy không phải số ít, nhưng là muốn nhận lấy. Khô gầy đạo nhân uống một hớp nước trà, hắn nhìn xem trước người Dương Khải Phong, thấp giọng mở miệng giảng đạo. Không được, Dương Khải Phong lắc đầu. Lúc trước hắn làm nhiệm vụ như vậy, là thiếu khuyết điểm tích lũy, hiện tại hắn điểm tích lũy đã trả lại tiền nợ không nói. Hắn còn đem Cửu Long Thần Hỏa Cháo luyện chế thành công. Điểm tích lũy hắn mặc dù vẫn là muốn đạt được, nhưng dạng này có tương đối cao nhiệm vụ nguy hiểm. Hắn không có ý định đi làm. Vẫn là đem nắm một chút, Ninh có thể đạt được ít một chút, dạng này thắng ở ổn định. Nhìn xem Dương Khải Phong biểu lộ, khô gầy đạo nhân lập tức lĩnh ngộ Dương Khải Phong ý nghĩ, hắn không nói gì thêm, mà là cười cười, tiếp tục nâng chung trà lên, uống một ngụm, không nói nữa. Dương Khải Phong vượt qua khô gầy đạo nhân, hắn đi vào. Bắt đầu mới tra xét từng cái nhiệm vụ. Cái này Tây Hải Long Thành nơi ở, tụ bảo các quy mô khá lớn, nhiệm vụ cũng là rất nhiều. Bất quá nhiều số đều là cùng Tây Hải có liên quan tới, nhiệm vụ như vậy trực tiếp bị Dương Khải Phong chỗ bỏ qua, hắn chính là trong lửa chí tôn, tiến vào cái này Tây Hải vấn đề không lớn, nhưng một cô không thoải mái, khó chịu trạng thái, thời thời khắc khắc tràn ngập. Nếu là tại Tây Hải ở trong hoạt động, vẫn là có thể, nếu là chiến đấu, thực lực có chỗ yếu bớt. Nhất là Dương Khải Phong chính hắn đối với trong thời gian ngắn tại Tây Hải còn có thể chịu đựng, nếu là thời gian hơi dài tại Tây Hải trung bàn ngồi, hắn khẳng định không cách nào thích ứng. Tham dò nhiệm vụ, Dương Khải Phong nhìn xem mình chọn lựa ra mấy cái nhiệm vụ. Tây Hải nhiệm vụ đều bị tự động từ bỏ, mà trong đó một chút rất khó khăn nhiệm vụ, cũng là bị hắn từ bỏ, chỉ có điểm tích lũy 3.000 đến 7.000 bên trong mới là thích hợp nhất Dương Khải Phong. Cái này một cái cấp bậc, độ khó mặc dù có, nhưng cũng không phải là quá lớn. Hắn chấp hành cũng không có bao nhiêu phong hiểm. Hắn lần này dự định, nhận lấy một cái nhiệm vụ, trực tiếp rời đi Tây Hải, trở về kia Thục Sơn kiếm phái chỗ, đem tiểu thiên thế giới triệt để luyện hóa hết, còn có hắn từ thần công báo kia lấy được đồ vật, đều tốt chỉnh lý một phen. Mà hắn để mắt tới cái này một cái thăm dò nhiệm vụ. Thăm dò nhiệm vụ, rất là đơn giản, chỉ cần tại trong vòng ngàn năm, thăm dò mục tiêu tin tức liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian rất sung túc, trong đó lớn nhất khó khăn chỗ cũng chỉ là thăm dò địa phương, có một chút nguy hiểm mà thôi. Mà chỗ này, liền là Hàm Dương Thành, đây là một cái 6.000 điểm tích lũy nhiệm vụ. Dương Khải Phong nhìn một chút, hắn hướng phía khô gầy đạo nhân đi đến, hắn yếu lĩnh lấy cái này một cái nhiệm vụ. Hàm Dương Thành, Dương Khải Phong là muốn đi trước, trong tay hắn còn có kia một thanh thanh đồng chìa khóa, cùng cái này thần đô Hàm Dương, có rất lớn liên quan. Lúc trước thăm dò, hắn nửa đường mà quay về, là bởi vì thực lực không đủ. Lúc đầu hắn là dự định tại địa tiên thực lực về sau, tiến đến Hàm Dương Thành, chỉ là bởi vì quá bận rộn, địa tiên thời điểm vội vàng hóa hậu thiên vì tiên thiên, căn bản không có thời gian tiến đến. Hiện tại hắn có thời gian, liền xem như không có nhiệm vụ, hắn cũng muốn tiến đến, bây giờ càng là tiện đường, có thể đem nhiệm vụ hoàn thành, cái này một cái nhiệm vụ không thể tốt hơn. Chòe nu à toài. Nhất là cái này một cái nhiệm vụ, không tính là cố định nhiệm vụ, 6.000 điểm tích lũy liền đem Hàm Dương Thành thăm dò một lần, kia Hàm Dương Thành cũng không phải là thần đô, không phải cấm địa, quá mức giá rẻ. 6.000 điểm tích lũy, thăm dò cũng chỉ là bên ngoài mà thôi, trên cơ bản chỉ cần dám vào nhập Hàm Dương trong thành, đi đến một hồi, sau khi ra ngoài cái này 6.000 điểm tích lũy liền xem như giữ chắc, chỉ là cái này Hàm Dương Thành quá mức nguy hiểm, người bình thường căn bản không dám vào nhập. Dương Khải Phong đi đến Khô Gầy đạo nhân trước người, đối xuất ra lệnh bài, dẫn tới cái này một cái nhiệm vụ. Khô Gầy đạo nhân không nói tiếng nào, trực tiếp đem nhiệm vụ dẫn tới, sau đó đem lệnh bài vứt cho Dương Khải Phong, tiếp được lệnh bài sau thu hồi, Dương Khải Phong hắn hướng thẳng đến bên ngoài tại đi đến. Giờ phút này Khô Gầy đạo nhân hắn đột nhiên mở miệng giảng đạo, xem ở đạo hữu trợ giúp ta báo thù phân thượng, ta cho đạo hữu một cơ hội, chỉ cần đạo hữu lại trợ giúp ta hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Không có hứng thú Dương Khải Phong bộ pháp không ngừng, căn bản không cho Khô Gầy đạo nhân lời nói xong cơ hội, trực tiếp cũng không quay đầu lại nói. Đạo hữu gấp, không đợi nói xong, việc này liên quan đến một tôn thiên địa vị nghiệp, đạo hữu cũng là không muốn. Chương 253, Hắc lịch sử. Tây Hải Long Thành, Tu Bảo Các. Dương Khải Phong hắn tiến lên bộ pháp, lại là lập tức đình chỉ, dừng bước không tiến. Hắn thay đổi thân thể, từng bước một đi trở về, nhìn thấy Dương Khải Phong bộ dáng, Khô Gầy đạo nhân hắn mỉm cười, cười mỉm nói, đương hiện nay, đã không phải là viễn cổ cùng thượng cổ, thiên địa quy tắc thư giãn, người tu đạo, tự do tự tại, thiên tư tuyệt thế người, trăm năm bên trong sông phá địa tiên, thiên tiên, chân tiên, này bối người có thể nói là chỗ nào cũng có. Mà bây giờ, thiên địa quy tắc nghiêm cẩn, chân tiên chi thuộc, nhất định phải thiên địa vị nghiệp, đạo hữu thiên tiên đỉnh phong, khuyết thiếu thiên địa vị nghiệp, đau khổ không có thể đột phá. Dạng này khổ sở, tin tưởng đạo hữu nhất định biết nói. Lĩnh hội đại đạo, ăn vào đan dược, bất luận là khai thác bất kỳ thủ đoạn nào, thực lực cũng sẽ không có lấy một phần một hào tiến bộ, chết như vậy chết kẹp lại, thời gian ngắn còn tốt, nếu là thời gian dài, lòng dạ đánh mất, muốn tại đột phá, càng là khó chi lại khó. Liên tục lời nói, không ngừng từ Khô Gầy đạo nhân khẩu bên trong nói ra, giờ khác này Khô Gầy đạo nhân thay đổi bình thường Dương Khải Phong lần trước nhìn thấy hắn hình tượng, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt lời nói, tại trong miệng của hắn nói ra. Đạo hữu vẫn là nói ra trọng điểm. Cái này một chút ta cực kỳ tin tưởng Dương Khải Phong hắn đánh gãy Khô Gầy đạo người, đối phương kể ra nhiều như vậy, ý tứ Dương Khải Phong cũng là tin tưởng, hắn đều đang bày tỏ lấy thiên địa này vị nghiệp khó được, thiên địa vị nghiệp chân quý, hắn có thể xuất ra thiên địa vị nghiệp dạng này thù lao, có thể nói là cực kỳ khó được. Không ngừng cất cao thiên địa vị nghiệp chân quý, Dương Khải Phong cũng hiểu. Đạo hữu hẳn phải biết, thiên đình ở trong xuất thế kia một tôn thiên địa vị nghiệp. Khô Gầy đạo nhân mở miệng hỏi. Biết nói Dương Khải Phong trong hai con ngươi lộ ra vẻ không hiểu, đối với Dương Khải Phong tới nói, Khô Gầy đạo nhân những lời này, có thể nói là tuyệt không để hắn ngoài ý muốn. Tại Khô Gầy đạo nhân kể ra thiên địa vị nghiệp thời điểm, Dương Khải Phong hắn dẫn đầu liền đã liên tưởng đến thiên đình kia một tôn thiên địa vị nghiệp, thiên địa vị nghiệp đều là danh hoa có chủ chi vật, muốn thu hoạch được nhưng là muốn cơ duyên lớn lao, Khô Gầy đạo nhân cứ việc tin tức linh thông. Nhưng dạng này bí ẩn tin tức, nhưng cũng là không nên thu hoạch được, dù sao đối với hắn người tới nói. Biết đạo nhất tôn thiên địa vị nghiệp bí ẩn. Mình thu hoạch được, mới là lợi ích tối đại hóa, cho dù là cùng mình không hợp, nhưng cũng là có thể có thân bằng, vùng thế giới này ở trong. Ai không có lấy mấy cửa người đệ tử, sư trưởng hảo hữu tồn tại. Giống như là Dương Khải Phong dạng này, đi vào một phương này thần thoại thế giới 5 tháng không nhiều, trên cơ bản đại đa số về phần thời gian, đều ở vào bế quan bên trong, thế nhưng là Dương Khải Phong hắn vẫn là quen biết một số người. Hắn xem như ngoại lai hộ, cho nên quan hệ không tốt, đổi thành những người khác, đương nhiên sẽ không như thế. Ở trong thiên đình ra mắt thiên địa vị nghiệp, ti chức vì tư pháp thiên thần. Cái này một ti chức có thể nói là quản lý quá rộng, tư pháp chức vụ quá nặng, đã trưởng quản thiên đình thiên quy thiên điều, việc như thế có thể nói là tự nhiên không thể cho phép ra mắt, từ khi cái này một tôn thiên địa vị nghiệp xuất thế, hắn liền đã chú định, căn bản là không có cách hoàn toàn ngưng tụ mà ra. Khô Gầy đạo nhân đối Dương Khải Phong chậm rãi kể ra nói. Giờ phút này, hắn đối với lời kế tiếp, lại là bán một cái nút, trực tiếp uống một ngụm nước trà, sau đó lúc này mới lên tiếng giảng đạo, tư pháp thiên thần ti trước, đã cùng Ngọc Hoàng còn có tử vi chờ có nhiều trung điệp, chỉ là trong đó ảnh hưởng lớn nhất chính là Ngọc Hoàng. Giống như là tử vi bọn người, mặc dù không cho phép cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp xuất thế, nhưng đỉnh đầu bọn họ phía trên, lại là còn có Ngọc Hoàng đỉnh, cho tới nay, đều là an mại bất động. Chờ đợi Ngọc Hoàng xuất thủ, Ngọc Hoàng cũng biết điểm này, nếu là hắn bất động, những người khác cũng sẽ bất động. Cuối cùng dựa vào xuống dưới, có thể sẽ xuất hiện ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi sự tình đến, để cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghi. Vê hình thành, đây là Ngọc Hoàng tuyệt đối không cho phép, chỗ lấy cuối cùng Ngọc Hoàng xuất thủ. Cùng hắn xuất thủ, hoạch tội với thiên tướng tương đối, cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp hoàn toàn xuất thế, hậu quả muốn nhỏ nhiều lắm. Khô gầy đạo nhân giờ khắc này, thật đơn giản bắt đầu giảng thuật, đem lần này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp xuất thế, đến nửa đường bị Ngọc Hoàng chém xuống trải qua. Rõ ràng dành mạch cho Dương Khải Phong tố nói một lần, Dương Khải Phong hắn đã ngồi ngay ngắn ở khô gầy đạo nhân trước người. Khô gầy đạo người ngữ, đối với Dương Khải Phong tới nói, trọng yếu vô cùng, từ khi Càn Lam yêu thần thân sau khi chết, giống là tin tức như vậy, Dương Khải Phong hắn tối đa cũng là suy đoán ra một điểm đến, đứng độ cao khác biệt, hắn căn bản không có khả năng có thể Ngọc Hoàng đám người thị giác, đi đem chuyện này nhìn thấu triệt, cho nên khô gầy đạo nhân giảng giải, hấp dẫn Dương Khải Phong lực chú ý, để hắn cực kỳ chuyên chú. Đối với bí ẩn như vậy, hắn vẫn là cực kỳ quan tâm, bởi vì cái này, bí văn dính đến cái này một tôn tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp. Ngọc Hoàng xuất thủ, tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp bị chém xuống, sớm xuất thế, vốn là đại la kim tiên thiên địa vị nghiệp, bây giờ lại là biến thành kim tiên vị nghiệp. Không thành đại la, không biết đại la chi quý khô gầy đạo nhân thở dài thở ra một hơi, cũng không biết đây là thương cảm, vẫn là do đó cảm thán. Hắn tiếp tục giảng đạo, lúc đầu đối Vu đạo hưu tới nói, cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, vô luận như thế nào, nhưng cũng là lấy được không chiếm được, thế nhưng là cái này tư pháp thiên thần bây giờ sớm ra mắt về sau, cơ hội đã đến gần. Vốn chỉ là kim tiên tranh đoạt tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, hiện nay biến thành chân tiên cạnh tranh, mà lấy lần này đạo hữu, thành công đánh giết thân công báo, tự thân không tổn hao gì, mặc dù chỉ có thiên tiên, chân tiên bên trong, cũng là ít có địch thủ, cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, hoàn toàn có thể một hồi. Ngọc Hoàng xuất thủ. Hoạch tội với thiên, thoái ẩn trước đó, chiêu cáo thiên hạ, tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, chư thiên vạn tộc, đều có thể cạnh tranh, mà đối đãi người hữu duyên. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận, dù sao trong thiên hạ này, tông môn, thân bằng, sư trưởng, hảo hữu. Vô số cái nhân tố tổ hợp lại với nhau, như là một chương lưới, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ thế giới, không bối cảnh người, trên lý luận cũng là có thể tham gia cạnh tranh, nhưng chân thực bên trên trước tiên sẽ bị bài trừ bên ngoài. Cuối cùng chân chính có thể đi đến người cuối cùng, nhất định là bối cảnh thâm hậu người. Ở chỗ này dò hỏi bạn một câu. Nhưng có yêu thần cảnh giới sư trưởng. Khô gầy đạo nhân uống nước trà, trong miệng lời nói không ngừng kể ra đạo, hắn một đôi mắt, cuối cùng lăng lệ nhìn chằm chằm Dương Khải Phong, trong miệng hỏi. Không có. Dương Khải Phong lắc đầu, cái này một vị khô gầy đạo người ngữ, mặc dù không xuôi thai, nhưng kể ra chính là chân thật. Điểm này Dương Khải Phong lúc trước hắn cũng nghĩ đến, cái gì người hữu duyên. Như vậy lời nói hắn như thế nào sẽ tin tưởng, ở kiếp trước phổ thông thế giới thời điểm. Dạng này cơ hội tốt, khẳng định đều đã bị dự định, dù sao cái này căn bản không có một cái công chính cơ cấu duy trì mạnh hữu lực thực lực chấn áp. Một thế này mặc dù cái này một số người, từ người bình thường đổi thành tiên Phật, nhưng cái này một chút tiên Phật, nhưng không toàn bộ đều là chính nghĩa hóa thân, từng cái đều chẳng qua là thăng cấp bản nhân loại mà thôi, bọn hắn cũng có được thất tình lục dục. Chỉ là bọn hắn biểu đạt phương thức khác biệt thôi. Rất nhiều thời điểm nhìn qua vô dục vô cầu, nhưng đó bất quá là bởi vì bọn hắn cùng phàm nhân đứng góc độ khác biệt, theo đuổi đồ vật khác biệt, tự nhiên đối với phàm nhân đủ khả năng nghĩ tới đồ vật, không có bất kỳ cái gì cần, cho nên mới có thể vô dục vô cầu, một bộ đắc đạo chân tiên bộ dáng. Dương Khải Phong ánh mắt sáng ngời, hắn nhìn chằm chằm trước mặt khô gầy đạo nhân, như vậy lời nói. Khô gầy đạo nhân vô duyên vô cớ nói ra, há có thể không có nguyên nhân, cái này tự nhiên là khô gầy đạo nhân có chỗ ý nghĩ. Trong nội tâm mơ hồ có một cỗ suy đoán, để Dương Khải Phong sự chú ý của hắn, chăm chú nhìn chằm chằm trước người khô gầy đạo nhân. Đối với Dương Khải Phong trả lời, khô gầy đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn không có bao nhiêu ngoài ý muốn, có thể cùng Dương Khải Phong kể ra nhiều như vậy lời nói, hắn đã từ Dương Khải Phong phản ứng. Đã đoán được Dương Khải Phong hắn đối mặt tình huống, phân tích ra đây hết thảy. Năm đó canh khởi binh phạt hạ, lấy một chỗ chống lại đại hạ, bất quá là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Khởi binh về sau, liên tục binh bại, đại hạ mạt đế kiệt, mặc dù không tính là nhất đại hùng chủ, nhưng cũng là có triển vọng chi quân, canh khởi binh bất quá 3 tháng. Liên đã cách binh bại bị giết chỉ có cách xa một bước khô gầy đạo người nói tới chỗ này thời điểm, hư lạnh một tiếng, hiển nhiên là muốn đến một đoạn không mỹ hảo hồi ức. Mà Dương Khải Phong mặt lộ vẻ khác biệt, mặc dù biết một phương thế giới này, chính là thần thoại phiên bản, lịch sử đi hướng, không thể cùng kiếp trước biết giống nhau như lúc, trên cơ bản hạ thường chu 3 triệu cơ bản giống nhau. Về sau lịch sử, càng là hoàn toàn thay đổi. Nhưng cái này thương thang phạt hạ, lấy có đạo lấy vô đạo, đại quân không tính là thế như trẻ tre, nhưng cuối cùng lại là thành công lấy đời nhà Thương Hạ, bây giờ nghe tới, hết thể lại không phải như thế. Phảng phất là nhìn thấy Dương Khải Phong khác biệt, Khô Gầy đạo nhân lúc này mới tiếp tục nói, canh cũng là một vị ngon nhân, vì bảo mệnh, hắn thiết kế cầm nã huyền điểu, hiến cho Kiệt, lúc này mới bảo trụ một mạng, để lui binh. Thiên mệnh huyền điểu, hàng mà sinh thương, cỡ nào châm trọng, đây là canh làm ra sự tình. Đạo hưu khả năng không biết, cái này một vị huyền điểu là ai? Nàng chính là Tây Côn Luân Giao Trì Kim Mẫu tọa hạ huyền nữ Khô Gầy đạo nhân tự bạo lịch sử, ánh mắt ở trong có mê ly chi sắc, nhớ lại chuyện năm đó. Cửu thiên huyền nữ, lấy nàng bản sự, người nào có thể cầm nã nàng Dương Khải Phong hôm nay không biết, đây là lần thứ mấy kinh ngạc, quả nhiên cái này một chút sống lâu lao quái vật, cả đám đều biết rất nhiều hắc lịch sử, một mực trong ấn tượng, anh minh thần võ canh, vi quang chính nhân vật, vẫn còn có dạng này hắc lịch sử. Thời đại thượng cổ, thế nhưng là cùng bây giờ khác biệt, đương kim quần tiên thăng thiên, tiên nhân khó gặp, thế nhưng là tại thời kỳ thượng cổ, tiên nhân hỗn tạp, chư hầu dưới trướng, tiên thần giả, chỗ nào cũng có, nhất là lúc ấy nhân tộc thế lớn, chính vào quật khởi thời điểm, nhân tộc vương giả, cũng không giống như là bây giờ, chỉ là một cái vật biểu tượng, bọn hắn thần thông vĩ lực về vào một thân, cộng thêm huyền nữ nàng đối với canh không có bất kỳ cái gì đề phòng, căn bản không có. Nghĩ đến, canh sẽ hại nàng, cho nên thành công bị canh bắt sống, trấn áp lại, hiến tặng cho Kiệt. Canh làm như thế, mặc dù tránh cho một kiếp, nhưng lại là chôn giấu xuống mầm tai họa. Cửu thiên huyền nữ, nàng cũng không phải một người cô đơn, Tây Côn Luân bên trong giao chỉ một mạch, ai dám coi nhẹ. Nhất là kia Kiệt, canh dám dâng ra, hắn cũng dám muốn, cử động lần này thế nhưng là để giao chỉ Kim Mâu giận dữ. Năm đó kia đại vũ cơ nào huy phong, trị thủy Cửu Châu, công đức vô lượng, giết thủy tộc vạn vạn thiên thiên, luyện chế Cửu Châu đỉnh, đứng hàng thánh vương chi tôn, quét sạch tứ phương, vạn tộc đều sợ mất mật. Yêu tộc càng là cực lực co vào, co đầu rút cổ Bắc Câu Lô Châu bên trong, không dám nhẹ ra. Thế nhưng là cuối cùng như thế nào, thân tử Khải đột tử trước người, bất lực cứu viện, Cửu Châu đỉnh tức thì bị đánh rất vô tận hư không bên trong, nếu không phải địa hoàng ra mặt, Vũ Vương đã bị trấn áp, như là kia giống như con khỉ khô gầy đạo người nói tới chỗ này thời điểm, còn cố ý chỉ ra hầu tử. Đây là canh tính toán Dương Khải Phong hắn đột nhiên ngắt lời nói. Đạo hưu quả nhiên là người thông minh Khô Gầy đạo nhân nhìn xem Dương Khải Phong. Mở miệng tán thường nói, chính là canh tính toán, hắn minh biết mình cùng đại hạ chênh lệch rất xa, muốn là dựa theo lấy bình thường phát triển, tuyệt đối sẽ không có cơ hội diệt hạ thay vào đó, cho nên hắn chạy châu chấu đá xe tiến hành, vì chính là phía sau kế hoạch làm nền, chẳng nhiều huyền nữ cầm nã, hiến cho Kiệt, để Kiệt chọc giận giao chỉ một mạch. Canh kế hoạch đơn giản như vậy, Kiệt há có thể không biết huyền nữ nội tình, tùy tiện mắc lửa, nhất định là có người cố ý che đậy thiên cơ, lại thêm kiếp khí ảnh hưởng. Kiệt mới sẽ làm ra dạng này hoa mắt ủ thai tiến hành. Dương Khải Phong chậm rãi nói. Kiếp khí, cái này chính là một cái vô giải đồ vật. Không biết bao nhiêu anh minh thần võ, thông minh người quyết đoán, bị cấp khí ảnh hưởng về sau, làm ra một loạt hoang đường sự tình, từ đó bỏ mình. Đúng, canh kế hoạch rất chu toàn, tính toán giao chỉ một mạch, Kiệt bị trả thù, canh há có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Năm đó có người bảo đảm hắn, kế hoạch sau khi thành công, vì hắn kháng trụ giao chỉ một mạch. Nhưng canh quá đề cao mình. Giao chỉ Kim Mẫu là bực nào người, muốn giết một người, trừ phi là hắn chính là Tam Hoàng, không phải liền xem như Thánh Vương lại như thế nào, chỉ muốn đánh đổi khá nhiều, nàng không phải không dám giết. Canh nhất định là bị hố, cuối cùng đáp ứng hắn người, căn bản không có xuất hiện dạng này tiết mục, Dương Khải Phong rất là quen thuộc, ở kiếp trước không biết bao nhiêu trên TV đều diễn ra, thành công đạt thành mục đích của mình, canh không có bị giá trị lợi dụng, sau cùng giải quyết rất rõ ràng nhất. Đạo hưu đoán không sai, canh trước khi chết, kia không cam lòng. Sợ kẹp tợ lạ, ta thế nhưng là nhớ tinh tưởng. Nhìn xem Dương Khải Phong lộ ra thần sắc, Khô Gầy đạo nhân trực tiếp thản nhiên thừa nhận nói, chính như đạo hữu suy nghĩ, canh là tự tay bị ta giết chết. Thiên mã phân thây, thi thể bị thả vào đến Minh Hà bên trong, vĩnh thế không được siêu sinh, cả một đời thụ kia Minh Hà trầm luân nỗi khổ. Khô Gầy đạo nhân ngự khí rất bình tĩnh, hắn nói tới chỗ này thời điểm, trực tiếp tiến vào chủ đề giảng đạo, giết canh, giao chỉ Kim Mâu thiếu một món nợ ân tình của ta. Đạo hữu lần này cạnh tranh tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, ta có thể đem đạo hữu đề cử cho giao chỉ Kim Mẫu, đến lúc đó bối cảnh phương diện này, chẳng những không còn là đạo hữu nhược điểm, phản mà trở thành đạo hữu ưu thế chỗ. Giao chỉ Kim Mẫu bây giờ là cao quý thiên đình nữ tiên trí tôn, vương mẫu nương nương. Cạnh tranh đến tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp cơ hội, có chừng 7 thành 5 chắc. Chỉ cần đạo hữu cứu ta thoát khốn. Chương 254, ứng kiếp người, thượng. Tây Hải Long Thành, tu bảo các bên trong. Khô Gầy đạo nhân chậm rãi kể ra, một câu tiếp lấy một câu, đa số thời điểm, đều là hắn tại kể ra, mà Dương Khải Phong đang lắng nghe. Mà bây giờ, nương theo lấy khô gầy đạo nhân, kể ra đến mấu chốt chi địa. Lập tức, bốn phía vắng vẻ, trang diện bình tĩnh trở lại. Phảng phất là giờ khắc này, thế giới bên trong, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Dương Khải Phong hắn trầm mặc, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, đối với cái này một cái đạo lý, Dương Khải Phong hắn rõ ràng biết. Cái này một vị khô gầy đạo nhân cùng hắn không thân chẳng quen, làm sao có thể trợ giúp hắn, kể ra nhiều lời như vậy ngữ, bất quá là một cái kiếp nổ mà thôi, mục đích thực sự, liền là tại cuối cùng tại cùng một câu, cứu hắn thoát khốn. Trầm mặc, Dương Khải Phong hắn bắt đầu lo lắng lấy chuyện này, cân nhắc lấy lợi và hại. Không thể nghi ngờ, cái này một vị khô gầy đạo nhân nội tình, Dương Khải Phong hắn căn bản không biết, nhưng hắn có thể từ khô gầy đạo người trong giọng nói, đánh giá ra đối phương đại khái nội tình, cái này một vị, cũng không phải mình trước kia dự đoán ở trong Kim Tiên đơn giản như vậy, hắn có thể là Đại La Kim Tiên. Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên, cái này không thể giống nhau mà nói, căn bản liền là thiên địa khác biệt. Cứu vớt một vị bị trấn áp Đại La Kim Tiên, Dương Khải Phong tự nhận không có phương diện này bản sự, có thể trực tiếp đánh vỡ cái này phong ấn, càng thêm đừng đi nói cái này trấn áp khô gầy đạo nhân người là ai. Từ đây địa chính là tụ bảo các, cái này một vị khô gầy đạo nhân bị trấn áp, xem xét liền cùng tụ bảo các có liên quan tới. Dương Khải Phong cũng không cho rằng cái này khô gầy đạo nhân bắt đầu ở nơi này trưởng quản nhiệm vụ nhận lấy cùng tuyên bố, liền phải đem cái này một vị khô gầy đạo nhân coi như là tụ bảo các bên trong người. Trong đầu hắn dần hiện ra vô số ý nghĩ, tại trong miệng hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo, ngay tại đạo hưu trấn áp chi địa, trực tiếp trao đổi như thế nào thoát khốn. Như vậy lời nói, nhưng không tốt lắm đâu. Không sao, có đầu này giam cầm dây chuyền cũng đã đủ rồi, căn bản không cần có khắc khán thủ giả khô gầy đạo nhân đối với điểm này. Hiển nhiên là hôn không thèm để ý, hắn trực tiếp mở miệng giảng đạo. Khô gầy đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, đương Dương Khải Phong đánh vỡ trầm mặc về sau, khô gầy đạo nhân hắn không có tiếp tục giữ yên lặng, mà là mở miệng tiếp tục nói, đạo hữu nhưng phải thận trọng cân nhắc. Thiên địa vị nghiệp ngưng tụ, không biết bao nhiêu năm mới có thể ra mắt một tôn, mà bởi vì công pháp còn có thuộc tính vấn đề, có thể đạo hưu xứng đôi. Kia đã ít lại càng ít, mà trong đó đạo hưu còn muốn trước mặt vô số người tranh đoạt khô gầy đạo nhân hắn không có mở miệng trực tiếp bức bách Dương Khải Phong, mà là trực tiếp bắt đầu nói thu hoạch được thiên địa vị nghiệp gian nan, vùng thế giới này bên trong, kẹt tại thiên tiên đỉnh phong người, không biết phải có bao nhiêu thiếu, bọn hắn phần lớn người, là tư chất không đủ sao. Dĩ nhiên không phải, có thể tu luyện tới thiên tiên. Đặt đến một bước này, đã không phải là tư chất vấn đề, mà là kỳ ngộ vấn đề. Giống như là tư chất, khả năng tại ngay từ đầu tu đạo thời điểm, hắn là trọng yếu nhất, thế nhưng là làm ngươi sau khi thành tiên, theo từng bước một tu luyện, so đấu chính là đối đạo càng ngộ, cần chính là ngộ tính, còn có cơ duyên. Vô số thiên tiên đỉnh phong. Nếu là tại thời đại thượng cổ, cái này một số người mặc dù không dám nói là đều 100% đột phá trở thành chân tiên, nhưng ít ra sẽ có một nhóm, trực tiếp nắm trở thành chân tiên. Thế nhưng là vào hôm nay, bọn hắn cái này một số người, thực lực lại là không có bất kỳ cái gì tổn tiến, bọn hắn cơ duyên không đủ, không có thiên địa vị nghiệp, tự nhiên không cách nào tiến thêm một bước. Ngạnh sinh sinh ngăn lại, cả một đời cũng chính là thiên tiên, chờ đợi lấy đại nạn tiến đến, tọa hóa, trở thành thổi phồng đất vàng. Dương Khải Phong hắn cũng là không cần như thế, bởi vì Dương Khải Phong bản thân hắn ăn thịt đường tăng, bây giờ đã thu được trường sinh bất lão, hắn có thể minh xác cảm nhận được, thiên địa đối với mình gia trì. Trừ phi thiên địa hủy diệt, không phải cái này một cô gia chỉ phía dưới, Dương Khải Phong tuổi thọ là vô cùng vô tận. Tương lai, dừng bước tại thiên tiên, Dương Khải Phong hắn khẳng định là không cam lòng. Dừng lại một chút, khô gầy đạo nhân giờ phút này lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong miệng tiếp tục nói, lần này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, hắn mặc dù sớm ra mắt, không phải đại la kim tiên vị nghiệp, nhưng người nào người có thể cam đoan, tương lai một ngày kia, hắn không thể lại một lần nữa đền bù khuyết điểm, tiến thêm một bước. Cho dù là không thể tiến thêm một bước, cái này tư pháp thiên thần thiên địa vị nghiệp, hắn cũng là kim tiên vị nghiệp, đạo hưu thu hoạch được về sau, từng bước một tu luyện, cho đến kim tiên, mà không giống như là phổ thông chân tiên chi thuộc, thật vất vả tranh đoạt đến thiên địa vị nghiệp, trở thành chân tiên, nhưng hắn phát hiện, trở thành chân tiên về sau, muốn trở thành kim tiên, cạnh tranh càng thêm kịch liệt.